cũng không phải là cấp cung trạch Lý Huệ Khai nụ, cứ việc nàng toàn bộ buổi tối đều núp ở trong ngực hắn, dùng vô hạn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, con này tiểu lô ly hiển nhiên bị mẫu thân khống chế được quá ác, một điểm toàn bộ phương hướng cảm giác an toàn khiến cho nàng hoàn toàn đầu hàng, mệnh lệnh cuối cùng nàng đi nghỉ ngơi rồi, mới tâm bất cam tình bất nguyện cùng tiểu bách hợp rời đi. Biết điều như vậy nghe lời, nhất định phải chậm rãi ngoạn mới là. Đồng dạng, cũng không phải là tiếp tục trêu đùa Hắc Mộc Đồng, hôm nay đã chơi đùa nàng, phương thức còn có một chút thô bạo, đợi nàng hoàn toàn minh bạch chính mình đã trải qua cái gì sau đó, lại căn cứ phản ứng của nàng tuyển chọn ngoạn pháp. Từ gia tỷ muội liền càng không có thể, dù sao cũng là bên người nữ hầu, đợi sang năm Từ Nhược Tuyên đầy 10 tuổi ăn nữa cũng không muộn, thậm chí có thể tại sinh nhật hôm đó ăn luôn nàng và tỷ tỷ nàng. Cho nên đêm nay muốn chơi đúng là. Chương 738. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, đem hướng về gương ngẩn người nào cuộc so tài phi dọa nhảy dựng. Làm gì nha, nàng nhíu lên đôi mi thanh tụ oán trách kêu một tiếng. Mặc lấy đồ ngủ Lý Linh Ngọc đẩy cửa tiến đến, khuôn mặt hiện lên thẹn thùng đỏ ửng cuộc so tài phi, ta. Nào cuộc so tài phi trầm mặc phía dưới, cắn môi không đi cùng nàng đối diện ta biết thời gian, không cần đến thúc giục ta. Ta không phải là muốn thúc giục, Lý Linh Ngọc càng ngày càng ngượng ngùng. Song phi nha, có cái gì cùng lắm thì, nào cuộc so tài phi ra vẻ trấn tĩnh, thân thể cũng làm cho hắn chơi toàn bộ rồi, hơn nữa mỗi lần đều là chúng ta cùng một chỗ, hôm nay cùng một chỗ cái kia, cũng rất bình thường a. Nói đến phần sau nàng khuôn mặt hồng muốn nhanh chóng chảy ra nước, thân thể cũng lung la lung lay, hai chân hình như có chút nhuyễn. Mà nghe nàng như vậy miêu tả Lý Linh Ngọc, cũng không khỏi dựa vào tại khung cửa phía trên, đồng dạng là hai chân như nhũn ra. Ta muốn nói không phải là cái này. Hơi hơi thở gấp thỏ Ngọc Tinh bài trừ một câu nói như vậy. Kia muốn nói gì, nào cuộc so tài phi ngực nâng lên hạ xuống, cuối cùng nhìn về phía Lý Linh Ngọc ánh mắt, muốn ta hiện tại cho ngươi liếm liếm sao? Dù sao về sau đều phải cho ngươi liếm. Cuộc so tài phi, Lý Linh Ngọc cuối cùng kêu đi ra. Mồm to thở dốc hai cái, mới dùng xấu hổ giận dữ ánh mắt nhìn nàng, có người đến. Nào cuộc so tài phi sừng sốt một chút, theo bản năng đi tìm thời gian, nhưng Lý Linh Ngọc lập tức lại nói không phải là lão bản. Còn có người khác, nào cuộc so tài phi lại lần nữa sừng sốt một chút, bỗng nhiên có chút tức giận, không phải nói chỉ có chúng ta sao. Người đi ra nhìn một chút sẽ biết, Lý Linh Ngọc thở dài. Nào cuộc so tài phi kéo căng đầu ngủ. Cùng thỏ Ngọc Tinh đi ra phía ngoài, chợt mở to hai mắt. Nào Tang, nguyên bản ngồi ở trên ghế dự tùng Điền Thánh Tử cùng ngài Na Na Mori, đồng thời đứng lên cũng đối với nàng bái một cái. Nào cuộc so tài phi vội vàng hoàn lễ, vẫn như cũng nghi hoặc dùng Nhật ngữ hỏi tùng Điền Tang, Trung Sâm Tang, các ngươi như thế nào đến đây? Thiếu gia nói, hôm nay muốn cấp nào Tang cùng Lý Tang khai nụ, để cho chúng ta đến giúp đỡ một hai. Tùng Điền Thánh Tử vi cười nói. Này, loại chuyện này còn cần giúp đỡ. Nào cuộc so tài phi hơi hơi có chút khó xử. Nào Tang cùng Lý Tang dù sao cũng là cùng một chỗ khai nụ, có thể tại rất nhiều địa phương không thể phối hợp thiếu gia, mà ta cùng Minh Đồ ăn lúc ấy là cùng một chỗ bị thiếu gia khai nụ, có không ít kinh nghiệm, cho nên thiếu gia để cho chúng ta đến trợ giúp nào Tang cùng Lý Tang đâu. Tùng Điền Thánh tự toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười. Như vậy, Tùng Điền Tang cùng Trung Sâm Tang, các người muốn giúp thế nào giúp bọn ta đâu này? Nào cuộc so tài phi không mặn không lạt hỏi, đồng thời trừng mắt nhìn bên người Lý Linh Ngọc liếc nhìn một cái, thỏ Ngọc Tinh từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói chuyện, tựa như đối diện Ai Na Na Mori như vậy. Đến thời điểm ta đều cùng Minh Đồ Ăn thương lượng xong rồi, ta cùng Lý Tang, Minh Đồ Ăn cùng Nào Tang, một chọi một tiến hành dạy học, bao gồm nhưng không giới hạn trong hôn môi, vuốt ve, lẫn nhau liếm nơi riêng tư. Thánh tử nói như thế nói. Còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, làm nào cuộc so tài phi trong lòng hơi hơi run run. Nhưng nàng không có khả năng lộ ra lùi bước biểu cảm, lúc này ưỡn ngực một cái thang vậy thì tới đi. Vì thế nào cuộc so tài phi cùng Ai Na Na Mori, Lý Linh Ngọc cùng Tùng Điền Thánh Tử, liền hai hai tương đối các tự tại thảm phía trên tìm vị đưa, cùng một chỗ ngồi xuống. Thật sự rất xin lỗi, nào Tang, cho ngươi thêm phiền toái. Minh Đồ Ăn đi lên chính là cúi người chào nói khiểm. Không cần như vậy, nào cuộc so tài phi có chút đau đầu. Nàng tại Nhật Bản thời gian cũng không ngắn rồi, đối với người Nhật Bản loại này động một chút là cúi người chào nói khiểm diễn xuất, đã theo kinh ngạc, ngoài ý muốn cùng tán thưởng, biến thành tập mãi thành thói quen, thậm chí có một chút không kiên nhẫn. Chúng ta bắt đầu đi, hiện tại phải làm sao? Nào cuộc so tài phi lại hỏi. Ta hiện tại muốn hôn nào Tang Miệng, có thể chứ? Minh Đồ Ăn lúc này lại nhút nhát hỏi. Nhìn kia Trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nào cuộc so tài phi mặc dù có một chút kháng cự, cũng không khỏi hơi hơi có chút tâm động. Nàng cùng Lý Linh Ngọc ngày sau bản học tập âm nhạc, lại làm sao có khả năng không rõ Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Namori, bây giờ đang ở Nhật Bản ca giao giới là địa vị gì. Như vậy một cái đương hồng thần tượng, giờ khắc này ở trước mặt nàng lộ ra như vậy một bộ nhu nhược biểu cảm, càng huống chi hoàn thanh tú động lòng người, có cảm giác cũng là khó tránh khỏi. Sau đó, ngay tại nào cuộc so tài phi như vậy đang phân thần thời điểm Minh Đồ Ăn quyên góp đi lên hôn lên miệng của hắn, còn nghĩ lưỡi thơm cũng duỗi đi vào. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nào cuộc so tài phi chỉ có thể bị động nghênh tiếp, rất nhanh đã bị mút hút được cả người tê dại, đầu đều có một chút mơ hồ. Như thế nào, có thể như vậy, khó khăn lấy lại tinh thần, nào cuộc so tài phi phát hiện mình đã nằm trên mặt đất, Minh Đồ Ăn chính ép tại chính mình thân thể phía trên, hôn lấy chính mình khuôn mặt cùng cổ. Trong lòng nàng thăng lên ý xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu thắng, lúc này cố gắng mà vụng về dùng đầu lưỡi của mình phản kích lên. Là phần này hiếu thắng lúc trước làm nào cuộc so tài phi thuận lợi tiến vào Đại Sơn Việt kịch đoàn, cũng là phần này hiếu thắng làm nàng tại Nhật Mỹ âm nhạc thành tích so Lý Linh Ngọc cường, cho nên hiện tại phần này hiếu thắng. Không có gì chứng dùng. Aina Namori cũng không biết cùng Tùng Điền Thánh Tử cùng một chỗ bị Lý Húc song phi qua bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa Lý Húc không ở thời điểm ở tại cùng một chỗ hai người cũng thường xuyên lăn ga giường, đối với thân thể nữ nhân quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Rất nhiều điểm mẫn cảm đều là giống nhau, ví dụ như đầu vú, ví dụ như hòn le, nào cuộc so tài phi tuy rằng cùng Lý Linh Ngọc bị Lý Húc kéo lấy cùng một chỗ thân thiết về sau, cũng là lẫn nhau ôm lấy hôn môi quá cùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá, nhưng dù sao không có chân chính tiến hành quá thân mật nhất tiếp xúc. Cho nên khi Minh Đồ Ăn một bên hôn môi một bên vuốt ve thân thể của nàng thời điểm, nàng vừa mới tỉnh lại thân thể, rất nhanh liền lại lần nữa mềm nhũn đi xuống. Đáng giận, muốn nghĩ biện pháp, không thể còn như vậy. Đối mặt Aina Namori tại chính mình quần lót linh hoạt bát ra tay ngón tay sở mang tới khoái cảm xung kích, nào cuộc so tài phi cắn răng kiên trì, theo bản năng hướng đến Lý Linh Ngọc nhìn bên kia đi, ai ngờ đối phương so với tự mình còn không chịu nổi. Thoải mái sao? Thư, thoải mái. Muốn ta hướng bên trong móc một chút sao? Muốn a. Cậu nằm bò trên đất Lý Linh Ngọc, sau này hơi hơi nhếch lên mông, quỳ gối tại nàng bên cạnh Tùng Điền Thánh Tử, một bàn tay tại nàng khe mông bên trong đào khoét, tay kia thì sâu vào miệng của hắn bên trong, nhẹ nhàng điều khiển nàng đầu lưỡi. Thỏ Ngọc Tinh đầy mặt đều là mê say biểu cảm, giống như đã hoàn toàn bị thánh tử sở trường khống, tùy theo ngón tay của nàng khoái hoạt run rẩy thân thể. Trừ lần đó ra, trêu đùa khoe huyệt nàng thánh tử, tại chú ý tới nào cuộc so tài phi ánh mắt, còn khiêu khích ngẩng lên khiêng xuống ba. Lăn lộn, hỗn đản, nào cuộc so tài phi cắn chặt hàm răng, đã tại nội tâm tràn ra muốn chiếm làm của riêng, làm nàng hận không thể đi lên quất Lý Linh Ngọc một cái tát, như thế nào như vậy bất tranh khí. Tại mẫu nhân dạy dỗ phía dưới, hiếu thắng nàng không chỉ có sớm đem chính mình xem là mẫu nhân đồ vật, cũng đem Lý Linh Ngọc xem là chính mình đồ vật. Nhưng mà một giây sau, nào cuộc so tài phi cũng một chút căng thẳng thân thể rên rỉ thành tiếng A nha. Không muốn, A nha. Aina Namori đã ghé vào hai chân của nàng ở giữa, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp dâm thủy liên tục hũ thịt, đầu lưỡi tại mẫn cảm mị thịt mỗi một lần cạo làm đều có khả năng làm nàng giống như lên tới bầu trời. Ta không, a nha ha, ấy ra ra, nào cuộc so tài phi còn muốn kiên trì, nhưng còn không có chân chính hưởng qua tình yêu mùi vị nàng, như thế nào địch nổi kia như thủy triều khoái cảm, rất nhanh rên rỉ liền một tiếng so một tiếng kiều mị. Vì thế to như vậy phòng ngủ bên trong, tràn ngập lên khoái hoạt tiếng kêu râm rãng, đại lục đôi này âm nhạc hoa tìm muội, tại Nhật Bản song tự tinh trêu đùa phía dưới, hoàn toàn trầm mê ở nhục dục bên trong. Sau đó, thỉnh lão bản. Cho chúng ta khai nụ, ghé vào trên giường, hai tay về phía sau, đẩy ra bờ mông Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, quay đầu đến, hướng về căn kia kiều lên cao côn thịt nói, đôi mắt bên trong lộ vẻ khát cầu. A nha, lão bản muốn địt chết ta, lão bản muốn địt chết ta, ngửa mặt nằm tại trên giường, hai chân giơ lên thật cao, cơ hồ muốn ép tại cặp vú phía trên Lý Linh Ngọc, thừa nhận nam nhân chính diện xung kích cũng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vì sao, vẫn chưa tới ta, thực khó chịu, thực khó chịu, bên cạnh bị thánh tử cùng Minh Đồ ăn kẹp ở trung gian, liếm láp cặp vú, đào khoét tiểu huyệt nào cuộc so tài phi, tắc khổ sở nghẹn ngào nói. Chất đầy, tiểu huyệt bị chất đầy, tiểu huyệt bị lão bản đại dương vật chất đầy, cao vỉnh cao mông nào cuộc so tài phi, bị nam nhân từ phía sau ba ba bị đâm cho sóng mông một đợt nhận lấy một đợt. Mà dưới người Lý Linh Ngọc, ghé vào nàng cổ phía trên mút hút liếm không thôi, song trường ra bên ngoài mở ra, bị thánh tử cùng Minh Đồ ăn dắt phóng tại chỗ kín của mình phía trên, một bên nũng nịu rên rỉ một bên lay động hạ thân. Cho nên, ngươi thì không thể hơi chút tiết chế một chút sao, lương thực. Tại ký hoàn văn kiện, đem bên người thư ký đánh phát ra ngoài về sau, Mỹ Chí tự than thở hỏi. Ta mỗi lần hồi Nhật Bản đều là như thế này à? Lý Húc thực vô tội mở ra hai tay. Được rồi, chính là mẫu thân đại nhân không sách cái này, người cái kia liên bang Xô Viết tiểu tình nhân định làm như thế nào? Ít nhất tương lai 3 đến 4 năm bên trong, làm nàng bảo trì đứng ở Nhật Bản cái trạng thái này là được. Nếu trở lại chính đề, Lý Húc cũng hơi chút nhận thật một chút, không đợi mẫu thân đại nhân tiếp tục dò hỏi liền nói ra về liên bang Xô Viết. Ta có một chút phán đoán, nhưng lúc cần ở giữa đi nghiệm chứng. Nếu như thành, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi lợi nhuận. Được rồi, nghe ngươi. Mẫu thân đại nhân khó được không có trêu chọc hắn. Lý Húc có chút kinh ngạc, không tự chủ được lộ ra nghi thần nghi quỷ biểu cảm, thẳng đến Mỹ Chí Tử híp mắt. Ta chỉ là có ngoài ý muốn, hắn lập tức lên tiếng giải thích, nhìn, lương tử sinh ra, là mẫu thân đại nhân lại có biến hóa mới đâu. Như vậy, là phương diện tốt, vẫn là phá hư phương diện đâu này. Mẫu thân đại nhân vẫn như cũ híp mắt, lại dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, cái loại này nhàn nhạt lại không chỗ nào không có mặt quyến rũ, liều được Lý Húc trong lòng trực dương dương. Tổng tới nói là tốt, hắn làm cái hít sâu, ít nhất mẫu thân đại nhân càng thêm hiền lành. Cho nên, lương thực nói là mẹ già đi sao? Mỹ Chí Tử cố ý nhíu lên lông mày. Đương nhiên không phải là, Lý Húc ẩn nấp lật ra ánh mắt, sau đó lộ ra cái cười xấu xa, ta là nói. Điều này làm cho ta nhớ tới trước đây bị mẫu thân đại nhân ôm tại trong lòng bú sữa hình ảnh, cái loại này ấm áp ngọt lành hương vị, đến nay khó có thể quên. Chương 739. Lời này vừa ra đến, thư phòng không khí trở nên có chút mập mờ, mặc dù lấy mẫu thân đại nhân hàm dưỡng, khuôn mặt phía trên cũng không nhịn được hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, có vẻ càng ngày càng thẹn thùng, làm Lý Húc nhịn không được chấn động dưới yết hầu. Như thế một lát, mẫu thân đại nhân cuối cùng thở dài. Cởi bỏ quần áo trong cổ áo nút thắt thật là không có biện pháp. Nói đều còn chưa nói hết, Lý Húc liền hoan hô một tiếng nhào tới. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy gấp gáp? Chờ một chút, thật sự là... Cẩn thận, quần áo đừng... Ha, đừng như vậy đại lực. Mẫu thân đại nhân ngồi ở rất nhiều thứ đều bị quét đi xuống bàn làm việc phía trên, một đầu chân dài dẫm lấy ghế mặt, một đầu chân dài dẫm lấy mặt đất, một bàn tay sau này chống lấy thân thể. Một bàn tay ấn vùi đầu tại bộ ngực mình đầu. Tinh xảo khuôn mặt hiện đầy thẹn thùng đỏ ửng, cố tình lại nhẹ cắn môi, cấp nhân một loại cuột cường nhưng lại không thể làm gì cảm giác, giống như đang tức giận nhà mình con cư nhiên như thế không nghe lời, nhưng lại không có biện pháp đối với hắn làm ra trừng phạt. Phải đổi thành lúc, Lý Húc không thiếu được muốn cùng mẫu thân đại nhân tác hôn hay hoặc là đùa giỡn trải qua, mà giờ khắc này, hắn chỉ muốn theo kia như trước no đủ cứng rắn vú bên trong. Mút hút ra càng nhiều ngọt ngào sữa tươi. Cứ việc cái này ngọt ngào chỉ là hình dung từ, nhưng là thật lâu không có như vậy ghé vào mẫu thân đại nhân trên người bú sữa mẹ rồi, cho nên chỉ có thể trước thỏa mãn một cái phương hướng. Như thế mút hút tốt một lát, ăn mẫu thân đại nhân đều thở gấp không thôi rồi, Lý Húc lúc này mới buông ra con kia vú, liếm miệng một cái rác dấu vết, lưu luyến không rời ngồi về vị trí của mình. Thật sự là, lương thực quá mức, lại không có lần sau. Mẫu thân đại nhân tức giận sửa sang xong quần áo. Ta nghĩ cũng thế, Lý Húc hắc hắc cười, dù sao lương tử hẳn là muốn cai sữa. Ai nha, mắt thấy không có lửa đến hắn, mẫu thân đại nhân lại giả vờ kinh hoàng bộ dáng, vạn nhất lương thực ngày nào đó muốn ăn rồi, sử dụng pháp thuật làm mẹ phân bố sữa tươi, kia có thể như thế nào cho phải. Cái chủ ý này không tệ, Lý Húc làm ra mắt sáng lên bộ dáng, không như bây giờ liền thử xem. Nói xong xoa xoa tay đi đến mẫu thân trước mặt đại nhân, hắc hắc cười làm ra sắc lang bộ dáng, còn duỗi tay đi bóp vú của nàng. Ba, không có gì bất ngờ xảy ra, Bàn tay An Lộc Sơn bị mẫu thân đại nhân quăng một cái tát, Lý Húc lúc này giả vờ giả vịt nhe răng trợn mắt vung lên tay. Như vậy kẻ dở hơi vậy địa biểu diễn một phen, mẫu thân đại nhân mới ho nhẹ một tiếng tốt lắm, còn có chính sự, ngươi muốn đồ vật đã đưa tới. Này nọ, cái gì vậy, Lý Húc không hiểu. Mẫu thân đại nhân không trả lời, làm hắn đem trên mặt bàn đồ vật sử dụng pháp thuật khôi phục, mới lại đè xuống máy điện thoại miễn sách chân do Mỹ, có thể mang tới. Nga, Lý Húc nhiều hứng thú nâng dưới ba, sau đó nghĩ đến cái gì mắt sáng lên mẫu thân đại nhân, ta lại cho ngươi phối hợp bên người nữ hầu hoặc là bên người thư ký A. Như thế nào, quang trêu đùa mẹ đã không thỏa mãn được ngươi. Còn nghĩ tính cả mẹ nữ hầu hoặc là thư ký cùng một chỗ chơi làm. Mẫu thân đại nhân nhíu mày nói. Sao lại thế này, Lý Húc cợt nhả, chính là, đây là tiêu chuẩn phối trí, mẫu thân đại nhân. Mỹ Trí từ lúc này hừ một tiếng, ta nơi này cũng không có gì tiêu chuẩn phối trí. Nhưng mà không đợi Lý Húc lộ ra thần sắc thất vọng, nàng nói phong chính là vừa chuyển đương nhiên, nếu có không sai, ta cũng nhưng là thử xem, nhìn ta một chút lương thực có thể dạy dỗ ra cái dạng gì nữ hầu cùng trợ lý. Lý Húc SAAA một chút nở nụ cười đi ra không thành vấn đề, chờ coi tốt lắm. Vừa dứt lời rồi, tiếng gõ cửa vang lên, được đến sau khi cho phép. Mẫu thân đại nhân thư ký đoàn một thành viên tỉnh Thượng Chân do Mỹ, liền mang theo một cái nhỏ loli đi đến. Phu nhân, tiểu loli cùng mẫu thân đại nhân bái một cái, sau đó lại đối với có chút ngẩn người Lý Húc lại bái một cái thiếu gia. Bô Jin là, khi nào thì Lý Húc làm cái hít sâu sau hỏi. Bô Jin là ba ngày trước đến Nhật Bản, cùng một chỗ đến còn có Tự Hiền. Lý Phú Chân thật bình tĩnh dùng Nhật ngữ hồi đáp. Lý Húc càng thêm kinh ngạc. Không tự chủ được nhìn về phía mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân mỉm cười cũng không có giải thích. Bô Jin cùng Tự Hiền tuy rằng sẽ ở bên cạnh ta học tập, nhưng ở tại thế điền cốc bên kia trang viên, nhớ rõ thu thập một chút. Đã biết, mẫu thân đại nhân, Lý Húc nhỏ tiếng đáp. Các nàng tương lai đều là ngươi, cho nên phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng, mặc dù tổng là có chuyện, cũng đừng quên hút hết đi nhìn nàng một cái nhóm. Mẫu thân đại nhân nói tiếp nói. Ta, Lý Húc tiếp tục gật đầu. Tốt lắm, Bô Jin, đi xuống đi, mẫu thân đại nhân phân phó nói. Vâng, phu nhân, Lý Phú Chân thủy chung bảo trì bình tĩnh, làm Lý Húc có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Nàng đã tới nơi này sao, chính là bộ dáng này sao? Đợi tiểu loli sau khi rời khỏi đây, hắn lúc này hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ngày đầu tiên còn có một chút cảm xúc dao động, ngày hôm sau liền điều chỉnh xong, bất quá theo thư ký nói, vừa xuống máy bay thời điểm ánh mắt còn có một chút hồng. Mẫu thân đại nhân hời hợt nói. Lý Húc đập chật lưỡi ba như vậy, Lý Doãn Hinh, mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhân gia mới 4 tuổi được không, tính là ngươi nhanh không nhịn nổi muốn nạp con dâu nuôi từ bé, cũng không trở thành đến loại này tình cảnh a. Bao nhiêu làm cho người ta ở lại phụ thân bên người, cảm thụ một chút thân tình được không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Lý Húc cười giơ hai tay lên, bất quá. Lý Kiện Hy còn thực sự có quyết đoán lực. Lương thực ánh mắt cũng rất tốt ha, có thể tại làm sao nhiều Hàn Quốc mắt người bên trong, đem hắn chọn đi ra. Mẫu thân đại nhân mang lên một phần xem kỹ. Đó là đương nhiên, nếu như không thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ta cũng không có khả năng muốn nữ nhi của hắn. Lý Húc cũng là thần sắc tự nhiên. Được rồi, hy vọng tam tinh tại dưới sự hướng dẫn của hắn, có thể trở thành đủ tư cách lều trải. Mẫu thân đại nhân thở dài. Ít nhất tại tương lai 10 năm bên trong không có khả năng thực dễ dàng, Lý Húc cảm thấy vẫn là muốn chuẩn bị dự phòng châm, nước Mỹ tư bản tấn công lúc cần lúc, tiếp nhận dây chuyền sản nghiệp Hàn Quốc cũng cần thời gian, hơn nữa nước Mỹ tư bản không có khả năng dễ dàng như vậy cho phép Nhật Bản tư bản tại Hàn Quốc nội bốn phía thu mua, nhất là bọn hắn cố ý nâng dẩy Hàn Quốc làm hàng mẫu thời điểm. Cho nên phải đợi khủng hoảng kinh tế, mẫu thân đại nhân nhíu mày. Đầu tiên, 29 năm cái loại này khủng hoảng kinh tế bình thường không lớn khả năng tái xuất hiện, vậy chờ ở cấp liên bang Xô Viết đưa đạn dược, Lý Húc không nhanh không chậm nói, cho nên, mặc dù tư bản chủ nghĩa xuất hiện chu kỳ tính nguy cơ, cũng chỉ là khủng hoảng tài chính, đến lúc đó nhiều ấn tiền mặt, cố hết khả năng áp bức tầng dưới chót, tất cả mọi người chia sẻ một điểm, bao nhiêu vẫn có thể sống sót đi. Mẫu thân đại nhân không nói gì. Lý Căn lên đài sau mà bắt đầu bốn phía ấn sao. Để cầu tại kinh tế phía trên đánh ép liên bang Xô Viết, hiện tại lại muốn đối phó Nhật Bản, cho nên khủng hoảng tài chính không quá lâu. Lý Húc bắt đầu đảm đương thần côn, cho nên mẫu thân đại nhân muốn khống chế Hàn Quốc tư bản, phải đợi tiếp theo khủng hoảng tài chính mới có cơ hội. Mỹ Trí Tử há miệng thở dốc, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chính là hít một hơi thật sâu. Đây chính là cái vấn đề, ta sẽ nhường nhân tiến hành nghiên cứu. Nói xong nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái như vậy, kế tiếp chúng ta nói một chuyện cuối cùng a, lương thực. Kia cười mà không cười biểu cảm, cùng với tràn ngập xem kỹ ánh mắt, một chút làm Lý Húc ngồi ngay ngắn, mỗi khi mẫu thân đại nhân bày ra như vậy biểu cảm, liền ý vị hắn đang làm một ít sự tình gây ra rủi ro, nàng muốn hưng sư vấn tội. Rốt cuộc là chuyện gì gây ra rủi ro đâu này? Lý Húc cẩn thận nhớ lại, nhưng mà một chốc cơ nhiên nghĩ không ra, theo lấy liền thấy mẫu thân quơ quơ không biết theo bên trong thế nào rút ra báo chí. Thật là không có nghĩ đến, trên thế giới này thực sự có lợi hại như vậy công phu. Lý Húc không khỏi SAAA một tiếng đi ra, tiếp lấy lộ ra khinh bỉ thần sắc. Ta luôn luôn tại nghĩ, mẫu thân đại nhân khi nào thì có thể chú ý tới cái này, không nghĩ tới ta đều nhanh đã quên, mẫu thân đại nhân mới phát hiện vấn đề. Không có biện pháp, mẫu thân đại nhân ánh mắt híp, tin tức truyền lại còn chưa đủ mau, hơn nữa loại chuyện này, nếu như không phải là chính mắt thấy được, thật sự rất khó làm người ta tin tưởng. Mặc dù biết mẫu thân đại nhân khẳng định sẽ ở tiểu bổn bổn ghi nhớ một khoản, Lý Húc vẫn như cũ nhịn không được tiếp tục trêu chọc, dù sao cơ hội khó được nhưng là, mẫu thân đại nhân là gặp qua nhẫn giả, không có thể liên tưởng đến, hẳn là khinh thường. Đúng vậy a, khinh thường. Mẫu thân nheo lại ánh mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Được rồi, muốn có chừng có mực, Lý Húc lúc này sắc mặt rung lên. Đây chỉ là một cái tiểu thí nghiệm, thuận tiện đưa một con cờ đi làm 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu. Chỉ là như vậy, mẫu thân đại nhân nhíu mày. Còn có thể như thế nào đâu này? Lý Húc ra vẻ không hiểu, có thể tại quy tắc này nghiêm mật thế giới bên trong làm được điểm ấy, đã thực không dễ dàng, mẫu thân của ta đại nhân. Ví dụ như toàn cầu luận võ trận thi đấu, mẫu thân đại nhân không khách khí chút nào phơi bày lòng hắn tư, đừng nói cho ta, người tại làm ra lớn như vậy chiến trận về sau, không có ý nghĩ như vậy. Cái này sao? Lý Húc cười ha hà, được rồi, quả thật có ý nghĩ này, bất quá bây giờ vẫn chỉ là đang mưu đồ trong đó, cụ thể làm như thế nào, còn tại suy nghĩ trong đó, dù sao ta chế tạo như vậy một cái cơ võ sĩ cũng là cần phải thời gian. Sẽ có bản nhiều ra sao? Mẫu thân đại nhân nhiều hứng thú hỏi. Lý Húc không khỏi ho khan, từ trước đến nay cường thế không chịu thua mẫu thân đại nhân, cư nhiên cũng có loại này ham. Đại khái, không xác định, hắn nói như vậy nói, dù sao, hiện tại Nhật Bản đối ngoại tuyên truyền văn hóa hình tượng là nhẫn giả, hơn nữa bản nhiều ra. Bản nhiều trung thắng tuy rằng được xưng cả đời tham chiến 57 thứ, chưa bao giờ bị thương, nhưng loại này thổi phồng nghe một chút là được, đừng nhìn sách sử thượng thổi đến lợi hại. Thực tế nghiên cứu, rất nhiều địa phương đều là có thể cãi cỏ. Đương nhiên, thật sự muốn lời nói, cũng không phải là không thể được, Lý Húc chào đầu, đừng nói bản nhiều ra, tính là Đức Xuyên ra cùng cửu đầu ra, đó cũng là. Nói đến đây hắn bỗng nhiên phản ứng, nhìn cười mà không cười mẫu thân đại nhân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao, mẫu thân đại nhân năm đó cầm lấy hai thanh mộc đao theo cửa Nam Thiên giết Bồng Lai Đông Đường, a hừ. Theo trường học đầu này giết tới trường học đầu kia sự tình, đánh cho liên quan nhân gào khóc thảm thiết việc này, nhưng hắn là từ nhỏ nghe nói. Sau còn thực địa khảo sát qua, xác thực có như vậy sự kiện, rất nhiều người đều còn lòng còn sợ hãi đâu. Chương 740. Rất khó a, mẫu thân đại nhân, Lý Húc thở dài, cựu đầu ra lại không ra khỏi cái gì ra dáng võ sĩ, đột nhiên ra dạng người này vật, khó tránh khỏi dẫn đến chú ý. Lại không thể có cái khác truyền thừa sao? Mẫu thân đại nhân không hờn giận. Dẫn đến chú ý a, Lý Húc dầu dĩ thở dài lặp lại trọng điểm, tại năng lực ta có hạn dưới tình huống, hàng năm nhiều lắm chính là nhảy ra đến một hai cái công phu cao thủ, quá thấy được. Dừng lại về sau, hắn lập tức lại nói hơn nữa, lấy cựu đầu ra truyền thừa, thật có thần bí gì đồ vật, kia cũng cần phải là thần quan, vô nữ phương diện. Vậy tại sao không thể làm ra thần quan? Vô nữ loại này người đâu này? Mẫu thân đại nhân tiếp tục hỏi. Bởi vì Archimedes muốn khiêu thức dạy cầu, trừ bỏ cần phải cũng đủ hữu lực điểm chống đỡ bên ngoài, còn cần cũng đủ cứng rắn trường côn, cùng với không thể nói thật lớn khí lực. Đối mặt đùa giỡn tiểu hài tử tính tình mẫu thân đại nhân, Lý Húc chỉ có thể ẩn nấp lật cái bạch nhãn. Ta mặc kệ, dù sao bên cạnh ta muốn một cái. Mẫu thân đại nhân trực tiếp đồ cùng chủy kiến. Được rồi, Lý Húc giơ hai tay lên. Mẫu thân đại nhân có thể, ngoài ý muốn tu dưỡng một cô gái, sau đó phát hiện nàng có. Làm người ta hâm mộ thiên phú cùng truyền thừa. Ân, mẫu thân đại nhân híp mắt quan sát hắn tốt một lát, mới lại cười khẽ đi ra, cho nên, Lương Thành thực trung quả thật có một tấm cùng các cô nương có liên quan lam đồ, đúng không? Lý Húc lúc này ho khan đi ra, trong lòng hơi hơi có chút căm tức, mẫu thân đại nhân thực sự quá mức, có tùy tiện như vậy thăm dò con trai của mình thôi, phía sau hắn đã đem lẫn nhau ở giữa đoạn kia loạn luân quan hệ quên trống trơn. Đó là đương nhiên, Lý Húc cho ra khẳng định trả lời, khụ cái kia một chút đã bán đứng nội tâm của hắn thế giới, phủ nhận là không có ý nghĩa. Mặc dù hắn tại thượng lưu vòng xuất hiện số lần không nhiều, nhưng cũng không thiếu ám đưa làn thu thủy tiểu cô nương. Nhưng hắn trên cơ bản không có khởi quá xuống tay ý nghĩ, ai lị nặc không tính là, đó là phù sa không lưu ruộng ngoài. Dù sao, những cái này tiểu cô nương nếu ăn, là phải bỏ ra đại giới, mặc dù Lý Húc tay cầm tín ngưỡng lực, vẫn như cũ tránh không được miễn phí, kia một chút miễn phí có thể tùy tiện hắn dạy dỗ nữ nhân không thơm sao. Dĩ nhiên, cũng không hoàn toàn như thế, ít nhất giáo phụ hai cái cháu gái, hắn vẫn rất có hứng thú. Ta muốn chuẩn bị trở về Hong Kong rồi. Ta là nói dùng cái kia thân phận hồi Hong Kong, cho nên mẫu thân đại nhân trước làm thiết lập, sau đó lại tiếp tục thảo luận a. Lý Húc nói như vậy đứng lên. Hắn muốn dùng phương thức này để diễn tả bất mãn của mình, càng huống chi mẫu thân đại nhân đã đốt một lần nãi, không quá khả năng cùng hắn tại văn phòng bên trong lại triền miên một lần. Ta nghiêm túc suy nghĩ, mẫu thân đại nhân cười tủm tỉm, cũng không có giữ lại, hơn nữa khuôn mặt phía trên một bộ lương thực thật đáng yêu. Một chút cũng chịu đựng không được khiêu khích biểu cảm, làm Lý Húc phá có loại đánh tại bông phía trên cảm giác. Mặc dù như thế, theo mẫu thân đại nhân bên này rời đi, tọa lên xe của mình về sau, nhìn đến đã đợi tại phía trên Lý Phú Chân, Lý Tự Hiền tỉ muội, tâm tình của hắn lại tốt lên. Năm trước từ biệt, quá mức là tưởng niệm a, Bô Jin. Hắn cười tại tiểu loli khuôn mặt nhẹ nhàng ninh xuống. Lý Phú Chân tuy rằng rung rung phía dưới, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì dáng vẻ Bô Jin. Bô Jin cũng rất tưởng niệm cựu đầu thiếu gia. Thật Lý Húc cười, ngón tay theo nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt lướt qua, tại trắng nõn cổ phía trên hơi dính tức đi, không thể nói dối nha. Bô Jin, Phú thật không có nói sai. Lý Phú Chân cố gắng làm hít sâu. Được rồi, ta đã biết. Lý Húc cười nhìn về phía muội muội nàng, như vậy, Tự Hiền đâu này? Cố gắng rụt lại thân thể. Mưu toan làm mình không tồn tại Lý Tự Hiền, nghe được câu này về sau, không thể kiềm chế run rẩy ta. Ta cũng thế. Tự Hiền làm sao như vậy sợ hãi? Lý Húc cố ý dùng giọng nghi ngờ hỏi. Thực xin lỗi, thiếu gia, Tự Hiền chính là, lần đầu rời đi Hàn Quốc, có chút không thích ứng. Lý Phú Chân thứ nhất thời ôm lấy muội muội, có chút dồn dập giải thích. Tốt lắm, ta lại không phải là cái gì ăn người ma quỷ, buông lỏng. Lý Húc cười sờ sờ các nàng hai tìm muội đầu. Hai cái công phu, các nàng liền buông lỏng thân thể, bất quá Lý Tự Hiền có chút không quá thích ứng, rất nhanh đánh lên ngáp, một chút ngay tại tỷ tỷ trong lòng đã ngủ. Dù sao, Lý Húc lần trước đi Lý ra thời điểm chính xác chỉ tính toán muốn Lý Phú Chân, cho nên cũng chỉ tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn. Trải qua một đoạn như vậy thời gian mỏng manh kích thích, Lý Phú Chân tại tiềm thức bên trong đã đem hắn trở thành chủ nhân. Mới có thể bày ra như vậy một bộ trưởng thành sớm gương mặt. Nghĩ đến nàng cùng một cái khác thời không chính mình đã hoàn toàn khác nhau, bất quá cũng không quan hệ, nhiều như vậy nữ nhân đều bị Lý Húc cải biến tính cách cùng nhân sinh quỹ đạo, nhiều nàng một cái cũng không nhiều. Kỳ thật, Lý Kiện Hy nếu đã biết Lý Húc tính toán như thế nào sử dụng Lý Phú Chân lời nói, chỉ sợ khí ra bệnh tim. Hiện tại hắn đem ba đứa con gái đều đưa tới rồi, phỏng chừng muốn trực tiếp tức chết, đối mặt đưa tới cửa đến đồ vật. Lý Húc từ trước đến nay đều sẽ không bỏ qua, càng huống chi 10 tuổi Lý Tự Hiền coi như đáng yêu, ít nhất phải làm yêu hóa, tương lai vẫn là rất xinh đẹp, liền nghĩ Lý ra tìm muội như vậy. Lý Kiện Hy đích xác rất gầy bàn tính, mẫu thân đại nhân danh tiếng tại Nhật Hàn phía trên lưu giai tầng vẫn là thực vang dội, mà vô luận khi nào thì chỗ nào, người kế thừa đều là nữ tính cầm quyền đều rất khó giải quyết vấn đề. Võ Tắc Thiên mặc dù có thể thành là thứ nhất cái nữ hoàng đế. Trừ bỏ tự thân có cổ tay có quyền mưu, giết còn lại người kế thừa bên trong, chỉ có xem như nàng con Lý Đường hoàng tộc cũng là trọng yếu nguyên nhân. Sở hữu địch nhân kiệt trực tiếp hỏi nàng, tính là ngươi lập vũ gia người làm thái tử, có thể thủy chung cách một tầng, chẳng lẽ sau trăm tuổi vũ gia còn có khả năng hiến tế ngươi? Vì thế, đường Lý Húc ám chỉ mẫu thân đại nhân muốn bồi dưỡng người kế thừa, hơn nữa đã tại Hong Kong nuôi dưỡng một cái sau đó, Lý Kiện Hy bán được nữ nhi đến cũng liền không đau lòng. Trước không nói bán nữ nhi có thể đổi lấy tương đương lợi ích, cựu đầu Mỹ Chí Tử tương lai cuối cùng muốn thả tay, khi đó Lý Phú chân tính là không thể tiếp nhận sở hữu di sản, nhưng ở Hàn Quốc bộ phận khẳng định có thể thu vào trong túi, nhất là còn có ủng hộ của hắn. Một khi đã như vậy, đã đem ba đứa con gái đều đưa tới cho, nếu Lý Phú chân không có bị chọn chúng, còn có nhị nữ nhi cùng tiểu nữ nhi. Tính là ba cái tiểu nữ nhi cũng không kham trọng dụng, chỉ cần cùng vị kia cựu đầu Lương Thực kéo lên quan hệ, tổng có khả năng trở thành Hàn Quốc bên này người phát ngôn, như thế nào cũng không mệt. Không sách cái này, bọn hắn rất nhanh trở lại Thế Điền Cốc Trang Viên, sau khi xuống xe Lý Húc đem nội quản gia, nữ bộc trưởng cùng với 6 cái nữ hầu cũng gọi đi ra. Đây là Lý Phú Chân, đây là Lý Tự Hiền, bọn họ là Hàn Quốc tập đoàn Samsung người phụ trách Lý Kiện Hy nữ nhi, bây giờ là của ta con dâu nuôi từ bé. Lý Húc như vậy giới thiệu, địa vị của các nàng cận tại phu nhân phía dưới, hiểu chưa? Đây coi như là rất lớn ân sủng rồi, phải biết, mặc dù là Hà Siêu Quỳnh, hiện tại cũng chỉ là tình nhân cấp bậc, cùng Trương Nghệ gia, Hà Siêu Quỳnh không sai biệt lắm, chính là đãi ngộ muốn rất tốt một chút. Trừ bỏ bên người nữ hầu còn có bên người trợ lý. Vâng, thiếu gia, tại Tĩnh Tử dẫn dắt phía dưới, 8 cá nhân cùng một chỗ cúi đầu đáp. Dừng lại, các nàng lại đối với Lý Phú Chân, Lý Tự Hiền lại lần nữa cúi đầu gặp qua hai vị tiểu thư. Lý Tự Hiền ngủ được chóng mặt, đều còn không có phản ứng, mà đã bị dạy dỗ thật sự trầm ổn Lý Phú Chân phía trên trước từng bước, chắn tại muội muội phía trước, đối với Tĩnh Tử các nàng gật gật đầu cảm ơn. Tiếp lấy được đến Lý Húc ám chỉ Yamaguchi Momoe, mang theo Lý Gia Hân cùng Từ Nhược Tuyên hai tiểu cô nương bước ra khỏi hàng, đưa Lý Phú Chân cùng Lý Tự Hiền lên lầu. Đây chỉ là hai vị tiểu thư tạm thời chỗ ở, bởi vì tại thiếu gia mang hai vị tiểu thư trở về trên đường mới gọi điện thoại yêu cầu chúng ta thu thập gian phòng, cho nên thật sự rất xin lỗi. Yamaguchi Momoe cùng Tam Tinh hai vị công chúa giới thiệu phòng ngủ. Không, đã, rất khá, cảm ơn ngươi. Trăm Huệ Tang, Lý Phú Chân rất có lễ phép trả lời, Lý Tự Hiền tắc rất là tò mò đánh giá bốn phía. Phòng ngủ rất lớn, là trang viên bên này lớn nhất vài cái gian phòng một trong, trang sức cũng phá lệ xa hoa, điển hình ba lạc khác phong cách, khắp nơi đều có vẻ tráng lệ. Hơn nữa nhà thiết kế rất tiêu chuẩn, không chỉ có không có cái loại này nhà giàu mới nổi khí chất, còn thực thích hợp thêm hơi có chút hòa phong tại bên trong, ngược lại có loại có một phong cách riêng mỹ cảm. Lý Húc đối với loại này xa hoa cũng không thích, hắn cá nhân càng yêu thích đơn giản cùng ngắn gọn, bất quá có chút các nữ nhân cần phải thông qua loại này gian phòng đến bước đầu trực quan cảm nhận hạ thượng lưu xã hội tình huống, cho nên này phòng ngủ liền giữ lại xuống, từng cái mới đến nữ nhân đều đến trong này mặt ở một đoạn thời gian, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng như thế, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi cũng là như vậy, Lý Xây Đàn cũng không ngoại lệ. Kế tiếp, hai vị tiểu thư có thể tại trang viên còn lại gian phòng bên trong. Lấy ra một gian yêu thích phòng ngủ. Trăm Huệ nói tiếp nói, sau đó, hai vị tiểu thư có thể căn cứ từ mình yêu thích trang hoàng gian phòng. Nàng nói đến đây dừng lại Phú Chân tiểu tỷ, thiếu gia có cường điệu quá ha. Lý Phú Chân gật gật đầu giống như, thiếu gia nói qua, ta cùng Tự Hiền tại rất dài một đoạn thời gian muốn cùng một chỗ ngủ. Tốt, Trăm Huệ gật gật đầu, mặt khác còn có một việc. Nàng chỉ mặc lấy nữ hầu trang phục trang Lý Gia Hân cùng Từ Nhược Tuyên hai vị tiểu thư cần gì phân phó các nàng, hoặc là tỷ tỷ của các nàng cùng với mẫu thân là được, bất quá các nàng mặc dù là nữ hầu, nhưng cũng là thiếu gia dành riêng nữ hầu, hy vọng hai vị tiểu thư minh bạch. Lý Tự rõ ràng hiền không rõ, nàng há mồm muốn nói điểm gì, Lý Phú Chân lúc này kéo kéo vạt áo của nàng ta minh bạch, Trăm Huệ Tang. Tốt, Trăm Huệ lại lần nữa gật gật đầu, đợi thiếu gia thăm dò hai vị tiểu thư yêu thích về sau. Tự nhiên sẽ vì hai vị tiểu thư phối trí vừa đến hai vị bên người nữ hầu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Trăm Huệ Tang. Lý Phú Chân vẫn như cũ có vẻ rất trầm ổn. Lại bàn giao hai câu, Yamaguchi Momoe mới mang theo Lý Gia Hân, Từ Nhược Tuyên rời đi, mà đợi nàng vừa đi, nhẹ nhàng thở ra Lý Phú Chân cũng tại sofa phía trên ngồi xuống để cạnh nhau mềm nhũn thân thể. Tỷ tỷ, người có khỏe không? Lý Tự Hiền ngồi vào nàng bên cạnh quan tâm hỏi. Không có việc gì, Tự Hiền, Lý Phú Chân sờ sờ muội muội đầu, chính là. Về sau chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau. Yên tâm đi, tỷ tỷ, không có việc gì. Lý Tự Hiền thực nghiêm túc nói. Nga, Lý Phú Chân có chút kinh ngạc, phía trước ngươi không phải là thực sợ hãi sao? là sợ hãi, nhưng bây giờ cảm thấy, cái kia cựu đầu thiếu gia cũng không đáng sợ như vậy. Lý Tự Hiền rất tự nhiên hồi đáp. Lý Phú Chân lông mày nhíu lại, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa, chính là ôm lấy muội muội của mình, nhắm mắt lại tại trong lòng thở dài. Chương 741. Tuy rằng Lý Phú Chân, Lý Tự Hiền hai tìm muội vào ở Thế Điền Cốc bên này trang viên, Lý Húc cũng không có thứ nhất thời khai cật, các nàng dù sao cũng là không giống với. Cuối cùng tương lai muốn vì hắn trưởng khống toàn bộ Hàn Quốc cô nương, như thế nào đều là cái hoàng quý phi địa vị, trước mắt tại trang viên bên trong nữ nhân mỗi một cái có thể cùng các nàng so. Chỉ là cung trạch Lý Huệ tiểu lô ly, cũng đã đầy đủ Lý Húc chơi, càng huống chi còn có Hắc Mộc Đồng, còn có đủ loại nữ nhân cung hắn sủng ái. Trừ lần đó ra, Nhật Bản bên này sự tình trên cơ bản cũng kết thúc, hắn cần phải đưa mắt quay lại đến Hong Kong. Hong Kong bên này, một người võ lâm sự kiện sở mang đến ảnh hưởng vẫn như cũ còn có dư ba, cứ việc trên thực tế chỉ có mấy trăm nhân nhìn thấy trận kia tranh đấu, so với 500 vạn người quả thực như muối bỏ biển, nhưng không chịu nổi công phu lực ảnh hưởng thật lớn a. Lúc trước Thái Cực môn trưởng môn Ngô Công Nghi đối thoại Hạc môn Trần Khắc Chồng, đánh thành cuối cùng Vương Bát Quyền, bất quá chính là đổ máu. Vẫn như cũ tại lúc ấy thị dân giai tầng trong đó dẫn tới thật lớn hưởng ứng, thôi xanh long hổ đấu kinh hoa không nói, coi như là cha bao con nhộng gọi là tiểu thuyết võ hiệp ra gián tiếp thôi thủ. Một người võ lâm đánh cho cũng đủ đặc sắc, rất nhiều tranh đấu động tác đều là dập khuôn tương lai điện ảnh, tại công phu này phiến vẫn chưa có hoàn toàn cách tân, cứng rắn kiểu tranh đấu vẫn như cũ chiếm không ít thị trường thị phần thời đại, có bao nhiêu hấp dẫn nhân liền không cần nhiều lời. Càng huống chi cũng không thiếu nhân muốn theo bên trong chia một chén súp, cũng liền nhân tiện kéo dài sự kiện lần này sinh mệnh lực, ví dụ như giới giải trí kia một vài người, hay hoặc là bắt cha bao con nhộng tóm Sơn Hải cư sĩ. Tại nơi này chúng ta trước không nói nhạc không đàn làm người, các vị độc giả trước nghĩ nghĩ, các ngươi là một nhà tiểu điếm trải lão bản, tổ thượng đã từng rộng rãi quá, hiện tại trong gia đạo rơi, chỉ có thể trông coi như vậy điểm điếm trải sống qua, sau đó cả ngày còn bị một nhà đại xí nghiệp nhớ thương. Liền đại xí nghiệp phái tới nằm vùng cũng không dám động, lại có thể làm sao? Bảo vệ cho, có cái kia năng lực sao? Nhà mình đếm lót đường lớn nhỏ mèo hai ba con, căn vốn dĩ là cửa hàng nhỏ. Bán cấp đại xí nghiệp, vậy sau này chết rồi, có thể đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Nga quốc thi nhân Mã Nhã có thể phu tư cơ từng có câu đương xã hội đem ngươi làm cho cùng đường thời điểm chớ quên, phía sau ngươi còn có một con đường, thì phải là phạm tội, nhớ kỹ. Cái này cũng không đáng xấu hổ. Nhạc không đàn còn chưa tới không được cái này tình cảnh, nhưng là, tại hắn sinh sôi ra dã tâm muốn thay thế Tả Lãnh Thiện thống nhất ngũ nhạc kiếm phái phía trước, hắn bất kỳ cái gì muốn bảo toàn phái Hoa Sơn độc lập tính thực hiện đều là có thể lý giải. Quân tử cùng ngụy quân tử, bất quá lấy cách một con đường, nếu như một cái ngụy quân tử, đến chết đều tại làm tốt việc sắm vai quân tử, như vậy hắn chính là quân tử. Đương nhiên, lý giải không phải là duy trì. Không có nghĩa là hắn dám thị lâm ra, mưu đồ trừ tà kiếm phổ vân vân thực hiện là chính xác, điểm ấy nhất định phải rõ ràng. Trở lại chính để đi lên, dứt bỏ xem như độc giả thượng đế thị giác, thay vào nhạc không đàn đi nhìn lệnh hồ sung, người liền sẽ phát hiện, khó khăn bồi dưỡng được đến nhận ca người, lại phụ không trách nhiệm, chọn không dậy nổi đại lương, chống đỡ không dậy nổi gia nghiệp, chỉ muốn uống rượu cùng giang hồ lãng tử, là cùng không đứng đắn người qua lại quan hệ, người chẳng lẽ không nóng lòng sao? Ngoài có cường địch, nội lại có thể giúp bận rộn chống đỡ người, dưới loại tình huống này đổi ai cũng ngồi không yên. Sau đó, đại đệ tử đột nhiên có một ngày kiếm pháp tăng nhiều, lại không thể nói cho ngươi là xảy ra chuyện gì, ngươi thì như thế nào không lòng nghi ngờ sao. Mặc dù bởi vì đáp ứng Phong Thanh Dương, không thể lộ ra Độc Cô Cửu kiếm sự tình, từ Quá Nhai Sơn động bên trong cái kia một chút mất đi kiếm phổ cũng có thể chứ. Từ dưới sơn bắt đầu đến Lạc Dương mới thôi. Lệnh hồ sung có vô số cơ hội có thể nói cho sư phó chuyện này, tính là lo lắng tai vách mạch rừng, cũng có thể viết thành thư tín a. Có thể hắn cái gì đều không cần làm, như vậy đứng ở nhạc không đàn góc độ, trong lòng nảy sinh hoài nghi một điểm cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, gần từ góc độ này, vẫn không thể nói lệnh hồ sung thiên tính lương bạc hơn nữa vì tư lợi, dù sao nhạc không đàn bản thân cũng không phải là như vậy chính, lại không thấy làm thành quân tử, cũng không có đem ngụy quân tử chứa vào đề. Kỳ thật, tại một người võ lâm phía trước, Sơn Hải cư sĩ vẫn luôn tại ngày ngày nhật báo lời bình đời thanh hoàng đế, đem khang mặt rỗ ra ít vài tầng xuống. Lật biến sách sử, chưa bao giờ có gặp thánh tổ chi miếu hiệu, phải biết, đối với Trung Quốc truyền thống nho gia mà nói, Thụy Hào, miếu hiệu mấy thứ này đều là thực nghiêm túc đồ vật, những thứ này là dùng đến đánh giá một người cuộc đời. Trung Quốc lịch sử có thể không gián đoạn kéo dài đến nay, những cái này nghiêm túc thụy hào là lên tác dụng rất lớn. Chẳng phải là sở hữu nhìn tốt lắm chữ đều là nghĩa tốt, liền giống chúng ta phía trước nói qua, dân vô năng danh viết thần, đại gia không có cách nào bình luận ngươi làm sự tình, vậy không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đương thành thần. Đây là điển hình bao từ cách chức dùng dân chúng căn bản không biết ngươi vị hoàng đế này đang làm cái gì. Cho nên thanh thánh tổ cái này miếu hiệu chính là một chuyện tiếu lâm, nhưng là Khang Mặt Dỗ khư khư cố chấp, hắn phải làm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm hoàng đế, thế cho nên không tiếp chỉ định chính mình miếu hiệu. Chúng ta phía trước nói qua, tên gia hỏa này thông minh hiếu học lại dối trá gian trá, chưa bao giờ khẳng mình làm ác nhân, hoàng đế vĩnh viễn là tốt hoàng đế, có sai đều là phía dưới người làm ạc. Đáng tiếc, mãn nhân Giang Sơn vẫn như cũ không có thể quá 300 năm, cái này thánh tổ miếu hiệu cũng liền tràn ngập châm biếm cùng đùa cợt. Mẫu nhân đó là tương đương không khách khí, đem Khang Mặt Dỗ các loại bát quái nửa thật nửa giả rũ ra đến, nhìn xem bình thường thị dân ăn no thỏa mãn, đầy đủ thỏa mãn bọn hắn tìm kiếm cái lạ tâm lý. Lại tăng thêm lại vô cùng nói thuật, không cho nhân lưu nhược điểm, ví dụ như công kích Khang Mặt Dỗ dối trá đồng thời, cũng khẳng định ra hòa kia thông minh hiếu học, tinh thông lúc ấy Âu Châu các loại toán lý hóa học vấn. Trừ lần đó ra, hắn sau còn nghĩ ung chính hung hăng khen một phen, nói hắn cùng Hoàng Thái Cực là đời Thanh duy nhị xuất sắc người nắm quyền, không có người trước, Mãn Thanh liền không vào được quan, mà không có người sau, Mãn Thanh rất lớn tỷ lệ dẫm vào hồ không người nào trăm năm vận kết quả. Chấm liền là hán tử như vậy, chính là như vậy bản tính, như vậy hoàng đế, đây là phê cấp điền văn kính. Lý Tri Anh nhưng lại không phải là cá nhân, cười to nói. Thật chê cười, có mặt truyền khẩu dụ, chấm cười không thôi, chân vũ phu vậy, đây là phê cấp thái đỉnh. Chuyện tốt chuyện tốt, chuyện như thế lãm mà không ra duyệt người trừ phi ngây ngô hoàng đế cũng, đây là phê cấp lý vệ. Hơn 2000 năm phong kiến vương triều, có thể giống ung chính như vậy ngay thẳng hoàng đế, thật sự không nhiều lắm. Bất quá ít ỏi vài nét bút, đã đem bình thường thị dân cảm nhận trong đó cái kia, vừa nhắc tới đến chính là dính can chỗ, giọt máu, hay hoặc là bị Lữ Tứ Nương hái được đầu ung chính hoàng đế hình tượng thay đổi không ít. Sau đó, mẫu nhân thuận tiện đem đời Thanh kẻ khuyển nho nhóm vừa đen một bên Khang Mặt Dỗ thời điểm chết, quốc khố chỉ có 800 vạn hơn lượng bạc, mà ung chính thời điểm chết, quốc khố lại có thể có 6000 vạn trở lên bạc. Về phần Càn Long sau khi, thật đáng tiếc, mặc dù ra khánh chép cùng thân nhà, được tuyệt bút tài phú, trung thứ nhất triều, vẫn như cũ quá căng thẳng. Từ trên tổng hợp lại, cái này kêu lửa hao tổn nhập vào của công cùng quán đinh nhập mẫu, có thể nói dao động Giang Nam thân sĩ căn bản lợi ích. Nhưng mà phía trước đang nói chuyện thuận trị thời điểm cũng đã nói, mãn hắn có khác làm bọn hắn căn bản không có cách nào giống tại Minh Triều như vậy đem thế lực rót vào bát kỳ, đối mặt mãn nhân giao mổ căn bản cứng rắn không được. Chỉ có thể giống như cầu nằm bò trên đất run rẩy phát run. Càn Long lên đài sau sẽ đem một chút phế đi, cho nên Giang Nam thân sĩ đặc biệt yêu thích thổi phồng hắn, tựa như phía trước thổi phồng Khang Mặt Dỗ như vậy, sau đó tại tư nhân bút ký bên trong mắng to ung chính, bọn hắn thậm chí đem Khang Hy cùng Càn Long hợp xưng vì Khang Kiền thịnh thế, giống như ở giữa ung chính chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Đến mặt sau, ung chính tại mẫu nhân dưới ngòi bút cơ hồ thành bi tình anh hùng. Tại thành phần tri thức giai tầng trung rất là vòng một đợt phấn, lẫn nhau ở giữa tán gẫu khởi đời Thanh hoàng đế, nếu như không cảm thán vài câu hôm nay mới biết được ung chính không dễ dàng, thì phải là lạc đơn vị biểu hiện. Có chuyện tốt phóng viên chạy tới hỏi cha bao con nhộng, Sơn Hải cư sĩ nói cái kia một chút bí văn có một chút có thể tin, cha bao con nhộng cũng chỉ là nhìn trái phải mà nói hắn. Phía trước nói qua, Lý Ngao mặc dù có thể tại cái này thời đại giả mạo đại sư, trừ hắn ra cơ bản tố chất vượt qua thử thách bên ngoài, chính là thư đem so với khá nhiều, nhất là rất nhiều bình thường học giả đều nhận lấy chạm không đến thư, tư liệu cùng với bản đơn lẻ. Mà hắn ký ức lại thích, nói được đạo lý rõ ràng đồng thời, có thể sắp xuất hiện chỗ cầm lấy, vì thế liền tạo nên một loại ta mặc kệ hắn là ai bộ dáng. Bộ này thủ pháp sau này vài thập niên, bị rất nhiều công chi nhện mẹ sử dụng, dù sao, ta biết ngươi không biết đồ vật. Là dễ dàng nhất thành lập được cảm giác ưu việt cùng quyền uy tín. Thẳng đến Internet thời đại quật khởi, làm các loại tài liệu và tin tức tra tìm cùng truyền bá trở nên càng thêm dễ dàng về sau, dân trên mạng nhóm này mới dần dần có chính mình độc lập nhận thức, mà đem kia một chút công chi nhện mẹ nhóm quét nhập bụi bặm. Cho nên, bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, Internet thời đại tin tức truyền bá quá nhanh, dễ dàng hơn dẫn đường dư luận, nhắc lên đối lập cảm xúc, nhưng đối với kia một chút đều có thể độc lập tự hỏi người tới nói, cũng dễ dàng hơn tra được mình muốn đồ vật. Trở lại lập tức, bởi vì chỉ cần hoa thời gian, mẫu nhân có thể theo bên trong ký ức tìm ra bất kỳ cái gì kiếp trước xem qua tư liệu, vì thế tại phóng bạo luận thời điểm cuối cùng cũng sẽ đem các loại xuất xử dán ra. Ví dụ như Ung Chính đối với vài cái tấu chương ý kiến phúc đáp, thế nào một chút tại Đài Bắc Cố Cung Viện Bảo Tàng, thế nào một chút tại Bắc Kinh Cố Cung Viện Bảo Tàng, đều là nhất nhất nổi danh, cho nên làm người ta cảm thấy phi thường cao lớn phía trên, phi thường có sức thuyết phục. Loại này lão tử nói chính là đối với, lão tử không sợ các ngươi đi thăm dò tư thái, tại Hong Kong tiểu thị dân giải trí cuộc sống từ từ đa nguyên hóa thời gian điểm phía trên, cấp Sơn Hải cư sĩ tích lũy khá nhiều fan. Vì thế, tại một người võ lâm sự kiện sau đó, mẫu nhân tạm dừng lời bình mãn thanh hoàng đế, ngược lại lại bắt đầu chửi bậy khởi cha bao con nhộng tiểu thuyết võ hiệp về sau, hoàn toàn không có người phản đối. Thậm chí tại hắn Tiên Liêm Quả Sỉ tỏ vẻ, đây là rất nhiều Hong Kong văn học vòng tác giả bình luận, nếu là tóm lông dê, nhất định phải bắt một cái tốt nhất cừu, đem tóm xong rồi mới có thể phân thương quá sau đó, có rất nhiều duy sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, nhào nhào ký tín đến ngày ngày nhật báo tỏ vẻ duy trì. Cha bao con nhộng đối mặt với loại này tình huống, tự nhiên là giả câm vờ điếc, đáng tiếc mặc kệ hắn có trở về hay không ứng, mỗ mọi người dựa theo tuyết bay mấy ngày liền bắn. À, không đúng, như vậy quá hỗn loạn, là dựa theo trong sách lịch sử thời gian tiên thủ trình tự tiến hành lời bình. Chương 742. Đây chỉ là một cái rất đơn giản, hơi chút dùng đầu óc nghĩ nghĩ liền sẽ phát hiện vấn đề địa phương, Đoạn Chính Thuần ra sân cũng liền tứ mười mấy tuổi. Mà Tiêu Phong khi đó đã 30 tuổi đầu, như vậy 30 năm trước thời điểm Đoạn Chính Thuần cũng bất quá mới 18 tuổi mao đầu tiểu tử, làm sao có thể trở thành trên giang hồ đi đầu đại ca đâu. Hơn nữa, Đoạn Chính Thuần một cái đại lý tiểu quốc vương tử vương tôn, nếu quả thật là đại tống giang hồ đi đầu đại ca, kia chẳng phải là lấn đại tống không người. Liền chưa thấy qua giống Mộ Dung Bác như vậy hố con, nếu muốn phục quốc, như vậy biện pháp tốt nhất chính là học Chu Nguyên Chương, Cao Tường, Quảng Thích Lương, Chậm Xưng Vương, tìm xó xình luyện liền một cái tinh binh, lấy đợi thiên hạ đại loạn, Gia Cát võ hầu đều phải khuyên Lưu Bị mà đợi Trung Nguyên có biến, càng huống chi Mộ Dung gia loại này đã diệt vong trên trăm năm tiên triều. Nhưng mà Mộ Dung bác làm như thế nào đây này? Châm ngòi Trung Nguyên võ lâm cùng Liêu Quốc võ lâm mâu thuẫn loại này gắp ót địch làm thì cũng thôi đi, rõ ràng nhà mình con đang tại nuôi vọc, lại muốn nhảy ra lấy cái gọi là dĩ bị chi đạo còn thi bị thân đến cấp nhà mình con chụp hắc hoa. Sợ nhà mình con không có người nhằm vào, này đã không phải là ót có hay không bị kẹp vấn đề, việc này không mười mấy năm tràn dịch não là không làm được được. Đây là lời bình Thiên Long Bát Bộ. Nếu như buổi tối hôm đó Khâu Sử Cơ chưa từng kinh Ngưu Gia Thôn, như vậy Dương Quyết Tâm cùng Quách Khiếu Thiên sẽ không phải chết, mà Dương Quyết Tâm cùng Quách Khiếu Thiên sẽ không chết, như vậy Dương Khang cùng Quách Tính cũng có khả năng thuận lợi trưởng thành, mà Dương Khang cùng Quách Tính tại Ngưu Gia Thôn thuận lợi trưởng thành. Tự nhiên cũng sẽ không có nhân theo Hoàng Hà Tứ Quỷ trong tay cứu Thiết Mộc Chân, mà Thiết Mộc Chân chết ở Trát Mộc Hợp trong tay, Mông Cổ cũng không có khả năng thống nhất. Mông Cổ không có khả năng thống nhất, cũng sẽ không có cái gì Nam Trinh, Tây Trinh, Hỏa Dược cũng không có khả năng truyền vào Âu Châu, Hỏa Dược không có khả năng truyền vào Âu Châu, Thiết Giáp tại Âu Châu thống trị sẽ không dao động, Hắc Ám thời Trung Cổ đem kéo dài 1000 năm, cũng không có văn hóa phục hưng, đã không có văn hóa phục hưng, tự nhiên cũng không có đại hàng hải. Bắc Mỹ Châu đem Thủy Chung là ấn thư an nhân nhà vườn. Đồng dạng, không có đại hàng hải, Tây Ban Nha nhân không có khả năng đem thiết pháo truyền vào Nhật Bản, trường tiểu hội chiến là Vũ Điền phương diện thắng lợi, Nhật Bản chiến quốc thời đại đem một mực liên tục không thể thống nhất, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt không có bao tích nhược, chỉ có thể toàn lực tham gia quyền lực đấu tranh, Kim Quốc bởi vậy nội loạn, không có Mông Cổ, Kim Quốc lại nội loạn, Tống chẳng những không có khả năng diệt vong, ngược lại thống nhất. Tống triều chú trọng thương mậu, bởi vậy tư bản chủ nghĩa nảy sinh đem tại Trung Quốc xuất hiện, vì thế phát triển đến hôm nay, Trung Quốc chính là phát triển nhất quốc gia, xa xa dẫn đầu ở trên thế giới quốc gia khác. Cho nên đây hết thảy đều do Khâu Sử Cơ, người nói ngươi một đạo sĩ, không có việc gì không luyện đan, chạy Ngưu Gia Thôn làm cái quái gì. Đây là lời bình anh hùng xạ điêu truyền. Căn cứ trở lên nguyên văn tổng kết, chúng ta có thể được đến một cái thực kinh người kết luận, 16 năm sau tại tuyệt tình dưới sơn cốc mặt trời dương quá. Chẳng phải là tiểu long nữ bản nhân, mà là nàng cùng Doãn Chí Bình nữ nhi. Càng kinh người còn ở phía sau, chúng ta phía trước luận chứng quá, Quách Tính cùng Dương Quá chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể dựa vào tiểu hồng mã sự chịu đựng, một người giết sạch Mông Cổ quân đội, như vậy vì sao Tương Dương vẫn là luân hãm? Đáp án rất đơn giản, gia luật Tề làm phản rồi cuối cùng, căn cứ tiểu thuyết trung tuyến thời gian, tiếp qua 2-3 năm Hốt Tất Liệt lại sẽ vì gia luật Sở Tài sửa lại án xử sai, mà hắn một cái Liêu quốc hậu duệ, tại dân tộc đại nghĩa phân biệt rõ ràng tiểu thuyết bối cảnh phía dưới, gia luật Tề hoàn toàn phản bội là hoàn toàn có khả năng. Đây là lời Bình Thần Điêu hiệp lữ. Cho nên Chu Chỉ Nhược đại khái cũng là tràn dịch não đã nhiều năm rồi, trên thuyền tổng cộng liền mấy cái như vậy người, thật cho rằng toàn bộ đều có thể làm thiên y vô phùng, làm người ta không hoài nghi sao. Phải biết, một khi sự tình thiêu minh, không phải là Triệu Mẫn làm đúng là nàng làm, đem chính mình bãi tại như vậy một cái phi hắc tức bạch địa vị, hơi chút có chút đầu óc người đều sẽ nhìn ra không ổn, khó trách Cha tiên sinh phải Trương Vô Kỵ tính cách đổi thành không quả quyết. Dĩ nhiên, Tạ Tốn cũng là như vậy. Chính mình nghĩa tử đang ở trước mắt, Chu Chỉ Nhược lại không phải là mặt sau Cửu Âm Chân Kinh tốc thành bản cái kia Chu Chỉ Nhược. Cứ nhiên thì sợ gì nàng đối với Trương Vô Kỵ bất lợi, khá tốt Dương Đính Thiên không có thật đem giáo chủ vị trí truyền đến Tạ Tốn trong tay, nếu không Minh giáo bị chết nhanh hơn. Này đã không phải là đôn hậu rồi, đây là hoàn toàn nhược trí, liền bởi vì cảm thấy bình thường Ngọc Xuân bọn hắn phản bội chính mình, Trương Vô Kỵ liền nản lòng thoái chí đem Minh giáo giáo chủ chỗ ngồi để cho. Việc này không mấy năm tràn dịch não là không làm được. Thật muốn lui ra đến, tốt xấu đem Chu Nguyên Chương loại này dã tâm ra xử lý nói sao a? Người đều bị nhân quất mặt, cư nhiên liền phản ứng này. Hơn nữa, người Trương Vô Kỵ nhìn không ra, quyền mưu Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược cũng không nhìn ra được sao. Nói cho cùng, Cha tiên sinh không dám tại tiểu thuyết bên trong thay đổi lịch sử, nhưng là lại không thích Chu Nguyên Chương, đành phải dùng loại này rất yếu chí phương thức làm hắn có vẻ diện mục khả tăng. Đây là lời Bình Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sơn Hải cư sĩ Hành Văn Khôi hài hài hước lại phá lệ độc xà, luôn có thể theo rất nhiều thanh kỳ góc độ giải độc tiểu thuyết, thật to thỏa mãn tiểu thị dân tìm kiếm cái lạ tâm lý, vì thế không mười mấy năm tràn dịch não không làm được loại sự tình này ngân cũng lưu truyền rất rộng. Bất quá những thứ này đều là khai vị ăn sáng, mỗi nhân mặc dù có một bụng nhằm vào cha bao con nhộng tiểu thuyết đồ vật, cũng không có nắm sở hữu run không để, chân chính cấp quan trọng bom phải đặt ở mặt sau. Đúng vậy, mục tiêu chính là ngay từ đầu chi nhắc tới Tiếu Ngạo Giang Hồ. Quyển sách này đại khái là cha bao con nhộng đắc ý nhất tác phẩm, tràn đầy cứng ngắc và cố lộng huyền hư chính trị châm biếm, đồng thời thể hiện cái gọi là trong lòng hắn tiêu diêu tự tại hiệp sĩ khí khái, không phê đổ phê thối sao được. Cho nên vừa đi lên, mỗ nhân cũng rất không khách khí tại văn chương bên trong vạch hoặc là Lưu Chính Phong là ngu ngốc, hoặc là Cha tiên sinh là ngu ngốc, hai cái này nhất định phải chọn một cái mới được. Tham tướng chức vụ này chỉ có Minh Thanh hai đời mới có, hơn nữa đã coi như là tam phẩm quan to, một cái giang hồ môn phái, rõ như ban ngày phía dưới ngang nhiên giết triều đình tam phẩm quan to, đây là muốn tạo phản sao. Đương nhiên, cũng có thể nói Lưu Chính Phong bị lừa, phái Tung Sơn cho hắn hạ cục, làm hắn mua cái giả tham tướng, cho nên mới cái gì đều không để ý cùng. Hỏi như vậy để đến đây, lấy Lưu Chính gió đang hành sơn thành thế lực, cư nhiên một điểm tiếng gió cũng chưa thu được. Hoàn toàn không có cảm thấy xảy ra vấn đề, này một phen tuổi là sống đến cẩu trên người rồi hả? Cho nên hoặc là Cha tiên sinh căn bản không biết tham tướng ý vị như thế nào, thuận tay cầm lấy một cái chức quan mà bắt đầu viết, hoặc là chính là Lưu Chính Phong căn bản không biết tham tướng ý vị như thế nào, dễ dàng liền bị lừa. Lại sau đó liền là phía trên đề cập tới, nhạc không đàn khốn cảnh cùng bất đắc dĩ, bất quá những cái này cũng chỉ là món ăn khai vị. Lý Húc mục tiêu chân chính chính là để lệnh Hồ Hướng đại biểu cái loại này nhân thân thượng vì tư lợi bản tính yết lộ ra. Kia một ít không nói chuyện, chúng ta liền từ ba cái đại phương diện đến nói một chút lệnh Hồ Sung, là như thế nào vì tư lợi. Đầu tiên chính là cùng Điền Bá Quang kết giao, chúng ta đều biết Điền Bá Quang là một cái dâm tặc, chuyên môn phá hư nữ nhi ra trong sạch, tại gặp được lệnh Hồ Sung phía trước, đã không biết gây bao nhiêu. Lệnh Hồ Sung lại cùng như vậy một cái dâm tặc xưng huynh gọi đệ. Trừ bỏ tại Tư Quá Nhai thời điểm từng có giết hắn ý nghĩ, về sau không nữa cùng loại ý tưởng, đủ thấy hắn nội tâm cũng không có chân chính là phi hắc bạch chi phân. Có người có thể nói, Điền Bá Quang mặc dù là cái dâm tặc, nhưng cũng là đầu hảo hán, càng huống chi cũng bị cuối cùng không giới thế đi, nhận được phải có trừng phạt, như vậy ta muốn hỏi một câu, trước hắn làm bẩn những cô gái kia đâu này. Phía trước chúng ta nói qua, căn cứ Lưu Chính Phong mua tham tướng quan hàm có thể xác định. Tiểu thuyết bối cảnh không phải là Minh chính là Thanh, mà hai cái này triều đại đều ở Lý Học đỉnh phong thời kỳ, phi thường giam cầm nhân tính. Cái gọi là đói chết chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn, tưởng tượng một chút, kia một chút bị Điền Bá Quang sở làm bẩn nữ tử, có bao nhiêu đuổi vào Amnico, có bao nhiêu sẽ bị kỵ con lừa gỗ dạo phố, lại có bao nhiêu sẽ bị cầm nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chúng ta lệnh Hồ Đại Hiệp hoàn toàn không có suy nghĩ những cái này, dù sao, tại tiểu thuyết bên trong các nàng chính là một tổ con số, một chút bối cảnh tư liệu thôi, chẳng phải là sinh động người. Cho nên nam chính không cần suy nghĩ những cái này, chỉ cần tên dâm tặc này cùng chính mình ý hợp tâm đầu, thì phải là có thể tha thứ. Đây là lệnh Hồ Sung lớn nhất điểm đen một trong, từ xưa dâm tặc là tối chiêu nhân thống hận cùng phỉ nhổ rồi, cha bao con nhộng cố tình muốn viết như vậy một cái nhân vật, có lẽ là muốn thể hiện quay đầu lại là bờ, đáng tiếc hoàn toàn không có nghĩ qua dâm tặc. Đương nhiên, điều này cũng rất bình thường, theo Chu Hồng trên người cũng có thể thấy được, gia hỏa kia khuyết thiếu đồng dạng tâm là tất nhiên. Nhật Nguyệt Thần Giáo làm việc quỷ dị tàn nhẫn, này tại thư phía trên viết chính là rành mạch, mặc dù dứt bỏ đủ loại chính trị phép ẩn dụ, chính đạo cùng hắc đạo ở giữa mâu thuẫn cũng là không thể điều hòa. Mặc dù Nhạc Không Đàn cùng lệnh Hồ Sung đã nói chuyện này, chỉ có một nửa là Nhật Nguyệt Thần Giáo sở vì, đó cũng là một cái phản nhân loại giáo phái. Nhưng mà lệnh Hồ Sung vẫn như cũ không thèm để ý chút nào cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo người qua lại quan hệ, chẳng sợ tận mắt thấy Hướng Vấn Thiên không một lời hợp tùy tay sát nhân. Hơn nữa mặc dù sau bị bán, bị nhốt ở Tây dưới hồ, hắn vẫn như cũ một điểm sinh khí ý tứ đều không có, vậy đại khái đã là thành Phật đi à nha. Kỳ thật, bất kể là ý hợp tâm đầu vẫn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lẫn nhau ngồi xuống uống một chén rượu cũng không có gì lớn, quốc cộng song phương lúc trước đánh túi bụi, nên bắt tay hợp tác thời điểm cũng không hàm hồ. Vấn đề ở chỗ, ngũ bá đội thượng cùng lão đầu loại này liền nữ nhi kéo dài tính mạng thuốc đều có thể bán người uống rượu thì cũng thôi đi. Cùng Mạc Bác Song Hùng loại này lấy ăn người làm vui mặt hàng uống rượu tính cái gì đâu này. Phải biết, trên lịch sử hết thầy cùng giết hại cùng ăn người loại chuyện này liên lạc với cùng một chỗ người, từ trước đến nay đều không có gì khen ngợi giá trị. Tào Tháo một thế hệ gian hùng, vô luận hành binh đánh giặc vẫn là chỉ chính vì chính cùng với văn học trình độ, đều là phi thường xuất sắc, chính là bởi vì tại mấy lần chủ động đồ thành, cùng với chủ động sát nhân cũng đem thịt người sung làm lương khô. Mới rơi vào cái không được cảm ơn đánh giá. Thậm chí, Trương Tuần Tú Tuy Dương, vốn là một kiện hoàn toàn đáng giá khen ngợi đại dũng đại trung đại nghĩa việc, liền bởi vì thủ đến đem cuối cùng trong thành phụ nữ và trẻ con đều giết để làm thành quân lương ăn, dẫn đến hắn phong bình cũng ngã xuống rất nhiều. Hỏi như vậy để đến đây, lệnh Hồ Sung nơi nào đến ra mặt, không biết xấu hổ cùng Mạc Bác Song Hùng mua loại này ăn người mặt hàng xương huynh gọi đệ. Cái này chẳng lẽ không phải là điển hình chính là phi chẳng phân biệt được. Đây là lệnh Hồ Sung lớn nhất điểm đen chi nhị, mặc kệ lấy cớ nhiều hơn nữa, đó là cổ đại, không tận mắt thấy, lại không ăn ngươi, vân vân, đều đừng quên, tiểu thuyết là cấp đương đại nhân nhìn xem, nhất định phải muốn phù hợp đương đại nhân giá trị quan. Chương 743. Đương nhiên, chỉ dựa vào những cái này còn không có pháp đóng đinh lệnh Hồ Sung, cho nên kế tiếp nhất kích mới là nặng nhất. Trở lên đều là tiếu ngạo giang hồ nặng nguyên văn, một chữ chưa sửa, các vị độc giả nếu như cảm thấy không đúng, hoan nghênh đi thư điếm mua một quyển trở về, ta cũng coi như cấp cha tiên sinh lượng tiêu thụ làm cống hiến. Chúng ta đều rất rõ ràng, tiếu ngạo giang hồ thành thư đến nay, bất kể là độc giả vẫn là cha tiên sinh chính mình, đều thừa nhận Ninh Trung Tắc Nữ Hiệp là toàn bộ quyển sách số ít cương liệt người, tại đạo đức phía trên không có gì có thể soi mói. Mà ta muốn cường điệu chính là... Chữ nữ hiệp đồng thời cũng là lệnh Hồ Sung dưỡng mẫu, trong sách rõ ràng tỏ vẻ, lệnh Hồ Sung là bị Nhạc Không Đàn vợ chồng nhặt được, mang theo trên người nuôi lớn cô nhi. Sau đó, cái này bị nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa nhỏ, khi nhìn đến nàng muốn bị kẻ xấu làm bẩn thời điểm trong đầu nghĩ cũng không phải là như thế nào xuất kỳ bất ý cứu nàng, mà là mình bây giờ như vậy nhảy ra ngoài, có khả năng hay không làm bạn gái của mình khó làm. Các vị độc giả các ngươi chính mình tự hỏi lòng mình. Nếu như này là hài tử của ngươi, ngươi có khả năng hay không muốn đánh chết hắn? Chỉ bằng những cái này, ta tại nơi này nói một câu, lệnh Hồ Sung thiên tính lương bạc, vì thư lợi, có vấn đề gì? Cái điểm đen này đến từ Tiếu Ngạo Giang Hồ 36 chương thương tiếc, nói là Ninh Trung Tắc bởi vì tìm không thấy nữ nhi, mất hồn mất vía phía dưới bị ma giáo trưởng lão dùng mê dược mê đảo, ma giáo trưởng lão muốn dùng nàng mà tính kế Nhạc Không Đàn, trong này một cái háo sắc muốn chơi trước ngoạn Ninh Trung Tắc. Vì thế trộm nhìn lệnh Hồ Sung có một phen tâm lý hoạt động. Phải nói, đại bộ phận cũng không có vấn đề gì, là phù hợp nhân vật nhân thiết, nhưng tại cái đó háo sắc, nói muốn trêu đùa Ninh Trung Tắc các trưởng lão sau khi rời đi, sẽ không quá đúng. Ta lâu như vậy không hồi, doanh doanh tất nhiên quải niệm, chắc chắn đi ra ngoài tìm ta. Nàng nghe được đào đất âm thanh, xét nhìn, tự cứu ta sư nương. Những cái này ma giáo trung trưởng lão, nhìn thấy Nhậm đại tiểu thư đến, sao dám cãi lời. Hướng Nhậm giáo chủ, hướng đại ca cùng Doanh Doanh mặt mũi, ta có thể không cùng ma giáo nhân chúng động thủ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lệnh Hồ Sung là như thế này nghĩ, chợt nhìn phía dưới hình như đúng vậy, nhưng mà vấn đề ở chỗ, đoạn này tâm lý hoạt động đều không phải là tiểu thuyết nhân vật thị giác, mà là độc giả thị giác. Bởi vì chỉ có được thượng đế thị giác độc giả, mới sẽ biết Ninh Trung Tắc nhất định không có việc gì, mới sẽ bắt đầu tự hỏi đẹp cả đôi đường phương pháp. Nếu như Lệnh Hồ Sung thật quan tâm dưỡng mẫu của mình chính mình sư nương, lúc này sẽ không thở phào một cái, đem hy vọng ký thác vào bạn gái mình trên người, mà là thừa dịp Ninh Trung Tắc còn không có chịu nhục, nhanh chóng nghĩ vài cái rất tốt càng ổn thỏa nghĩ cách cứu viện chi phương pháp. Kỳ thật, đại đa số nhân nhìn đến trong này thời điểm đều không có ý thức được vấn đề, dù sao cũng là thượng đế thị giác, hơn nữa phía trước cũng xây dựng quá Lệnh Hồ Sung nghĩ muốn phải liều mạng ý tưởng. Nhưng khi mỗi nhân tại bình luận bên trong nhất chỉ đi ra, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, liền xác thực cảm thấy có chút không đúng, tiểu thuyết bên trong là đã thành kết cục đã định, có thể nếu đổi lại là hiện thực, người như thế nào xác định vốn không có cái thứ hai Cát trưởng lão? Người như thế nào xác định Nhậm đại tiểu thư nói liền nhất định hữu dụng? Người như thế nào xác định sẽ không phát sinh tệ hơn sự tình? Nói cho cùng vẫn là giai cấp tiểu tư sản yếu đuối tính, một khi gặp chuyện không may liền trông cậy vào người khác. Chưa từng nghĩ tới phát huy chính mình tính năng động chủ quan, sự thật phía trên, Lệnh Hồ Sung nói dễ nghe một chút là thích ứng trong mọi tình cảnh, nói khó nghe điểm chính là không đầu ruồi bỏ. Đương nhiên, mẫu nhân không có khả năng tại bình luận bên trong như vậy công kích, cho nên đã bắt ở một điểm ngươi Lệnh Hồ Sung hoàn toàn không nghĩ tới, vạn nhất Nhậm Doanh Doanh đến đây không dùng được, vạn nhất Nhậm Doanh Doanh bị người khác ngăn trở tới không được, ngươi phải làm sao? Đây chính là sư mẫu của ngươi a. Lần này thật là đánh tới bảy tắc phía trên, dù sao ngươi có thể kết giao đồ bậy bạ, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, có thể phóng túng thiên nhai không hỏi thế sự, nhưng ngươi tuyệt đối không thể bất hiếu. Hiếu vật này, đã trở thành Trung Hoa văn minh chính trị chính xác, liền Mãn Thanh bọn giặc cũng muốn dơ lên cao hiếu cờ xí đến triển lãm cùng quảng cáo dùm beng chính mình, mặc dù là đại lục toàn diện công nghiệp hóa 50 năm sau, không hiếu thuận vẫn như cũ tại xã hội đạo đức chung là trọng tội. Vô luận trên lịch sử có bao nhiêu lấy hiếu tên bóc lột cùng áp bách, vật này xác thực duy trì Trung Hoa văn minh, là trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên khi Lệnh Hồ Sung bị quan thượng bất hiếu danh tiếng về sau, một mực giả câm vờ điếc cha bao con nhộng cũng ngồi không yên, tại Minh Báo mở cái tạm thời chuyên mục bên trong tỏ vẻ, chính mình tại viết một đoạn này thời điểm xác thực có khiếm suy nghĩ, sẽ lại thứ tiến hành chỉnh sửa. Dù sao, hắn đoạn này tình tiết an bài xác thực có sót động. Mà Sơn Hải cư sĩ đã thông qua một loạt văn chương, đã bước đầu thành lập được bác học đa tài hình tượng. Mặc dù là 30 năm sau, càn quấy thức tranh cãi cũng chỉ sẽ phát sinh tại Internet bên trong, huống chi là dân phong thuần phát thập niên 80. Bất quá cha bao con nhộng phát tiếng về sau, rất nhiều truyền thông nhân mà bắt đầu có ngọn, nhao nhao khen ngợi hắn biết sai có thể thay đổi. Dù sao hắn tại Hong Kong lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là tích góp từng tí một không ít người mạch. Lẫn nhau cất nhắc cùng thổi phồng, là các vòng tròn thái độ bình thường, Hong Kong như vậy cái tiểu phá đảo, rất nhiều người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mặc dù là Thiệu Giật Phu, Châu Văn Ngực cái loại này thâm cừu đại hận, cũng sẽ không tướng qua lại thôi. Càng huống chi cha bao con nhộng trong tay Minh Báo tại truyền thông ngành nghề cũng là sắp xếp thượng đẳng, phía trước bị Sơn Hải cư sĩ cầm lấy Chu Hồng sự tình đánh mặt đánh cho lợi hại như vậy, truyền thông vòng có thể có mấy cái đi ra vì Chu Hồng nói lời công đạo. Đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng không dám bang cha bao con nhộng nói quá nhiều nói, chỉ có thể sao cổ vũ, dù sao Sơn Hải cư sĩ rõ ràng phía sau là có người. Lý Húc thông qua cái này mã giáp tại ngày ngày Nhật Báo thượng để Lệnh Hồ Hướng phê phán một phen về sau, cũng không có nắm thậm chí phóng, mà là đem đề tài chuyển tới Hắc Mộc Nhai địa điểm phía trên đến căn cứ Thiếu Ngạo Giang Hồ đủ loại miêu tả, có thể theo bản đồ khoảng cách tiến hành suy tính, Hắc Mộc Nhai ngay tại Tây Bách Pha, về phần Tây Bách Pha ý vị như thế nào? Hơi chút hiểu chút lịch sử người đều nên biết. Cho nên, nếu đều thừa nhận viết chính là chính trị châm biếm tiểu thuyết, làm sao còn che che giấu giấu đây này. Lưu danh sử xanh cái kia một chút cuồng môn sinh, cái nào không phải là không kiêng nể gì. Đáng tiếc cha bao con nhộng lập tức liền rụt trở về, vẫn như cũ cái gì đều không trả lời, hay nói giỡn, hiện tại nội địa khó được đối với Hong Kong những cái này cánh hữu phóng thích thiện ý, nếu như bị ra hỏa kia sau bộ, gián tiếp thừa nhận tứ xuyên ải tử ám chỉ ai. vậy phiền toái lớn. Bất quá Lý Húc vẫn không có nắm không để, hắn làm Sơn Hải cư sĩ cái này mã giáp đi ra, đều không phải là chỉ là vì thu thập trà bao con nhộng, đợi Sơn Hải cư sĩ nhân thiết lập ở, về sau còn có rất nhiều địa phương có thể dùng được đến, ví dụ như. Tạm thời không xách cái này, có lẽ tiểu thị dân ăn những cái này dưa ăn thực khoái trá, có thể đối với Tân Hoa xã Hong Kong phân xã tới nói, Hắc Mộc Nhai ám chỉ Tây Bách pha cái gì, căn bản không quan trọng gì. Bọn hắn hoặc là nói Tân Nhậm xã trưởng Lăng Vân, hiện tại đang tại xử lý một đại sự, một kiện có thể kinh động trung ương hạng nhất đại sự. Thạch Tuệ đồng chí, ngươi có thể bảo đảm tin tức của ngươi, là chuẩn xác sao? Phải biết, cái này cũng không phải là bình thường tình báo. Tân Hoa xã Hong Kong phân xã mật thất bên trong, Lăng Vân nhìn chằm chằm Thạch Tuệ khuôn mặt, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Ta, Thạch Tuệ do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng căn, ta lấy của ta tính giai cấp cam đoan. Lăng Vân mím môi, thật lâu sau mới lại mở miệng lần nữa tốt, ta đã biết, ta tin tưởng Thạch Tuệ đồng chí. Ấn quy định ta là hẳn là đem ngươi ở lại nơi này, dù sao. Nhưng nơi này là Hong Kong, mà tình báo của ngươi nơi phát ra. Hắn tạm dừng một lát thở dài tóm lại, Thạch Tuệ đồng chí hiện tại có thể đi trở về, nhưng xin nhớ nhất định phải thủ khẩu như bình, ta mau chóng xử lý tốt chuyện này. Ta minh bạch, Thạch Tuệ gật gật đầu, nàng kỳ thật còn muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng chính là sải bước đi ra ngoài. Mà ở nàng vừa đi sau, Lăng Vân cau mày tự hỏi một lát, mới tại cái bàn phía trên tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, khép lại trước mặt văn kiện kẹp về sau. Đem thư ký kêu tiến đến làm tình báo tiểu tổ đều đến ba người truyền đạt chờ đợi. Thạch Tuệ đồng chí là lúc nào, một lần nữa bắt đầu cho chúng ta truyền lại Hong Kong bên này tình báo bọn người tới đông đủ sau đó, Lăng Vân thực trực tiếp hỏi. Vài người lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong này một cái nhấc tay lên tiếng chính là từ lần trước truyền lại phần kia tình báo tuyệt mật bắt đầu. Nói cách khác, kia trước nàng hoàn toàn chưa cùng chúng ta trao đổi quá tình báo. Lăng Vân truy vấn. Từ thất thứ bạo động sau đó, phía trên liền không cho phép nàng cùng phó tiên sinh lại tiến hành tình báo thu thập công tác. Lập tức có nhân như thế trả lời. Sự thật phía trên, Thạch Tuệ nữ sĩ từ trước đến nay chưa từng tham dự tình báo thu thập. Còn có nhân bổ sung. Quả thực vớ vẩn, Lăng Vân khuôn mặt nhất trầm xuống, để ở tỏa vài người đều có một chút không rét mà run, hơn nữa hai mặt nhìn nhau, thập phần không hiểu. Bọn hắn cũng không biết, Lăng Vân sở dĩ sẽ tức giận. Cũng không phải là bởi vì Thạch Tuệ xem như phi nhân viên tình báo, lại làm nhân viên tình báo công tác, mà là bởi vì cư nhiên làm Thạch Tuệ đến thu thập như vậy tình báo. Khả năng có chút khó đọc, nói đơn giản chính là, Lăng Vân xem như trường kỳ phụ trách cục tình báo môn người, tự nhiên không có khả năng không rõ Thạch Tuệ tại miêu tả tình báo nơi phát ra thời điểm, đã nói nghe lén đến Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý điện thoại, này ý vị như thế nào? Một cái nữ nhân muốn tại như thế nào hoàn cảnh phía dưới? Nghe thế loại phi thường tư mật đối thoại, còn có thể cầm đến tương ứng tư liệu, hơi chút tự hỏi hạ sẽ biết. Rất sớm trước kia, Ti Di cục tình báo môn ngay tại Chu Thánh Nhân lãnh đạo phía dưới, xác định không ám sát, không bắt cóc, không xác dụ tam điều quy định, Lăng Vân xem như cục tình báo môn đại lão, tự nhiên không có khả năng không tuân thủ. Cho nên, đương hắn hiểu được Thạch Tuệ là như thế nào làm được điều tình báo này thời điểm, cái loại này phẫn nộ quả thật phát ra từ nội tâm. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ không rảnh so đo cái này, bởi vì đối phương đưa đến tình báo thật sự là quá kinh dị, một khi bị chứng thực lời nói, đây tuyệt đối là chàng thật lớn gió lốc. Nhà mình nội bộ không chỉ có cấp quan trọng nhân vật đang bị CIA xúi dục, hơn nữa cái này cấp quan trọng nhân vật còn biết nhà mình tại CIA an trí một cái trọng yếu quân cờ tính danh, chỉ cần hắn thuận lợi xuất cảnh. Mỗi khi nghĩ vậy, Lăng Vân đều có khả năng ra đầu run lên. Nhưng hắn đồng thời lại vạn phần rối rắm. Nước Mỹ bên kia, hoặc là nói cái kia tiểu ái Đức Hoa Lý, đã đại đến đoán được là ai. Thạch Tuệ nguyên thoại là miêu tả như vậy, nhưng là Lăng Vân rất khó tin tưởng tính chân thật. Tiểu ái Đức Hoa Lý tư liệu, hắn là xem qua, một cái nhà tư bản hậu đại, cư nhiên có thể làm được loại tin tình báo này, đã vượt qua nhận thức của hắn. Chương 744. Tốt lắm, gọi điện thoại cấp Bắc Kinh, nói ta có trọng yếu tình báo cần phải lập tức gặp mặt đặng chủ tịch. Tốt nhất đêm nay liền bay trở về. Lăng Vân đang suy tư sau một lúc lâu nói như vậy nói. Mặc dù hắn xem qua tiểu ái Đức Hoa Lý tư liệu, cũng không có nhìn toàn bộ, bởi vì có bộ chia đồ là liền hắn cũng nhìn không tới. Hơn nữa đến Hong Kong phía trước hắn còn bị đặng chủ tịch kêu lên, ngay mặt bàn giao muốn cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng với Trương Hạo Hiên đánh tốt quan hệ. Dưới loại tình huống này, Lăng Vân tự nhiên không thể khinh thường, cho nên liền mang theo cũng vô hạ cố cập Thạch Tuệ. Khi nào thì, chúng ta cần dùng phương thức này thu hoạch tình báo. Hơn nữa còn là, bàn giao xong việc tình về sau, thu thập này nọ, Lăng Vân căm giận bất bình nói thầm trong lòng một câu. Lấy Thạch Tuệ sở biểu hiện ra đến khí tiết, cùng đối với quốc gia trung thành, như thế nào đều không được đi làm loại chuyện này. Hay là tiểu tử kia có cái gì yêu mấu tình kết? Lăng Vân nhịn không được cười khổ, nếu quả thật là như vậy, lấy Thạch Tuệ kia nhìn chỉ có 30 mấy phần dung mạo, cùng với đoan trang ôn huyền khí chất, đối với kia một chút tiểu niên khinh đích xác rất có lực sát thương. Lắc lắc đầu, hắn làm chính mình không đi suy nghĩ nhiều như vậy, lại lần nữa kiểm tra lại tư liệu đến, bảo đảm không thể ra hiện sai lầm. Nếu như Thạch Tuệ biết Lăng Vân ý tưởng, khẳng định cũng có khả năng cười khổ đi ra, này không phải nàng có thể quyết định, liền nàng chính mình cũng không biết làm sao có khả năng rơi vào bây giờ cái này tình cảnh. Ban đầu còn có phản kháng ý nghĩ, nhưng bây giờ đã luân lạc tới mỗi lần nhận được triệu hồi, cũng sẽ ở thống hận phẫn nộ rất nhiều tràn đầy không thể lảng tránh khát vọng. Thân thể phản ứng là thành thật nhất, người đã bị dương vật của ta địch phục, nhị công chúa. Nam nhân kia là nói như vậy. Giống như, thân thể phản ứng lại thành thực bất quá, càng huống chi còn có Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư, cho nên Thạch Tuệ đã hoàn toàn bỏ đi chính mình, chỉ cần còn có thể dùng thân thể đổi lấy tình báo trợ giúp quốc gia của mình là được. Nhưng mà, có ít thứ đã có thể không quan tâm, có ít thứ lại không được. Chờ một chút, nguyên bản nhìn chăm chú ngoài của sổ xe Thạch Tuệ, tại thấy cái gì sau bỗng nhiên kinh hô đi ra. Phu nhân, lái xe không rõ ràng cho lắm, lúc này chậm lại tốc độ xe. Không, không có gì, Thạch Tuệ cũng không có thật kêu dừng xe tử, chính là tâm thần không yên trả lời câu. Vừa rồi phố cảnh chợt lóe lên thời điểm nàng hình như nhìn đến cái kia gian dâm chính mình nam nhân, mang theo Hạ Mộng hai đứa con gái chính tại ngã tư đường phía trên làm cái gì. Hẳn là ảo giác a, Thạch Tuệ không xác định nhỏ giọng nói, càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Tuy rằng lần này nghe lén đến tình báo phá lệ trọng yếu, làm nàng chấn kinh rồi rất lâu. Quốc nội hệ thống công an lại có cao tầng bị xúi dục, hơn nữa cái này cao tầng còn biết quốc nội xếp vào tại CIA gián điệp tên, chỉ cần thuận lợi xuất ngoại liền đem cái này nhân khai ra. Vì sao còn sẽ có loại chuyện này? Cái kia bị xúi dục, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tổ quốc, cái gì gọi là xấu hổ sao? Bất quá theo Hong Kong phân xã sau khi ra ngoài, nàng sẽ đem một chút để tại sau đầu, vô luận tình báo này đến cỡ nào nghiêm trọng, hiện tại cũng đã là phía trên sự tình. Mình đã đem có thể làm đều làm. Cho nên, Thạch Tuệ hiện tại để ý nhất chính là một chuyện khác, con gái của mình phải làm sao. Từ Phó Minh Hiến tại trời sinh một đôi giống như Lê Tư Thế thân về sau, mà bắt đầu ngày ngày hướng đến studio chạy, kêu gào muốn làm diễn viên, vô luận nàng khuyên như thế nào nói đều không nghe. Nếu như chỉ là như vậy nói còn chưa tính, dù sao Thạch Tuệ cùng Phó Kỳ cũng còn có một chút nhân mạch, bang nữ nhi giới thiệu vài cái nhân vật. Hay hoặc là đi TVB thử xem cũng có khả năng lấy. Vấn đề ở chỗ không biết vì sao, nữ nhi phá lệ mê luyến Trương Hạo Hiên, không chỉ có tại phòng ngủ bên trong dán vào hắn áp phích, còn lúc nào cũng là nói nhất định phải đi diễn hắn diễn. Thạch Tuệ thực sợ hãi, mình đã thành kia cái đồ chơi của nam nhân rồi, làm sao có thể làm nữ nhi cũng rơi vào. Đây là vì sao phía trước kia nhìn thoáng qua làm nàng không tự chủ được kêu lên. Hẳn là nhìn lầm rồi. Thạch Tuệ tại trong lòng đối với chính mình nói như thế nói, phố cảnh quá đi quá nhanh, hơn nữa cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy Trương Hạo Hiên thân phận, cũng không quá khả năng như vậy quang minh chính đại tại trên phố đi. Nàng cũng không biết, đối với một ít người mà nói, tính là danh khí đã đến không người không biết không người không hiểu tình cảnh, vẫn như cũ có thể tại đường phố phía trên nghênh ngang đi, hơn nữa ôm lấy hai cái thủy nộn tiểu cô nương, ngồi ở phố một bên ghế dài phía trên giở trò. Thúc thúc, thúc thúc. Đừng như vậy nha, 14 tuổi Lâm Văn Di ngồi ở Lý Húc đùi phía trên, nhẹ nhàng lắc lư thân thể, một tấm đáng yêu khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Vì sao không như vậy chứ? Lý Húc cười hì hì cắn rái tai của nàng, tay từ nhỏ dưới quần mặt vói vào, tại háng mẫn cảm thịt mềm phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Bốn phía người đi đường đi tới đi lui, thường thường hướng đến bên này phiêu thượng liếc nhìn một cái, sau đó phát ra mấy tiếng cười khẽ, làm hắn trên bắp đùi tiểu loli càng thêm e lệ. Nhỏ hơn thượng 3 tuổi Lâm Văn Huyên, ngồi ở Lý Húc khác một cái bắp đùi phía trên, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là mê ly thần sắc, ôm nàng thân hình cái tay kia, cách quần áo nắm kia tiểu tiểu cáp nhũ không ngừng thưởng thức. Nơi này, nhiều người, không tốt, Lâm Văn Di lẩm bẩm nói, mê loạn biểu cảm so muội muội cũng không khá hơn chút nào. Nhiều người mới tốt ngoạn nha, tiểu khả ái. Lý Húc ha ha cười, đưa ra đầu lưỡi tại nàng phấn nộn khuôn mặt phía trên thật tốt liếm một phen, lại đang non mềm cổ phía trên khẽ cắn vài miệng. Lâm Văn Di lập tức phát ra rầm rì âm thanh, liền giống bị thuận theo mao con mèo nhỏ, Lâm Văn Huyên đồng dạng bắt đầu rên rỉ, muốn Lý Húc đối xử bình đẳng. Lý Húc tự nhiên là đều có thể, lúc này đem hai cái tiểu lô ly một trái một phải ôm chặt hơn rồi, hai bàn tay to cũng càng thêm không khách khí cao thấp sờ soạc, đem các nàng mò thở gấp không thôi. Bất quá, hắn trong đầu lúc này đang tại nghĩ, cũng là phía trước đem cái kia kinh thiên tình báo để lộ ra đi sự tình. Nói thật, phải Kim Vô Đãi, Du Cường Sinh tin tức, nhìn như hoàn mỹ thông qua Thạch Tuệ các nàng lộ ra cấp Hong Kong phân xã, lại do Hong Kong phân xã lộ ra cấp Bắc Kinh, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, chẳng sợ trước hắn đã truyền lại một phần gián điệp danh sách. Dù sao chuyện này thật sự là quá lớn, Kim Vô Đãi thân phận tất nhiên là bí mật chung bí mật, mà Du gia vài đầu đặt tiền cuộc, tại quốc nội lực ảnh hưởng rất lớn, băng ghế cũng không phải là giáo viên, đối với việc này xử lý chân tay co cóng. Nhưng là loại chuyện này lại không có khả năng không nói a, nhân gia lão Kim ẩn núp tại nước Mỹ, lập như vậy đại công lao, liền bởi vì Du Cường tiếng tham luyến phú quý bị bại lộ ra, sau đó bị tự sát tại ngục giam bên trong, điểm ấy là có thể xác định, dù sao CIA ném như vậy đại một cái mặt, thiếu chút nữa làm một cái gián điệp ngồi vào Á Châu tư nhị bà thủ vị trí phía trên, về hưu sau còn tiến hành mời trở lại, khả năng cho phép hắn tiếp tục sống sót. Càng huống chi, băng ghế bên này tha tha kéo rồi, trong tay không có thể làm trao đổi lợi thế, lại không dám bốc lên phá hư Trung Mỹ quan hệ phiêu lưu tiến hành thừa nhận, đành phải làm hắn vừa chết chi, tại cuối cùng Hương Sơn Ngọc Hoàng địt cái mộ chôn quần áo và di vật xong việc. Lý Húc hiện tại cũng coi như đến bước đầu tùy tâm sở dục giai đoạn, mà không quản Kim Vô Đãi là bởi vì chủ nghĩa cộng sản vẫn là dân tộc chủ nghĩa mới vì đại lục làm việc, dùng ở giữa phân hai loại, làm cho Kim cùng làm cho tâm, người trước dùng tiền tài liền có thể mua được, nhưng là không chịu tín nhiệm, ta có thể mua được ngươi, người khác giống nhau có thể. Cho nên chân chính kiên định gián điệp đều để ý, hoặc là bởi vì cảm tình, hoặc là bởi vì tín ngưỡng, ví dụ như Cambridge Ngũ Kiệt. Kim Vô Đãi là loại nào, tư liệu quá ít, khó có thể phân biệt. Nhưng hắn đối với Trung Quốc cống hiến phải không dung gạt bỏ, Lý Húc nếu có thể giúp bận rộn, khẳng định như vậy là muốn ra tay, thuận tiện còn thừa dịp cái này cơ hội, tiến thêm một bước thành lập Trương Hạo Hiên nào đó nhân thiết, làm hắn tại Bắc Kinh bên kia gia tăng phân lượng. Khá tốt Lăng Vân là một có quyết đoán, tuy rằng Lý Húc là thông qua Thạch Tuệ thân thể khắc ấn đối với hắn tiến hành quan sát, cũng không thể hoàn toàn giải hắn làm người, nhưng cũng biết tên gia hỏa này là lão muốn làm tình báo, có quyết đoán cũng có đảm đương. Muốn vẫn là Hứa Gia Đồn đảm nhiệm phân xã xã trưởng, Lý Húc chỉ sợ ít không thể muốn tiềm nhập đi qua, cho hắn đến một cái cường lực ám chỉ thuật, để tránh hắn tiết lộ tình báo. Lý Húc dùng rất nhiều loại thủ đoạn đến bảo đảm phần tình báo này tính chân thật, trừ bỏ Tam Phi Trường Thành Tam Công Chúa về sau, dẫn đường Thạch Tuệ nghe lén chính mình biểu diễn, còn chuẩn bị một chút giống như là giả tư liệu, cũng cam đoan nàng có đầy đủ thời gian tiến hành đằng sau. Đương nhiên, không thể thiếu dẫn đường Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư cho nàng đánh yểm trợ, ví dụ như đem hắn chặn tại sân thượng phía trên biểu diễn khẩu kỹ linh tinh. Cho nên căn cứ theo có bỏ qua không buông tha nguyên tắc, Bắc Kinh vẫn là tiến hành kiểm chứng, chỉ cần bọn hắn bắt đầu kiểm chứng rồi, Du Cường Tiếng liền chạy không được. Mà Du Cường Tiếng chỉ cần lọt lưới, tình báo nơi phát ra cái kia một ít Bắc đều có khả năng bị xem nhẹ, sau đó thật to nâng cao đối với Trương Hạo Hiên chú ý cấp bậc. Bất quá, Thạch Tuệ thật đúng là kiên định phái tả, tại Shangri-La chơi đùa Tam Phi về sau, nàng lập tức liền đuổi tới Hong Kong phân xã tới bên này, khoảnh khắc đều chưa từng ngừng. Cho nên a, Lý Húc đã bắt đầu đang suy nghĩ, khi nào thì đối với Phó Minh Hiến xuống tay, xem như loli, nàng đã từng muốn kỳ. Hơn nữa vì quốc gia, mẹ con cùng một chỗ hiến thân loại này tiết mục, chơi lên vẫn là rất kích thích. Đây cũng là vì sao Lâm Văn Di, Lâm Văn Huyên lúc này sẽ bị Lý Húc một trái một phải ôm tại trong ngực, Tam Phi sau theo thường lệ ở phía dưới tầng kia cùng chung sở hồng ngươi là ta là ngươi, thuận tiện nhìn nhìn Thạch Tuệ là như thế nào đi Hong Kong phân xã truyền lại tình báo. Sau đến đi ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy các nàng hai tìm muội tại phụ cận chơi đùa, dứt khoát đi qua đem theo lấy người giúp việc đuổi đi, lại mang theo các nàng cố ý tại Thạch Tuệ trải qua ngã tư đường phía trên tiến hành trêu đùa, lấy đạt tới kích thích mục đích. Hắc hắc, đêm nay Hảo Hảo ở tại mộng cùng nữ nhân cùng một chỗ thưởng dương vật ăn đi. Suy nghĩ quay lại đến Lý Húc, đem trong ngực hai cái loli mò dâm thủy tràn lan về sau, ôm các nàng lại lần nữa trở lại Shangri-La tửu điếm căn hộ. Mà khi hắn đem hai tỷ muội phóng tại sofa phía trên, lại lần nữa hôn khắp cùng sờ khắp sau đó, dồn dập tiếng gõ cửa mới vang lên. Bọn hắn tại nơi nào? Ngươi đem bọn hắn làm sao vậy? Hạ Mộng tiến đến chính là thất kinh hỏi. Không có gì, đang tại nghỉ ngơi mà thôi. Lý Húc tránh ra thân, làm nàng thấy rõ ràng phòng khách tình hình. Lâm Văn Di, Lâm Văn Huyên đều sủi lơ tại sofa phía trên, tiểu lô ly váy đều thật cao tuốt lên, giữa hai chân không có quần lót, trắng nõn sò biển lõa lộ ở bên ngoài, chính một đợt sóng ra bên ngoài chảy xuống dâm thủy. Chương 745. Hạ Mộng ngơ ngác nhìn chính mình hai cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ vẻ mê ly cùng khoái hoạt biểu cảm nữ nhi, sau một hồi khá lâu mới khóc thút thít đi ra. Ngươi làm sao có thể? Ngươi sao có thể? Ngữ khí không có chút nào phẫn nộ, chỉ có vô tận ai oán cùng hoảng sợ, cùng với. Liền nàng mình cũng không có cảm thấy được một tia hưng phấn. Giống như, tại trường thành tam công chúa trong đó, bị nhục dục vặn vẹo sâu nhất không phải là Trần Tư Tư, mà là Hạ Mộng. Thạch Tuệ tự nhiên không cần phải nói, kiên định phái tà cách mạng người, Lý Húc lại chưa từng quá vặn vẹo ý chí của nàng, cho nên tức cũng đã trầm luân ở bề dục, nàng vẫn như cũ tại rất lâu đều biết chính mình nên làm cái gì, ví dụ như phía trước Tam Phi sau đó, ra tửu điếm liền thẳng đến Hong Kong phân xã truyền lại tình báo. Trần Tư Tư tuy rằng vô cùng thuận theo, vừa ý tư cũng là phá lệ đơn thuần, chính là khát cầu phần kia cảm giác an toàn, phần kia từ thân thể đến nội tâm cảm giác an toàn, chỉ cần không để cho nàng lại lo âu. Chỉ cần làm nàng có phát ra từ nội tâm khoái hoạt, nên cái gì đều bất kể. Về phần Hạ Mộng, nàng theo phía trên ý nào đó tới nói, chính là cái văn nghệ nữ thanh niên, dấn thân vào phái tà càng nhiều là bởi vì về điểm này giai cấp vô sản thuộc tính, cùng với đối với cách mạng lãng mạn tưởng tượng, mà không phải là nội tâm ý tưởng chân thật. Cho nên khi chỉnh thể hoàn cảnh bắt đầu thiên trái, thế giới các nơi vận động cũng bắt đầu gió nổi mây phun, muốn đối mặt cách mạng giữ dằn thuộc tính thời điểm. Nàng mà bắt đầu lùi bước, tránh bóng cuối cùng vừa đi liễu chi. Đến 80 niên đại, nội địa sửa mở, nàng mới lại lần nữa trở về, muốn phối hợp nội địa lại không quá thừa nhận nội địa xem như, nhưng lại đồng thời không nhận có thể văn cách, cho nên cuối cùng có tìm nơi nương tựa nộ hải loại này màu hồng lại giống như là giả không được tự nhiên tác phẩm. Lắc lư không chừng đồng giảng cũng là phạm húy kiêng kỵ sự tình, cho nên mặc dù tìm nơi nương tựa nộ hải sau nàng lại thông qua chim xanh ảnh nghiệp đầu vỗ từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bộ này buôn bán phiến, cùng với cùng đại lục hoàn toàn lấy lòng như nước năm xưa sau đó, liền không còn có càng nhiều điện ảnh tác phẩm. Cho nên, đối mặt Lý Húc theo thân đến tâm trêu đùa, Hạ Mộng hãm sâu nhục dục cuồng hoan không thể tự thoát ra được, lại bởi vậy cảm thấy xấu hổ cùng hối hận, đồng thời lại không cách nào giống Thạch Tuệ như vậy dùng tín ngưỡng chống cự, đủ loại mâu thuẫn cảm xúc phức tạp vặn vẹo tại cùng một chỗ. Làm nàng căn bản không có ý thức được chính mình sa đọa được sâu đậm. Bởi vậy, mặc dù nàng đã sớm biết Trương Hạo Hiên đối với con gái của mình tràn ngập hứng thú, cũng nhắm mắt lại che lỗ tai, chàng làm cái gì cũng không biết. Vì thế lúc này nhìn đến hai đứa con gái bộ dáng như thế, nàng tâm lý trào lên cư nhiên chẳng phải là kinh hoàng, mà là rốt cuộc đã tới như vậy thở phào một hơi. Đến đây đi, đại công chúa, làm con gái của ngươi, cũng thành cho ta đồ chơi a. Lý Húc cười khanh khách dắt Hạ Mộng tay, đi đến hai cái mơ hồ tiểu lô ly trước mặt. Van cầu ngươi, không nên như vậy, Hạ Mộng bị ai nói, hai tay lại thuận theo ôm lên tiểu nữ nhi, cùng Lý Húc cùng một chỗ đi đến buồng trong giường phía trên. Mẹ, hơi chút thanh tỉnh điểm Lâm Văn Di, lúc này mềm mềm nhu nhu kêu lên. Không có việc gì, Di Di, không có việc gì, Hạ Mộng chỉ có thể như vậy an ủi đại nữ nhi. Lý Húc từ phía sau đẩy nàng một cái, đại công chúa, không ngại nếm thử con gái ngươi tiểu lỗ thịt a. Hạ Mộng ai oán liếc nhìn Lý Húc, cũng không có lên tiếng cự tuyệt hoặc là phản đối, thành thành thật thật đẩy ra đại nữ nhi hai chân, đem đầu tiến đến kia non nớt tiểu khe thịt phía trên, đưa ra đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm láp, tựa như nàng liếm Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư lỗ thịt như vậy. Không chỉ có như thế, nàng còn nghĩ nằm tại bên cạnh Lâm Văn Huyên hai chân cũng rớt ra một chút. Sau đó dùng ngón tay điều khiển khởi tiểu nữ nhi hạt đậu cùng khe thịt. A, a, mẹ, người đang làm cái gì nha? Tốt, ngứa quá ha, rất ngứa. Hai cái tiểu lô ly y y rát rát kêu. Không tệ không tệ, đại công chúa học được rất nhanh nha. Lý Húc ha ha cười, cũng lấy ra dương vật, xốc lên Hạ Mộng váy, lại đem này dán tại giữa đùi quần lót trắng ở giữa. Hạ Mộng run run một chút, cũng căng thẳng thân thể, cũng không có dừng lại động tác. Tiếp tục mua tay, tại đại nữ nhi giữa hai chân thiết làm. Không chỉ có như thế, đương con rể đem dương vật cắm vào, nàng lại bắt đầu tràn ra xe thời điểm. Thuận tiện vỗ vỗ mông của nàng bộ, hắn lập tức hiểu ý, sau đó chuyển đến Lâm Văn Hiên giữa hai chân, bắt đầu liếm tiểu nữ nhi thịt khô. Phi thường tốt đại công chúa, phi thường tốt con rể ha ha nở nụ cười khởi cũng tăng nhanh quất cắm lực độ. Hai cái tiểu loli phía trước đã bị hắn ngoạn tháo một lần thân. Mà Hạ Mộng đầu lưỡi cũng đã tại mấy lần cất cánh trong đó, sớm luyện liền đi ra. Lại tăng thêm mỗ nhân hết sức nắm giữ tiết tấu. Không bao lâu sau công phu, hai cái tiểu loli ngay tại đã bị mẫu thân của mình đầu lưỡi hạ phấn khích hừ, a kêu, nóng hổi phun ra dâm thủy cũng nộp Hạ Mộng, gương mặt. Như thế nào lớn lên, công chúa con gái ngươi dâm thủy ăn ngon không? Người nhu lại lần nữa đại cười lên, cũng không có chờ đợi Hạ Mộng trả lời liền quất sổ mười xuống. Trực tiếp đem hắn làm hét lên lên. Cảm nhận kia co giật máu ngươi là liền nhổ ra sổ mười đến phía dưới, đem tinh dịch hoàn toàn quán chú sau khi đi vào mới làm việc, cảm thấy mỹ mãn rút đi ra. Sau đó chờ giây lát, nhìn Hạ Mộng khôi phục không sai biệt lắm, Lý Húc mới lại đang nàng vòng eo thượng bóp một cái. Trường thành đại công chúa thực thuận theo lại lần nữa đứng lên, trước di chuyển đến bên cạnh, sau đó đem chính mình đại nữ nhi hai chân ngay trước mặt của hắn đẩy ra. Đem đã là lầy lội tiểu lỗ thịt hoàn toàn bại lộ ra. Mẹ, mẹ làm sao vậy, ta thực khó chịu, Lâm Văn Di mê loạn rên gì. Không có gì, chờ một chút liền, thư thái, Hạ Mộng Hồng quan sát vòng, sau đó tiếp tục ai oán nhìn Lý Húc, cầu ngươi. Cầu ngươi nhẹ chút, nàng vẫn còn con nít. Yên tâm, ta cố ý trước tiên ở ngươi huyệt dâm bên trong bắn một phát, tuyệt đối sẽ không để cho các nàng quá thống khổ. Lý Húc khoát tay áo. Cũng tại hai cái tiểu loli mông phía dưới đều điếm lên khăn tay. Tiếp lấy, hắn trực tiếp giơ cao dương vật, thực dễ dàng liền nhét vào Lâm Văn Di kia màu hồng phấn khéo léo động thịt, cũng đâm xuyên qua tầng kia tiểu tiểu màng. Tại hắn không chế phía dưới, vẫn như cũ bảo trì mê loạn biểu cảm tiểu loli tuy rằng đau đớn ừ hử đi ra, lại cũng chỉ là nhăn lại lông mày, chẳng phải là đặc biệt khó chịu. Thấy được chưa, ta thực ôn nhu, Lý Húc cười đối với Hạ Mộng nói như vậy một câu. Trường thành đại công chúa nhẹ nhàng thở ra, lúc này đem nữ nhi hai chân tách ra càng mở rồi, lấy thuận tiện hắn rất tốt quất cắm. Lý Húc tự nhiên không có khả năng cô phụ hảo ý của nàng, cả người đều treo ở Lâm Văn Di phía trên, bắt đầu rất tiết tấu đóng cọc. Ấy ra ra nha, nga nha nha, tốt chướng a, mẹ, ta phía dưới, tốt chướng, thực khó chịu, luận văn nghĩa lung tung rên rỉ, khuôn mặt thượng nụ cười lại phá lệ ngọt ngào. Hạ Mộng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, làm là mẫu thân, cư nhiên tự tay vạch nữ nhi hai chân, làm nam nhân dùng dương vật bừa bãi địt, thật sự là quá xấu hổ. Nhưng là thân thể của nàng lại bởi vì phấn khích mà nhẹ nhàng run rẩy, vừa mới bị bắn một phát huyệt, cũng chảy ra càng nhiều dâm thủy, thuận tiện đem còn lưu lại tại bên trong tinh dịch cũng dẫn theo đi ra. Tựa như phía trước nói như vậy, nàng sớm đã bị vặn vẹo thành không thành dạng, nếu như không phải là Lý Húc muốn chính là trường thành đại công chúa Hạ Mộng. Nàng đã sớm tại trong dục vọng hoàn toàn luân vì thịt tiện khí. Cứ việc tiểu loli huyệt phi thường chặt khít, chơi như thế nào cũng không ngấy, nhưng Lý Húc đã cấp rất nhiều loli lái qua bao, cũng không có quá mức triền miên. Hơi chút đút vào gần 10 cái, đầy đủ cảm nhận một phen loli lỗ thịt chặt khít về sau, mới lại ban thưởng cho Lâm Văn Di một cái tiểu cao chiều. Hắn cũng không có xuất tinh, đem dương vật rút ra, như pháp pháo chế đem Lâm Văn Huyên cũng phá trinh, đương nhiên. Hạ Mộng tiếp tục vạch nhị nữ nhi hai chân, thuận tiện hắn quất cắm. Lâm Văn Huyên so với Lâm Văn Di tiểu thượng 3 tuổi, lỗ thịt tự nhiên càng thêm nhanh, xử nữ động thịt giống như chỉ có chừng hạt gạo, đường Lý Húc kia to lớn quy đầu phóng tại bên cạnh thời điểm, đối lập được đặc biệt rõ ràng. Cho nên Hạ Mộng cũng phá lệ lo lắng, nhất là quy đầu xâm nhập động thịt thời điểm nàng hình như muốn khóc lên. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng liền làm Lâm Văn Huyên làm cho càng thêm lớn tiếng rất đau. Mẹ, rất đau, nứt ra rồi, phía dưới muốn nứt ra. Van cầu ngươi, nhẹ một chút, đứa nhỏ mới 11 tuổi, chịu không nổi, vạch tiểu nữ nhi hai chân Hạ Mộng chỉ có thể đau khổ cầu xin. Ngươi tại cầu ta à? Lý Húc dừng lại động tác, dùng chiêu thức ánh mắt nhìn nàng. Hạ Mộng sừng sốt tốt một lát, sau đó cúi xuống chân mày chủ nhân, mời ngươi. Nhẹ một chút, Huyên Huyên dù sao mới 11 tuổi. Về sau, ngài ngoạn nàng thời gian còn dài hơn, đi lên liền làm hư, nhiều, nhiều không tốt. Nói đến cuối cùng, nàng không chỉ có đôi mắt đỏ bừng, âm thanh cũng phá lệ nghẹn ngào, nhưng là ánh mắt lại hết sức mê ly, thân thể run rẩy càng giống như là đang tại hưng phấn mà không phải là bi thương. Người đã đều nói như vậy, ta đương nhiên đối đãi thật tốt đợi nàng. Lý Húc cười đắc ý, giả vờ giả vịt chậm lại quất cắm tần suất, dưới người Lâm Văn Huyên lúc này yếu bất đau kêu âm thanh, bắt đầu trở nên khoái hoạt lên. Sau đó, tóm lại, về sau a, mẹ con chúng ta, chính là chủ nhân tình nô rồi, biết không? To như vậy giường phía trên, Hạ Mộng ôm lấy hai đứa con gái nhỏ tiếng dụ dỗ nói. Lâm Văn Di cùng Lâm Văn Huyên sợ hãi tựa vào mẹ trong lòng, hai chân nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng xoay, muốn khép lại lại bởi vì đau đớn mà không dám khép lại. Rất bình thường, Khai Nụ nha, không đau đớn sao được. Mẹ, cái gì là tình nô à? Lâm Văn Huyên đầy mặt mê mang hỏi. Tình nô chính là tùy thời tùy chỗ liền chuẩn bị cấp chủ nhân cung cấp tính phục vụ nô lệ. Hạ Mộng âm thanh phá lệ đau khổ. Mẹ, chúng ta, tại sao phải làm tình nô à? Lớn một chút Lâm Văn Di mặc dù ở sức hiểu biết thượng so với muội muội tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Bởi vì chúng ta đã bị chủ nhân chinh phục, chúng ta không có chủ nhân dương vật, về sau cũng không có khả năng hài lòng sung sướng. Hạ Mộng giọng điệu tuy rằng bảo trì đau khổ, nhưng hô hấp đã dồn dập, khuôn mặt cũng nổi lên ý xấu hổ. Mẹ, ngươi thật không biết xấu hổ a. Lâm Văn Di nhịn không được nói. Ngươi đứa nhỏ này, Hạ Mộng đôi mắt lập tức hồng, nhưng thân thể lại bởi vì hưng phấn mà rung rung lên. Chương 746. Mẹ cũng không nghĩ a, nhưng là, mẹ cũng không có cách nào a. Hắn cường đại như vậy, mẹ không phản kháng được, chỉ có thể đem bọn ngươi cũng bồi đi vào. Hạ Mộng khóc thút thít nói. Mẹ, thực xin lỗi a. Mẹ, đừng khổ sở a. Nhìn đến mẹ thống khổ như vậy, hai tỷ muội hoảng bận rộn lên tiếng an ủi. Di Di, Huyên Huyên, mẹ thực xin lỗi các ngươi, nhưng là cùng mẹ cùng một chỗ làm chủ nhân tình nô, được không? Như vậy mẹ con chúng ta có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hạ Mộng cầu xin nói. Lâm Văn Di lộ ra thần sắc khó khăn, nhưng cái gì cũng không hiểu Lâm Văn Huyên đã một ngụm đáp ứng xuống chỉ cần có thể cùng mẹ tại cùng một chỗ liền không quan hệ. Huyên Huyên, Hạ Mộng cảm động lại áy náy, sau đó nhìn về phía Lâm Văn Di. Làm tình nô, chính là bị cái kia địt sao? Lâm Văn Di đỏ mặt hỏi. Là bị chủ nhân đại dương vật địt, Hạ Mộng thở dài cài chính nói, căn kia côn thịt muốn cắm vào ngươi, tại đi tiểu phía dưới cái kia động thịt bên trong. Có khả năng hay không? Có khả năng hay không thực đau đớn a, mẹ, ta trước đó, là tốt rồi đau đớn rất đau, hiện tại cũng còn tại đau đớn. Lâm Văn Huyên nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, Huyên Huyên, lần thứ nhất sẽ có một chút đau đớn, về sau liền không có khả năng. Hạ Mộng như thế an ủi. Kia, chúng ta về sau, Lâm Văn Di có chút bận tâm. Di Di yên tâm, chỉ cần chúng ta đem chủ nhân hầu hạ tốt lắm, cái khác sự tình, chủ nhân đều là sẽ không can thiệp. Nhìn ra đại nữ nhi muốn hỏi cái gì Hạ Mộng, nhanh chóng lại an ủi nói. Lâm Văn Di cắn môi gật gật đầu, xem như thầm chấp nhận đương tình nô chuyện này, nhưng mà Lâm Văn Huyên ôm một chút nàng không có việc gì tì tì, chỉ cần chúng ta cùng mẹ tại cùng một chỗ, liền không có việc gì. Lúc này, tại bên ngoài trong phòng khách tỏa không Lý Húc, thông qua Hạ Mộng thân thể khắc ấn quan sát được nơi này về sau, lúc này lộ ra cái mỉm cười, cứ như vậy trần trụi thân thể, ném dương vật một lần nữa đi vào phòng ngủ. Chủ nhân, Hạ Mộng lúc này thành thành thật thật quỳ ở trên giường, thấp giọng hỏi hậu đồng thời kéo kéo hai đứa con gái. Chủ nhân, hai cái loli tùy theo mẹ cùng một chỗ quỳ xuống. Con gái của ngươi thực nghe lời a, đại công chúa, như vậy kế tiếp ngươi có biết hẳn là giáo các nàng cái gì a? Lý Húc hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, dưới hông căn kia vung qua vung lại dương vật, ngay tại mẹ con ba người tầm mắt trong đó chậm rãi đỉnh lên. Hai cái tiểu loli vẫn là lần đầu tại ý thức thanh tỉnh trạng thái phía dưới trực diện nam nhân dương vật, hơn nữa còn là từ lại lớn lại thô, trở nên lớn hơn nữa càng thô, lại là thẹn thùng lại là tò mò, sau đó bị mụ mụ kéo lấy cùng một chỗ xuống giường, quỳ đến nam nhân trước mặt. Đến, Di Di, Huyên Huyên, các ngươi nhìn, đây là chủ nhân. Tôn quý dương vật rồi, về sau mẹ con chúng ta ba người, tốt tốt hầu hạ căn này tôn quý dương vật. Hạ Mộng đem căn kia to lớn côn thịt thác tại lòng bàn tay bên trong, cùng hai đứa con gái nói như vậy nói. Cứ việc thần sắc của nàng vẫn như cũ ai oán mà xấu hổ thẹn, ngữ khí hưng phấn cùng trong mắt hoan hỉ, cũng là như thế nào đều không giấu được. Cái này, thật lớn, Lâm Văn Huyên kinh ngạc thán phục nói. Mẹ, ta sợ hãi. Lâm Văn Nghệ tắc kinh hãi đảm run rẩy. Không quan hệ, tiểu huyệt của chúng ta thực có thể thích ứng, chủ nhân dương vật đích xác rất đại, nhưng huyệt của chúng ta nhi vẫn là nuốt trôi đi. Hạ Mộng an ủi nói, bất quá, chúng ta bây giờ muốn dùng địa phương khác làm chủ nhân dương vật phục vụ. Dùng chỗ nào à? Lâm Văn Huyên ngốc sững sờ hỏi. Hạ Mộng không trả lời, trực tiếp tiến đến đứng thẳng dương vật trước mặt, lè lưỡi tại côn thịt phía trên liếm một ngụm. Miệng, miệng cũng có thể sao? Chấm than, Lâm Văn Hiên dọa nhảy dựng. Đừng lo lắng, Di Di, chủ nhân dương vật ăn thật ngon. Hạ Mộng sờ đầu của nàng, hoàn toàn cho phép cất cánh mình nói. Hạ Lưu nói, quá đi thử một chút a. Lâm Văn Hiên nghe lời đem đầu tiến đến côn thịt bên phải, đối mặt gốc rễ túi chứa trứng, lẻ lưỡi muốn đi liếm, lại có chút không dám. Liếm a, Di Di, không có việc gì, đi liếm đầu kia nếp gấp. Hạ Mộng cổ vũ nói. Lâm Văn Hiên cuối cùng tại nếp gấp phía trên cẩn thận liếm một ngụm, sau đó ngốc ngô đần nói có chút mặn. Hạ Mộng tắc nhìn về phía tiểu nữ nhi Huyên Huyên, người từ nơi này một bên đi liếm chủ nhân một con khác hòn rái. Nha, Lâm Văn Huyên ngược lại thực nghe lời, trực tiếp há mồm ra đến gần. Tốt lắm, chính là như vậy. Nhìn chúng nữ nhi chúc chắc nhưng cũng không thẹn thùng động tác, khuôn mặt đã đà hồng Hạ Mộng lộ ra khen ngợi thần sắc, sau đó trương miệng ngậm chặt quy đầu. Phối hợp chúng nữ nhi bắt đầu mút hút. Nhìn chăm chú ghé vào chính mình dưới hông, trải qua điều khiển tinh vi sau tam chương tiếu giống như khuôn mặt, Lý Húc cũng là phá lệ vừa lòng, đáng tiếc Trần Tư Tư không có nữ nhi, bằng không liền tề hoạt. Hắn nhớ rõ một cái khác thời không bên trong, Trần Tư Tư giống như là có con trai, nhưng ở thời điểm này bị Hồ Điệp rớt, Hạ Mộng nguyên bản cũng cần phải có con trai, đồng dạng cũng bị Hồ Điệp rớt. Thật sự không được. Đình Lam có thể đương Trần Tư Tư con gái nuôi nha, hơn nữa, Hạ Mộng có hai đứa con gái, phân một cái cấp Trần Tư Tư cũng có khả năng lấy. Tuy rằng Hạ Mộng mẹ con ba người đã luôn vì Lý Húc thịt tiện khí, nhưng hắn cũng không như thế nào chơi nhiều, hôm nay ngoạn đã nhiều lắm. Cho nên đang hưởng thụ một phen mẹ con ba người khẩu kỹ, cũng bắn vào tam tấm khuôn mặt phía trên về sau, lần này Vạn Ninh xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Hắn đổi thành Trương Hạo Hiên bên này. Không chỉ là muốn thu thập cha bao con nhộng cùng với truyền lại tình báo, cũng là bởi vì Hong Kong bản phố người Hoa cha án muốn chuẩn bị khai mạc. Hong Kong cũng cứ như vậy, đại lâu xác thực rất nhiều, nhưng cùng Bắc Kinh không có. Đi tại đại lộ phía trên tiểu loli, một bên liếm kem một bên ngạo kiều nói. Bất quá, ngữ khi tuy rằng thực xem thường không thèm nhìn, ánh mắt lại đem các loại nhà cao tầng nhìn liên tục không ngừng. Bắc Kinh, Thượng Hải tuy rằng cũng là thành phố lớn, nhưng vẫn là quá cũ kỹ điểm. Cùng Hong Kong loại này tân lâu đều là gần nhất 20-30 năm kiến tạo, lại có vẻ thực chật chội phong cách hoàn toàn là hai loại cảm nhận. Cũng khó trách có người nói, trừ bỏ Đông Kinh, liền sổ Hong Kong cực kỳ có cyberpunk cảm giác, nhất là Cửu Long thành trại. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhiều nhất tiếp qua 10 năm, Bắc Kinh nên hoàn toàn vượt qua Hong Kong. Lý Húc tại bên cạnh ha ha cười nói. Tại hắn đem kịch bản gửi qua bưu điện sau khi đi qua. Hứa Tình tiểu loli rốt cuộc đã tới Hong Kong, phần kia tình báo cũng cần phải phát huy tác dụng, dù sao trước lúc này, Lý Húc có thể là thông qua tiểu loli thân thể khắc ấn, rõ ràng biết Hứa Tình mình là nghĩ tới đến, nhưng trong nhà như thế nào đều không đồng ý. Sau đó nha, đổ đi qua 3 ngày, có người tới cửa để làm công tác, tiếp lấy trong nhà liền đồng ý, muốn nói không có phần kia tình báo công lao, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hiển nhiên, Bắc Kinh bên kia rất trọng thị. Nói không chừng đã đụng đến dấu vết để lại. Nếu Hứa tiểu loli đến đây, Lý Húc dĩ nhiên là chuẩn bị khởi động máy. Hai người nam nhân vật chính cũng là sớm liền chọn xong. Tần Phong chọn vẫn là tiểu thịt tươi Trương Vệ Kiện, Đường Nhân Tắc tuyển Từng Chí Vĩ cái này quả bí lùn. Trương Vệ Kiện hiện tại đã tiến Á thị bồi huấn ban, gọi hắn diễn trò, hắn tuyệt đối không có khả năng không đáp ứng. Từng Chí Vĩ cũng là như vậy, Trương Hạo Hiên thân phận phóng tại nơi này. Hiện tại sao? Hong Kong điện ảnh vòng có thể có được Trương Hạo Hiên mời, đã trở thành một loại biểu tượng cho thân phận. Bộ phim này đầu tư vẫn là rất lớn, cơ hồ có 800 vạn đô la Hồng Kông, không đủ lời nói, còn có khả năng gia tăng đến 1.000 vạn, ít nhất đối ngoại tuyên bố là như thế, cho nên tạm thời còn chưa mở cơ. Hứa Tiểu Loli sau khi đến, còn phải tại Hong Kong ở thêm mấy ngày, hơi chút chờ một chút. Được rồi, đây là Lý Húc cố ý, về phần mục đích, đương nhiên là cùng Hứa Tiểu Loli nhiều hơn chung sống. Nội địa phòng chừng cũng hơn nửa đã thăm dò hắn yêu thích, hoặc là nói thăm dò rồi Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý hai huynh đệ yêu thích. Cho nên, chỉ cần Trương Hạo Hiên không phải là quá mức làm loạn lời nói, phía Bắc đều có khả năng mở một mắt nhắm một mắt, làm cho hắn bên người nhiều vài cái người mình. Tốt lắm, phố cũng đi dạo, hẳn là trở về a, căn cứ quy định, ta muốn tại 6 điểm phía trước đưa ngươi trở về. Buổi tiếp Hứa Tình Tiểu Loli tại Đồng La Loan du ngoạn một vòng về sau, Lý Húc nói như vậy. Thời gian trôi qua nhanh như vậy à, Hứa Tiểu Loli hiển nhiên còn không có chơi đã. Yên tâm, người phần diễn ít nhất phải một tuần lễ sau mới chụp ảnh, mấy ngày nay có chính là thời gian ngoạn, ngày mai đi công viên nước như thế nào đây? Lý Húc cười nói. Hứa Tiểu Loli mặc dù là phú dưỡng đi ra, cũng không phải là không làm người, đành phải bĩu môi nhìn hắn đem xe kêu lên đến, mà giám hộ nhân Trần Tư Tư đã chờ ở nơi đó. Đại lục hiện tại đối với xuất nhập cảnh quản lý vô cùng nghiêm, mặc dù Hứa gia có chút địa vị, lại cũng không phải là nói đến Hong Kong có thể đến Hong Kong, cho nên Hứa Tiểu Loli tại bên cạnh này có giám hộ người. Muốn cùng Trương Hạo Hiên có liên quan hệ, lại có tư cách làm Hứa Tiểu Loli giám hộ người, còn phải là nữ tính, như vậy trừ bỏ Trường Thành Tam vị công chúa còn có ai thích hợp hơn đâu này. Vì thế Trần Tư Tư liền việc nhân đức không nhường ai trở thành Hứa Tình giám hộ người. Hơn nữa mỗi lần tại Lý Húc mang Hứa Tiểu Loli đi dạo phố du ngoạn thời điểm, đều có khả năng thứ nhất thời biến mất. Lý Húc cũng không cấp bách đối với Tiểu Loli xuống tay, dù sao đây cũng là hắn chọn chúng vợ trước một trong, hơn nữa hắn đối với nàng quy hoạch đều không phải là diễn viên, minh tinh linh tinh, mời diễn trò cũng bất quá là vì đem nàng làm được đến Hong Kong. Sau đó nha, tự có sắp xếp. Thay tên vì thứ hai thần thám phố người Hoa tra án tại tháng 7 trung tuần bắt đầu quay chụp rồi. Quá trình cụ thể không cần nhiều lời, tuy rằng phải cảnh tượng theo Thái Quốc khuôn vác đến Hong Kong đến, nhưng Lý Húc khuôn vác thật sự hoàn mỹ. 21 thế kỷ Thái Quốc cùng 80 niên đại Hong Kong cũng không có quá lớn khác biệt, đơn giản chính là thông tin phương diện mạnh hơn thượng một điểm, phương diện này đã dùng BBK thay thế, hơn nữa nguyên bản cũng không có nhiều lắm, muốn dùng đến điện thoại thông tin phá án thủ pháp. Tần Phong liền từ chuẩn bị thi đại lục cảnh sát trường học tiểu niên khinh, biến thành chuẩn bị thi Đài Loan cảnh sát trường học tiểu niên khinh, từng chí vĩ đường nhân dĩ nhiên chính là Hong Kong địa đầu xa rồi, đại ngốc thành Khôi An vai diễn dưỡng phụ là Hong Kong, nhưng nữ nhi Hứa Tình là cũng là nội địa đến. Lý Húc kỳ thật ban đầu là tính toán làm Địch Long đến diễn cái này biến thái dưỡng phụ, dù sao huynh đệ đã tại Hollywood khai mạc, trước hắn cũng đã nói, muốn vì bồi thường một chút Địch Long. Bất quá về sau cẩn thận nghĩ nghĩ thôi được rồi, Địch Long tốt xấu diễn cả đời anh hùng. Một cái khác thời không cũng không diễn qua cái gì phản diện, hiện tại đến diễn biến thái, quả thật có một chút không thích hợp. Mặc dù hắn nhìn tại Trương Hạo Hiên mặt mũi phía trên đáp ứng, chung quy vẫn là không được tự nhiên, cho nên chọn Đại Ngốc A. Chương 747. Nói lên Đại Ngốc thành Khôi An, cũng không biết nên cười nhạo hay là nên thở dài, cứ việc tại Lý Húc can thiệp phía dưới, hắn là lấy hài kịch nhân vật bắt đầu, hơn nữa cái này hài kịch nhân vật còn khá được hoan nghênh. Có thể quanh đi quẩn lại phía dưới, hắn vẫn là đi lên phản diện con đường này. Kỳ thật cũng rất bình thường, ai bảo Đại Ngốc tướng mạo dữ như vậy, mà Hong Kong bên này điện ảnh, phản diện đại đa số thời điểm đều là tương đối vẻ mặt hóa, cần phải hắn như vậy ác nhân đến diễn. Bất quá vẫn có một chút thay đổi, thì phải là Đại Ngốc hiện tại nhân vật tuy rằng đều là phản diện, lại cũng đều là cái loại này nhìn như cao mã đại, kỳ thực không chịu nổi một kích, có tương phản manh phản diện, nói cách khác. Là đang tại kéo dài ban đầu ở mối tình đầu 50 thứ trung bộ dáng. Lý Húc tìm hắn tới đây cái biến thái nhân vật, muốn phát huy hắn hành động, cho hắn đắp nặn tân phản diện hình tượng, dù sao đều đi lên con đường này rồi, nhất định phải đa dạng hóa mới được a. Về phần Hoàng Lan Đăng cùng Khôn Thái, tắc tìm Lưu Chí Vinh cùng Trương Diệu Dương, người trước tại lệ thời kỳ chính là đài truyền hình làm Hồng Tiểu Sinh, cha càng là kịch Quảng Đông danh linh, a kế hoạch thạch đại biểu Lưu Khắc Tuyên. Có thể diễn chính kịch cũng có thể diễn hài kịch. Người sau liền càng không cần phải nói, không muốn cùng quả đen ca cùng nhau ăn cơm loại này ngân, tại một cái khác thời không đều có thể thân di. Bắt đầu dùng người trước là bởi vì phải cấp đài truyền hình bán tốt, mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Ái Đức Hoa Lý dù sao cũng là Tinh Thị đại cổ đông, mà Trương Hạo Hiên là Tinh Thị tiểu cổ đông. Mà bắt đầu dùng người sau, là bởi vì Lý Húc muốn làm điểm càng thú vị sự tình, ai nói một ít người liền nhất định chỉ có thể diễn phối hợp diễn phản diện, nhất định lửa không được đâu này. Một cái gia hỏa đã bị hắn nhấn chết ở tã lót bên trong, vừa vặn cần phải nhân đến thay thế, Trương Diệu Dương liền có thể nha, muốn nhan chỉ có nhan chỉ, muốn dáng người có thân hình, u buồn khí chất cũng có khả năng lấy bồi dưỡng. Nói cho cùng, không có gì ai thích hợp hơn cái gì nhân vật, những cái này đều không có là bản khắc ấn tượng, người muốn diễn chính phái nhân sĩ diễn hơn nhiều, hơn nữa diễn đều tốt lắm, làm cho người tin phục, người liền thích hợp chính phái nhân vật. Thật giống như Thành Khôi An, nếu như hắn một mực diễn cái loại này tương phản thật lớn phản diện, như vậy về sau đối với hắn đánh giá liền khẳng định không có khả năng là tứ đại ác nhân, mà là Hong Kong thứ nhất ngốc ngốc. Không có việc gì, Diệu Dương, người đợi lát nữa có thể lại khoa trương một điểm, nhất là câu kia ta cùng với tội ác không đội trời chung. Kêu ngừng sau Lý Húc như vậy cùng diễn viên nói. Đã biết, đạo diễn, Trương Diệu Dương liên tục gật đầu. Chớ nhìn hắn tại điện ảnh bên trong thường xuyên đắp nặn các loại kiêu ngạo nhân vật, cuộc sống cũng là cái hũ nút, yêu thích an tĩnh, một cái khác thời không bên trong tại đại bộ mua cái nông trường, không quay phim liền đi bên kia trồng hoa, trồng rau. Cho nên, liền ham đều không sai biệt lắm, thay thế cái thứ kia hoàn toàn không thành vấn đề nha. Như thế nào, tinh tử, có cái gì lĩnh hội? Trở lại đạo diễn ghế phía trên, Lý Húc thuận miệng hỏi tại bên cạnh tự hỏi Châu Tinh Trì. Ta cảm thấy hắn sau khi thức dậy, có thể đem cằm nâng được lại cao một chút, như vậy nhìn càng thêm chột dạ. Châu Tinh Trì một chút cũng không khách khí, trực tiếp chỉ đạo lên. Nói không sai, nhưng là tinh tử a, ngươi hình như đã quên, gia hỏa kia là một to gan lớn mật, liền cục trưởng lão bà cũng dám câu dẫn mặt hàng, lại làm sao có khả năng đem chân chính tâm hư viết tại mặt phía trên đâu này. Lý Húc cười hỏi lại. Châu Tinh Trì sừng sốt một chút, chợt lộ ra giật mình thần sắc ta minh bạch, Lý đạo, cảm ơn như bức. Gia hỏa kia tình thương tuy rằng rối tinh rối mù, nhưng nhận thức khởi sai đến ngược lại chút nào nghiêm túc, không hổ là mẹ bảo nam. Được rồi, nói như vậy Châu Tinh Trì cũng không ổn thỏa, hắn tuy rằng thực nghe mẹ lời nói, thế cho nên cùng Quyên muội đều chia tay, cũng không phải là hoàn toàn không có chủ kiến. Ít nhất, nếu như mẹ nó muốn đối với hắn điện ảnh chỉ trò lời nói, hắn như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Nhưng là Châu Tinh Trì không nghi ngờ thụ gia đình ảnh hưởng rất sâu, phụ mẫu sớm ly dị, phụ thân không muốn đứa nhỏ, chỉ có thể cùng tỷ tỷ muội muội cùng mẫu thân cùng một chỗ ở. Gia đình độc thân đứa nhỏ sở dĩ dễ dàng xảy ra vấn đề, ngay tại ở phụ thân hoặc mẫu thân lại muốn nuôi gia đình lại muốn chiếu cố đứa nhỏ, căn bản bận rộn bất quá đến, cho nên chỉ có thể cuối cùng dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức đến giải quyết vấn đề, khống chế đứa nhỏ. Dù sao, người không có cách nào làm lão bản cùng công tác ấn tâm ý của mình đến, vậy cũng chỉ có thể làm đứa nhỏ ấn tâm ý của mình đến đây. Nhưng mà đứa nhỏ muốn khỏe mạnh trưởng thành, một mặt khống chế là tuyệt đối không được, nếu không hoặc là trở thành nghịch tử, hoặc là gọi là hiếu tử. Lăng Bảo Nhi mặc dù là sư phạm tốt nghiệp, đang giáo dục đứa nhỏ phía trên vẫn có một tay, nhưng là không phát chu đáo, vì thế cuối cùng đem Châu Tinh Trì tạo thành loại này thấp tình thương để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng. Nếu như Châu Tinh Trì không có thiên phú thì cũng thôi đi, cố tình hắn lại phá lệ có tài hoa, mà Hong Kong giới giải trí là dạng gì, xâm nhập hiểu rõ quá người đều rõ ràng, cho nên liền lại một cái khác thời không những chuyện hư hỏng kia. Bất qua Lý Húc đem hắn gọi vào thứ hai thần thám kịch tổ đến, trả lại cho hắn xa xỉ tiền trợ cấp, cũng không phải là làm hắn đến chỉ đạo Trương Diệu Dương biểu diễn. Tuy rằng quả đen ca hiện tại mới 21 tuổi, liền người mẫu đều còn chưa bắt đầu đương, non nớt thật sự. Nhưng đừng quên, Lý Húc trừ bỏ có thể cấp chính mình bật ha chồng bên ngoài, còn có thể cho người khác bật ha chồng A. Càng huống chi, hắn đã là hắn chọn chúng, muốn dùng đến thế thân một cá nhân, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, biết đóng phim quan trọng nhất đồ vật là cái gì không? Quay chụp rất nhiều Lý Húc hỏi như vậy cùng tại bên người Châu Tinh Trì. Ân, đạo diễn, Châu Tinh Trì nghĩ nghĩ. Ta hỏi không phải là người. Lý Húc rất kiên nhẫn. Cái đó đúng, kịch bản, Châu Tinh Trì hỏi lại. Kịch bản đích xác rất trọng yếu phi thường, là một bộ phim trụ cột, nhưng ta nói vật này, nếu như dùng tốt lắm, bình thường kịch bản cũng có thể xuất sắc. Lý Húc cười cười, yết khai đáp án, thì phải là tiết tấu. Tiết tấu, Châu Tinh Trì giống như minh bạch cái gì? Tinh tử nhìn tiểu thuyết võ hiệp A, Kim Dung 14 quyển tiểu thuyết đều hẳn là xem qua A. Cảm thấy như thế nào đây? Lý Húc dẫn dắt thức hỏi. Đương nhiên thực dễ nhìn, Châu Tinh Trì không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nhiều lần nhìn vào mê đã quên ăn cơm, kết quả bị mụ mụ đánh. Như vậy ngươi xem qua Sơn Hải cư sĩ cái kia một chút bình luận Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp văn chương sao? Lý Húc hỏi lại. Nhìn, xem qua một chút, Châu Tinh Trì do dự một chút, vẫn là tuyển chọn gật đầu. Ngươi cảm thấy Sơn Hải cư sĩ viết như thế nào? Lý Húc từng bước dẫn đường. Ta cho rằng, Châu Tinh Trì cuối cùng hay là nói lời nói thật, ta khắc sắc hắn có nhiều chỗ nói được không để ý, nhưng có nhiều chỗ vẫn là phê bình được rất đối với. Bất quá ta đọc sách thời điểm từ trước đến nay không nghĩ tới kia một chút. Này là được rồi, Lý Húc lại gật đầu cười, đây là tiết tấu. Dừng lại, chờ hắn đem những lời này tiêu hóa đi xuống, hắn mới vừa tiếp tục nói bất luận kẻ nào tác phẩm cũng không phải là hoàn mỹ, chỉ cần nghĩ chọn đâm, sao có thể tìm không thấy lỗ hổng, cho nên chuyện xưa tiết tấu trọng yếu phi thường. Bất kể là độc giả vẫn là người xem, khi hắn nhóm lần đầu đọc cùng quan sát tác phẩm của ngươi thời điểm, nếu như một lòng nghĩ phải biết phía dưới tình tiết, mà không phải là đi tự hỏi tác phẩm có cái gì lỗ hổng, thì phải là thành công. Điểm ấy đối với điện ảnh mà nói rất là trọng yếu, bởi vì tiểu thuyết nhìn đến trên đường có thể dừng lại, có thể lật tới phía trước tìm kiếm phía trước xem nhẹ chi tiết, sau đó lại tiếp tục. Có thể xem phim thời điểm ngươi không có cách nào cùng chiếu phim viên nói dừng một cái, đổ trở lại bao nhiêu phút, ta có cái địa phương nhìn không hiểu. Đây là vì sao? Chế tác cao tiêu chuẩn buôn bán điện ảnh, so chế tác văn nghệ điện ảnh muốn khó hơn nhiều. Được rồi, đổi lại cách nói, chế tác đại chúng cùng tiểu chúng chiếu cố điện ảnh, so chế tác dùng đến từ hy điện ảnh muốn khó hơn nhiều, như vậy liền vừa xem hiểu ngay. Một cái khác thời không, Châu Tinh Trì mặc dù có tài hoa có thiên phú, cuối cùng giã chiêu số xuất thân, một khi hắn không tự biên tự diễn rồi, điện ảnh tiêu chuẩn mà bắt đầu cấp tốc ngã xuống. Cứ việc này cùng Hong Kong đạo diễn Bắc Thượng sau khí hậu không phục không phải không có quan hệ, nhưng hắn năng lực nếu mạnh hơn chút nữa, học được đồ vật có thể càng hệ thống hóa một chút, bồi dưỡng được một cái thậm chí nửa nhận ca người, đều không đến mức luân lạc tới cạn kiệt danh tiếng sống qua. Nếu Trương Diệu Dương đều dùng đến thay thế mẫu nhân có thể, lại đến đỡ Châu Tinh Trì một phen cũng không phải là vấn đề gì, dù sao Lý Húc cũng là chuẩn bị trọng dụng hắn. Nhớ kỹ lời nói, trở về cho ta viết một phần tổng kết. Không thành vấn đề a. Lý Húc giơ tay lên nhìn thời gian, dùng ánh mắt ý bảo chiếu cố đạo diễn trợ lý mang lương thuần, thông chi kịch tổ có thể một lần nữa thúc đẩy, sau đó đối với Châu Tinh Trì nói như vậy nói. Đã biết, Lý đạo. Châu Tinh Trì không có chút nào hàm hồ, cũng tại sau khi đứng dậy đối với hắn bái một cái cảm ơn ngươi, Lý đạo. Ân, biết đây là đối tốt với hắn, như vậy còn có khả năng cải tạo một chút, Lý Húc lại không phải là Trần Lam cái loại này chết đòi tiền mặt hàng. Nói lên, Trần Lam hiện tại cũng mới 25, đúng là hào hoa phong nhã thời điểm muốn hay không thu thập một chút. Đương nhiên, quyên muội là nhất định là muốn, dù sao Châu Tinh Trì vẫn như cũng nghe mẫu thân lời nói, cùng lắm thì, về sau hắn phải làm ra rất tốt thành tích, lại vẫn là cơ khổ một người lời nói, đưa hắn cái nhậm đánh nhậm mắng lão bà được. Không sách cái này, Lý Húc làm từng bước vỗ lấy thứ hai thần thám, dưới bình thường tình huống là không có người đến đã quấy rầy. Nhưng có đôi khi chính là sẽ xuất hiện phi bình thường tình huống. Làm bọn hắn chờ một chút, ta đang tại cấp series nói diễn đâu. Lý Húc một bên nắm Diệp xinh đẹp văn vòng eo, đem nàng mông bị đâm cho ba ba rung động, một bên ngăn cách bằng cánh cửa đối ngoại mặt Mang Lương Thuần nói. Đã biết, lão bản, Mang Lương Thuần không có chút nào do dự, hiển nhiên biết hắn làm cái gì ở bên trong. Thật sự là, có chút mất hứng đâu, đúng hay không, series. Tại có một lần hung hăng đụng lên Diệp xinh đẹp văn hoa tâm về sau, Lý Húc hắc hắc cười hỏi. Không, không quan hệ, lão gia. Lão gia nghĩ nói, lần sau tại nơi này, tiếp tục là được, à nhé, đau khổ nhẫn nại Diệp xinh đẹp văn, cuối cùng còn là tại lúc nói chuyện kêu đi ra. Nàng đương nhiên không biết, chỉ cần Lý Húc nghĩ, nàng tại nơi này làm cho lớn hơn nữa âm thanh, bên ngoài đều không có người nghe thấy. Nhưng mà Lý Húc muốn nàng không biết. Địt lên mới thật sảng khoái, bởi vì lo lắng kêu ra tiếng bị người khác nghe được, nhưng lại bị địt được phá lệ phấn khích, cực độ nhẫn nại phía dưới, lỗ thịt kẹp chặt so với bình thường nhanh nhiều. Ha ha khẽ cười hai tiếng, Lý Húc lại đang Diệp xinh đẹp văn mông mềm phía trên quăng hai bàn tay, lúc này mới đem dương vật rút đi ra ngoài, lại đem tinh dịch bắn nàng mông phía trên. Sau đó, tại bên cạnh hầu hạ Lâm Ước Liên, chợt quỳ đi qua đến, há mồm cho hắn làm lên vệ sinh phục vụ. Chương 748. Diệp Sinh đẹp văn tại thứ hai thần thám bên trong vai diễn chính là A Hương cái kia nhân vật. Lý Húc vốn là tính toán làm Triệu Nhã Chi đến, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân vật này cùng nàng nhân thiết không phù hợp. Bởi vì hắn địch dự, cái này thời không bên trong, Bạch Nương Tử cũng không gây ra ngoài giá thú tình linh tinh rèm pha, hiền thê lương mẫu nhân thiết vẫn là vững vàng đương đương. Mặc dù Thẩm Điện Hà vẫn như cũ không buông tha Bôi Đen, tại không có cách nào đập chết dưới tình huống, tổn thương xác thực có hạn. Mặc dù một cái khác thời không, nàng mặc dù bởi vì ngoài giá thú tình không thể không đi xa Đài Loan quay phim, vẫn như cũ đều chưa từng vai diễn vài cái phong tao gợi cảm nhân vật, huống chi là hiện tại. Lý Húc đương nhiên có thể bắt buộc nàng đến, có thể như vậy liền không có ý nghĩa, trước mặt công chúng hiền thê lương mẫu, tư nhân trước mặt dâm hoa đãng phụ, mới là Triệu Nhã Chi chính xác nhân thiết. Cho nên hắn chọn tới chọn lui, chọn chúng cuối cùng Diệp Sinh đẹp văn, Lâm Phượng Kiều một lòng chỉ nghĩ tại trong nhà hầu hạ hắn, càng huống chi nàng yêu thích tự mình chiếu cố đứa nhỏ, Lâm Thanh Hà chính đang chuẩn bị xong mặt nhân sinh, hơn nữa đầu năm mới cùng Lâm Phượng Kiều cùng một chỗ cùng Trương Hạo Hiên diễn đại trượng phu nhật ký. Quan Chi Lâm còn không có mãn 22 tuổi, không quá thích hợp loại nhân vật này, tuy rằng nàng thực muốn thử xem Trung Sở Hồng hàng năm đều có một bộ cùng Trương Hạo Hiên tình lữ điện ảnh. Căn bản không cần loại nhân vật này. Về phần Trương Mạn Ngọc, bây giờ còn chưa cùng Trương Hạo Hiên chính thức gặp mặt, hơn nữa so với Quan Chi Lâm còn nhỏ hơn 2 tuổi. Kỳ thật Diệp Sinh đẹp văn cũng không phải là thực thích hợp loại này phong tao lão bản nương hình tượng, cũng chỉ có thể tạm thời tính đỉnh phía trên đi. Lý Húc tổng không có khả năng đem nhân vật này cấp Uông Minh Thuyên, Mễ Tuyết hoặc là Ngụy Thu Hoa. Nếu 15 năm sau Tuyết Lê, ngược lại có thể thử xem, vấn đề là nàng hiện tại so Trương Mạn Ngọc đều còn muốn nhỏ một tuổi. Không sách cái này, đang diễn viên nghỉ ngơi dùng gian phòng bên trong thích một phen về sau, đem Diệp Sinh đẹp văn ném cho Lâm Ước Liên chiếu cố, Lý Húc rất nhanh đến đi ra bên ngoài, gặp đến đó bang tìm được kịch tổ đến Quỷ Lão. Ta nhớ được phía trước đã từng ký tên văn kiện, cũng làm đái thư ký đưa đao đến các ngươi nơi đó, Tô Lợi Văn tiên sinh. Tại Hàn Huyên cũng tiếp nhận đối phương đồ vật lật nhìn xuống về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Giống như, Trương tiên sinh, nhưng những văn kiện này đều quá mức trọng yếu, quan hệ đến ngài độc quyền tại Hong Kong thật lớn quyền lợi, cho nên chúng ta không thể không, tận mắt thấy ngươi ký tên. Cha đánh rôn Tô Lợi Văn một mực cung kính nói. Nghiêm khắc tới nói. Hắn không phải là cha đánh người, nhưng cũng không phải là độc quyền cục người, dù sao Trương Hạo Hiên hiện tại còn không tính xã hội hiển đạt, nếu như không phải là có giống như là giả ca ca, căn bản không vào được thượng tầng mắt. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, những cái này thượng tầng lại không thể không phái người giao tiếp, cho nên dứt khoát làm người ta đẩy cha đánh danh tiếng làm việc. Về phần tại sao là đẩy cha đánh danh tiếng, mà không phải là đẩy Hối Phong danh tiếng, đương nhiên là bởi vì mỗi nhân cái kia giống như là giả ca ca. Là cha đánh cổ đông nha. Đúng vậy, đây là tiểu ái Đức Hoa Lý an bài, vì để cho Trương Hạo Hiên tại Hong Kong phía trên tầng tiến thêm một bước nổi danh. Vạn Ngà có thể đã tại nước Mỹ chính thức đưa ra thị trường, loại này tác dụng phụ không lớn thuốc tráng dương vật trực tiếp dẫn bạo Wall Street, trời biết đám kia yêu thích ngoạn dâm loạn party ra hỏa có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương cái đồ vật này. Sau đó nha, tự nhiên là nơi nơi chiếm trước thị trường, hiện tại đã mua được Hong Kong đến. Đồng dạng là phi thường được hoan nghênh. Cho nên, có tất nhiên làm Hong Kong những cái này cái gọi là thượng lưu giai tầng biết, Trương Hạo Hiên chính là này giá trị 10 ức đô la dược phẩm độc quyền toàn bộ mọi người. Cùng lúc tiến thêm một bước củng cố Trương Hạo Hiên tại Hong Kong địa vị, giá trị 10 ức độc quyền nói cấp liền cấp, này còn không phải là hai huynh đệ. Này còn không bị gia tộc coi trọng. Thuận tiện kinh sợ một chút hoa thương kia một chút đồ nhà quê, phía sau Lý Gia Thành. Cũng bất quá 10 ức đô la trái phải thân ra. Trên phương diện khác chính là, vì mỗi hạng giao dịch trước tiên làm chuẩn bị, đó là Lý Húc tự tay thôi động giao dịch, trước mắt đã bắt đầu tính thực chất tiếp xúc, song phương đều thực có ý tứ, tình trạng ý thiếp cố ý, chính là lớn lục không có tiền. Đợi Trương Hạo Hiên tình báo được đến chứng thực về sau, đại lục cũng không cự tuyệt hắn cái này kim chủ, mà toàn bộ thuận lợi lời nói. Như vậy Los Angeles Thế vận hội Olympic thời điểm liền có thể bắt đầu tiến hành pha chế rượu. Cho nên nhất định phải ở trước đó an bài cho hắn tốt 10 ức đô la thân gia. Lý Húc rất nhanh liền đem Tô Lợi Văn đánh phát ra, sau đó tiếp tục quay chụp, cũng lấy tại địa phương khác buôn bán lời một chút tiền làm lý do, cấp kịch tổ các thành viên phát cái không lớn không nhỏ hồng bao. Vì thế, kia một chút không chịu hắn khống chế kịch tổ thành viên, tất nhiên sẽ đem tin tức này truyền bá ra đi. Kế tiếp nha, kia một chút không biết nội tình cũng làm như bát quái nghe một chút, mà tin tức linh thông, ví dụ như thiệu tước sĩ, châu lão bản, khẳng định minh bạch xảy ra chuyện gì, sau đó càng thêm cẩn thận cùng Trương Hạo Hiên ở chung. Không nói khác, Trương Đại Công Tử muốn không vui, trực tiếp tạp thượng $1 ức Hồng Kông muốn làm một đầu tân viện tuyến, sau đó đem viện tuyến chia làm ép đến cực thấp, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Húc tốn 4 phía thời gian hoàn thành thứ 2 thần thám quay chụp, phi thường thuận lợi, nhất chút vấn đề đều không có đụng tới, kỳ thật đụng tới một chút, nhưng đều bị hắn giải quyết rồi. Hiện đang đóng phim đối với Lý Húc mà nói cũng không phải là chuyện này, nếu như không phải là lo lắng đặc hiệu nơi phát ra không tốt giải thích, cùng với rất nhiều thứ nghĩ muốn thả tại điện ảnh bên trong biểu đạt, còn cần tương đương địa vị xã hội, hắn đã sớm làm lớn việc đi ra. Điện ảnh như là đã chụp xong, như vậy cũng cần phải đem mẫu chỉ tiểu loli chính thức để lại, Lý Húc nhưng là có phi thường tốt lấy cớ. Thật sự là, thật có lỗi, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng là... Xin hỏi, vị tiểu cô nương này, chính xác là lần thứ nhất kéo đàn sen lô sao? Âm nhạc luyện tập thính, một cái có chút tạ đỉnh Anh Quốc lão đầu, kéo lấy Trần Tư Tư có chút nói năng lộn xộn hỏi. Mà bên cạnh chỗ ngồi phía trên, đỡ lấy một phen đàn sen lô Hứa Tình, ánh mắt mở thật to, rất là tò mò nhìn Anh Quốc lão đầu. Đương nhiên không phải là, nàng đã yêu thích đàn sen lô đến nửa tháng, thử tại lão sư chỉ đạo phía dưới liên tục quá 10 đến thứ. Lý Húc xen vào nói. Oh my god, lão đầu nhi sợ hãi than một tiếng, này đã phi thường rất giỏi rồi, tiên sinh, này đã phi thường rất giỏi rồi, nàng vừa rồi kéo nhưng là địch sóng người thứ 8 luyện tập khúc. Ta biết, nàng kéo đến trung quy trung củ, hai tay phối hợp tính. Lý Húc nhún nhún bả vai. Trung quy trung củ, lão đầu nhi chừng lấy hắn, người có biết cái gì là trung quy trung củ sao? Kia một chút tại phòng học bên trong ngày qua ngày lặp lại máy móc bài nhạc nhân tài kêu trung quy trung củ, người có biết cái gì gọi là phong cách của mình sao? Nói đến phần sau phá lệ kích động, Lý Húc không thể không giơ hai tay lên bình tĩnh một điểm, tiên sinh. Lão đầu nhi cuối cùng ý thức được sự thất thố của mình, nhanh chóng khống chế tốt tâm tình của mình, hắng giọng một cái về sau, bãi làm ra một bộ thân sĩ bộ dáng kiện ân tư hoài đặc, xin hỏi ngài là. Ta họ Trương, kêu Trương Hạo Hiên. Nếu như Hoài Đặc tiên sinh là người Hong Kong lời nói, hẳn là nghe qua tên của ta. Lý Húc mỉm cười hồi đáp. Nhưng mà Kiệt Ân Tư Hoài Đặc thực không khách khí Nga, rất xin lỗi, ta là Anh Quốc người. Lý Húc cũng không thèm để ý, tiếp tục giới thiệu bên cạnh Trần Tư Tư vị này là Trần Phu Nhân, là Hứa Tình tại Hong Kong giám hộ người. Lão đầu nhi một chút liền nghe ra ý tứ trong đó, đối với Trần Tư Tư gật đầu thăm hỏi về sau. Liền không kịp chờ đợi hỏi vị này tiểu tiểu tỷ không phải là người Hong Kong. Nàng là đại lục du lịch, Lý Húc mỉm cười. Hoài Đặc khuôn mặt hiện lên một tia khó xử, nhưng do dự một lát sau vẫn là trực tiếp hỏi Hứa Tình xin chào. Tiểu tiểu tỷ, xin hỏi ngươi nguyện ý đi Anh Quốc học đàn sen lô sao? Hắn đang nói cái gì à? Đã có một chút không kiên nhẫn Hứa tiểu loli ngửa đầu nhìn về phía Lý Húc. Vị lão tiên sinh này hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi Anh Quốc học đàn sen lô? Lý Húc cười phiên dịch nói. Tại sao muốn đi Anh Quốc à? Hứa tiểu loli có chút không hài lòng. Ta tại nơi này không phải là giống nhau có thể học đàn sen lô sao? Tiểu tình không muốn đi Anh Quốc. Nàng cảm thấy chỗ đó quá xa. Hơn nữa Hong Kong bên này đồng dạng có người có thể giáo đàn sen lô. Lý Húc như vậy cùng Hoài Đặc nói. Lão đầu nhi khi nhìn đến Hứa tiểu loli biểu cảm sau liền có một chút cấp bách. Hiện tại lại nghe hắn vừa nói như vậy. Càng là cái gì cũng không để ý Hong Kong bên này có thể có cái gì tốt đàn sen lô lão sư, nơi này tại âm nhạc phía trên dạy học trình độ căn bản một tháp đồ, nàng thiên phú như vậy, nếu như không đi Anh Quốc không đi Âu Châu, thì thật là đáng tiếc. Hắn cho rằng ngươi rất thiên phú, không đi Âu Châu học ở trường quá đáng tiếc. Lý Húc lúc này đối với Hứa tiểu loli nói. Đó là đương nhiên, ta thông minh như vậy xuất sắc như vậy, làm sao có khả năng không có thiên phú đâu này. Hứa tiểu loli lúc này kiêu ngạo mà hất cằm lên đến, sau đó liếc lão đầu nhi liếc nhìn một cái, ta cảm thấy hắn là một tên lường gạt. Lý Húc lúc này ha ha cười, những lời này cũng không là hắn giáo Hoài Đặc tiên sinh, tiểu tình cảm thấy ngươi là kẻ lừa đảo. Hoài Đặc khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, ta mới không phải kẻ lừa đảo, ngươi phải biết, dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi đều từng là đệ tử của ta. Lý Húc cố ý nhã y nhíu mày, không phải đâu, dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi là đệ tử của ta. Ta như thế nào nhớ rõ lão sư của hắn là người Pháp đàn sen lô ra thác đặc nha đâu này. Thác Đạc Nha thật là dây trầu nghi lão sư, nhưng dây trầu nghi vỡ lòng cũng là ta giáo. Hoài Đạc lúc này ngạo nghễ nói, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, dây trầu lin Đỗ Phổ Lôi tại Anh Quốc nhân khí đích xác rất cao. Lý Húc giả vờ giả vịt cao thấp quan sát hắn một phen, được rồi, ta sẽ đem tin tức này chuyển cáo cấp Tiểu Tình cha mẹ, từ bọn hắn đến quyết định đi. Hoài Đạc còn muốn nói điều gì, Lý Húc lúc này dựng lên một bàn tay, ngươi tổng phải cho ta nhóm thời gian điều tra thân phận của ngươi a, tuy rằng ta cho rằng ngươi đích xác rất thật tinh mắt. Được rồi, lão đầu nhi thở dài, lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới Lý Húc tay phía trên, nếu như các ngươi có quyết định, thỉnh điện thoại cho ta, xin mau sớm điện thoại cho ta. Ta chỉ còn có 4 ngày ngày nghỉ. 4 ngày vậy là đủ rồi. Lý Húc còn từng tờ Hạo Hiên danh thiếp. Hoài Đạc gật gật đầu, lại có chút tiếc nuối nhìn Hứa Tình liếc nhìn một cái, chợt theo luyện tập thính đi ra ngoài. Ngươi vừa rồi cùng hắn nói cái gì đó? Hứa Tiểu Loli tò mò hỏi. Nói cho ta tình tình, ngươi có phải hay không thật vô cùng muốn học đàn sen lô? Lý Húc lại hỏi ngược lại. Ta, Hứa Tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Lập tức trở nên kiên định, ta yêu thích đàn sen lô, nếu như có thể học rất tốt kỹ xảo lời nói, ta đương nhiên nguyện ý. Chương 749. Đem Hứa Tình bồi dưỡng thành nữ đàn sen lô ra, bồi dưỡng thành có thể so sánh dây trồng lin Đỗ Phổ Lôi như vậy nữ đàn sen lô ra, đây là Lý Húc kế hoạch. Cho nên tại quay chụp thứ hai thần thám rất nhiều, hắn thường xuyên mang theo Tiểu Loli nơi nơi nghe cổ điển âm nhạc, lại tăng thêm một ít ám chỉ. Rất nhanh liền làm nàng thích đàn sen lô âm thanh, cũng muốn luyện tập. Lại sau đó, có Lý Húc cho nàng bật ha chồng, bất quá luyện vài lần, liền đã có mới vào môn tiêu chuẩn, kế tiếp liền cần muốn một cái bá nhạc rồi, lại là ngả ân tư Hoài Đặc như vậy ra sân. Người này là Lý Húc cố ý tại Anh Quốc tìm, thông qua ám chỉ về sau Hong Kong du lịch, sau đó chuyển động đến Hứa Tiểu Loli chỗ công cộng luyện tập thất, nghe xong một khúc nàng kia rất cá nhân phong cách luyện tập khúc, liền có phía trước chuyện này. Lão đầu nhi tuy rằng danh không nổi danh, nhưng ở Anh Quốc cổ điển vòng âm nhạc nội vẫn có một vài người mạch, cũng thật là dây trồng lin Đỗ Phổ Lôi vỡ lòng lão sư một trong. Như vậy một người để làm bá nhạc vừa vặn thích hợp, sau đề cử cấp dây trồng lin, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Cứ việc dây trồng lin Đỗ Phổ Lôi là bởi vì thê thảm cuộc đời, mới được vì Anh Quốc cổ điển vòng âm nhạc bi tình nhân vật, tiện đà bị đại chúng sở ghi khắc, nhưng là tuyệt đối không là cái gì bình hoa. Tài hoa của nàng là cực kỳ xuất chúng, 5 tuổi bắt đầu luyện cầm, 11 tuổi lấy được thưởng, 20 tuổi cùng ba tất la chỉ huy Luân Đôn giao hưởng nhạc giao hưởng đoàn hợp tác diễn tấu Ai Ngươi Thêm E Cười Nhỏ bản hòa tấu đặt vững nàng vũ đài địa vị. Đáng tiếc, vẫn chưa tới 30 tuổi, nàng liền mắc lên phát hơn tính cứng đờ chứng, cuối cùng tại 28 tuổi ly khai vũ đài, mà nàng bởi vì âm nhạc mà quen biết cũng kết hôn trượng phu. Argentina tịch đàn dương cầm ra Dani người ba luôn bác y mỗ cũng bởi vì nàng không có cách nào lại kéo đàn sen lô mà tìm nữ nhân khác. Bất quá ba luôn bác y mỗ cũng không tra được hoàn toàn, mặc dù cùng Paris một cái nữ đàn dương cầm ra ở chung, vẫn như cũ 3 ngày 2 đầu trở về chiếu cố dây trồng lin, mà các tạp chí lớn cũng ăn ý không có đề cập việc này, cho nên dây trồng lin đến chết đều không có phát hiện trưởng phu xuất quỹ. Dây trồng lin chết vào 87 năm. Cách xa hiện tại còn có 3 năm thời gian, Lý Húc hoàn toàn có cơ hội đem Hứa Tiểu Loli đưa đến trước mặt nàng, làm nàng trở thành nàng quan môn đệ tử, muốn cho Hứa Tiểu Loli diễn tấu ra dây trồng lin phong cách thật sự quá dễ dàng. Bật ha trồng nha, chỉ cần lại gia nhập một chút tự thân phong cách, đả động một cái nằm trên giường đã lâu, cơ hồ là đang đợi chết nữ đàn sen lô ra, không nên quá dễ dàng. Một khi Hứa Tiểu Loli trở thành bị dây trồng lin sở thừa nhận quan môn đệ tử, còn theo phía trên tay nàng chính thức thừa kế đại vệ đoá phô, như vậy tại phương Tây cổ điển vòng âm nhạc tính là hoàn toàn đứng vững gót chân. Sau đó, lại cầm lấy vài cái cao nhất giải thưởng, bị vài cái đại lão khen ngợi một câu, hoàn mỹ thừa kế dây trồng lin âm nhạc kỹ xảo, lại có phong cách của mình, vậy hoàn toàn đặt vững địa vị. Đương nhiên, phải làm đến điểm ấy thực không dễ dàng, cần phải hoa đã rất lâu ở giữa cùng tinh lực, mặc dù là bật ha trồng. Cũng phải nhường nàng ra dáng luyện tập cái vài năm a. Nhưng làm Lý Húc không nghĩ tới thời điểm tuy rằng toàn bộ đều chuẩn bị tốt, mở đầu lại đụng nhầm cây đinh, tin tức này thông qua Trần Tư Tư truyền quay lại đại lục về sau, Hứa gia cũng không quá nguyện ý làm Hứa Tình đi Anh Quốc. Còn nói cái gì nếu như nàng thật hùng vui mừng đàn sen lô, nghĩ muốn tiến hành luyện tập lời nói, quốc nội có lão sư giáo. Lý Húc xác thực có chút ngoài ý muốn, nhưng là cẩn thận nghĩ cũng liền thoải mái. Muốn nói Hứa gia không có nghe được điểm tiếng gió, vậy hẳn là không có khả năng. Hy sinh người khác cô nương đi pha chế rượu, bọn hắn tự nhiên là không phản đối, nhưng là hy sinh nhà mình cô nương đi pha chế rượu, vậy khẳng định là không hài lòng. Hơn nữa, nhà mình khuê nữ là cái gì đức hạnh, bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng. Hứa Tình kia nhảy thoát tính tình, làm sao có khả năng an tĩnh xuống đến luyện đàn sen lô. Tuy nói là Anh Quốc bên kia có bá nhạc, nhưng ai biết là xảy ra chuyện gì a? Cách xa như vậy, có thiên phú cũng không thiên phú, không phải là nhân ra há miệng sao? Không quan hệ, chỉ cần ngươi trở về luyện nhiều thượng một đoạn thời gian, ba ba mụ mụ của ngươi dĩ nhiên là cho phép ngươi xuất ngoại học tập. Đối mặt có chút thất lạc Hứa Tiểu Lô Ly, Lý Húc như vậy an ủi. Nhưng là, nhân ra nghĩ, muốn đi nhìn thế giới bên ngoài nha. Đã ngoạn dã Hứa Tiểu Lô Ly dầu dĩ không vui biển chửi ba. Yên tâm, nhiều nhất trở về 2 tháng, ta liền làm cho ngươi trở về. Lý Húc cùng nàng bảo đảm nói. Chỉ phải đi về luyện thượng một đoạn đàn sen lô, Hứa ra một cách tự nhiên thì sẽ biết, bật ha chồng người có lợi hại bực nào. Ngươi cam đoan, Hứa Tiểu Lô Ly nghiêng đầu, một bộ không tin bộ dáng. Đương nhiên, Lý Húc thực nghiêm túc gật đầu, ta cam đoan. Nói xong dùng ngón tay ôm lấy cằm của nàng đến, thân một cái. Tiểu Lô Ly rất là ngạo kiều hừ âm thanh, theo lấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại chu miệng lên ba, sau đó liền bị Lý Húc hôn cái rắn chắc, đầu lưỡi trực tiếp nhét vào nàng miệng nhỏ. Ân, cô tư, ân, Hứa Tình âm thanh có chút gian nan, Lý Húc đầu lưỡi không kiêng nể gì tại nàng ôn nhuận khoang miệng hoạt động, làm nàng nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào phản ứng. Không chỉ có như thế. Hắn còn nghĩ nàng ôm lên phóng tới bàn làm việc phía trên, một bên hôn sâu một bên vuốt ve nàng thân thể nho nhỏ. Thẳng đến phải nàng hôn không thở được, Lý Húc mới mang theo chỉ bạc rời đi nàng miệng nhỏ, nhưng lập tức lại đang nàng phấn nộn khuôn mặt cùng cổ thượng hôn. Không chỉ có như thế, hắn hai tay cũng đụng đến nàng váy bên trong, ngón tay cái dán tại háng thịt mềm phía trên vuốt phẳng không thôi, thường thường hướng đến phía trên đấy một cái bị tiểu nội nội bao bọc tiểu hũ thịt. A nha! Ấy ra ra, nha nha, Hứa Tiểu Lô Ly lúc này càng thêm lớn tiếng rên rỉ, mềm mại tiếng nói nghe đến phá lệ mất hồn. Như thế hôn đủ, Lý Húc mới lại bật người dậy, sau đó xốc lên Hứa Tình váy, lại đem quần lót kéo lại đến, lộ ra tiết ra nhiều điểm dịch nhờn tế tiểu khe thịt. Tình tình, ta muốn thân ngươi phía dưới chương này miệng nha. Lý Húc cười hắc hắc nói. Phía dưới, cũng có thể thân sao? Tiểu Lô Ly ánh mắt phá lệ mê ly. Đương nhiên có thể thân, Lý Húc hướng dẫn từng bước, hơn nữa so hôn lên mặt kia há mồm thoải mái đâu. Kẻ xấu, thật đáng ghét kẻ xấu, Hứa Tiểu Lô Ly lầm bầm kêu. Lý Húc nụ cười lập tức trở nên lớn hơn, lè lưỡi ngay tại thật nhỏ khe thịt phía trên hoa làm, mặc dù chính là tại bên ngoài như vậy, cũng đủ kích thích Tiểu Lô Ly. Ấy ra ra, Hứa Tình hét lên. Cứ việc tại Hong Kong ngoãn lâu như vậy. Nàng đã tại trong bất chi bất giác bị Lý Húc sờ soạng biến cũng hôn một lần, hơn nữa nhiều lần bị ngón tay của hắn cách quần lót mò đi tiểu đi ra, nhưng là bị người dùng đầu lưỡi như vậy liếm vẫn là lần thứ nhất, tự nhiên là bị làm đến mức không thể tự mình, Lý Húc chính là hơi chút dùng đầu lưỡi câu mấy phía dưới, khe thịt liền phún ra ngoài bắn. Ôi, thật là một dâm đãng tiểu lô ly, né tránh nam nhân cười ha ha, cái này cũng không phải là hắn dùng năng lực kích thích đi ra, Hứa Tiểu Lô Ly thân thể đích xác rất mẫn cảm đâu. Kẻ xấu, lần đầu nếm được cao trào mùi vị Hứa Tình, sụi lơ tại bàn làm việc phía trên tiếp tục lầm bầm kêu. Đối mặt với cái này cụ phấn trắng nõn nà thân thể, Lý Húc liều chạy tuy rằng đội lên, nhưng là chung quy không có hoàn toàn ăn luôn. Cái này không cần cấp bách, đợi nàng chính thức xuất ngoại học ở trường rồi, đến lúc đó nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Về phần chờ đợi ngả ân tư hoài đặc, cũng rất đơn giản, có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha. Lý Húc trực tiếp tìm được hắn, nói với hắn tình huống sau cho một khoản phí tài trợ, tỏ vẻ nếu như tương lai Tiểu Lô Ly muốn đi Anh Quốc học ở trường lời nói, nhất định sẽ đi tìm hắn. Sau đó, liền không có sau đó, lão đầu nhi bỏ lại một câu đợi tin tức tốt của hắn, liền vô cùng trở về Anh Quốc. Tạm thời đem chuyện này phóng vừa để xuống, đưa Hứa Tiểu Lô Ly hồi đại lục về sau, Lý Húc không sai biệt lắm nên khởi hành đi Los Angeles rồi. 84 năm trận này Thế vận hội Olympic lễ khai mạc là tháng 7 ngày 28, nhất định phải trước tiên đi qua làm chuẩn bị. Phía trước đến Los Angeles cũng không nhiều người như vậy, Thế vận hội Olympic vẫn là đỉnh náo nhiệt nha. Bước chậm tại cuồn cuộn dòng người thượng, Los Angeles Olympic thôn ngoại ngã tư đường phía trên, Lâm Thanh Hà như thế lời bình. Đó là đương nhiên, nghe Hiên Ca nói, lần này Thế vận hội Olympic là buôn bán hình thức vận hành, nhiều người rất bình thường a. Quan Chi Lâm tại bên cạnh cười hì hì nói. Nhưng là nhiều người cũng rất phiền a. Lâm Thanh Hà liếc nàng liếc nhìn một cái. Tức cũng đã đều ở trên giường chơi đùa rồi, nhưng nàng cùng nàng vẫn là có chút không hợp nhau, dù sao lúc trước Quan Chi Lâm tại trước mặt nàng nói cái gì, chính mình rời khỏi có thể, nhưng phải lần thứ nhất cấp Trương Hạo Hiên bộ dáng, nhưng là còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đại gia cố ý vì Tiểu Hiền cố lên, phiền một điểm liền phiền một điểm, nhẫn nại hạ nha. Quan Chi Lâm giống như không biết Lâm Thanh Hà tại tranh cãi, vẫn như cũ mặt mang ngọt ngào nụ cười. Đúng vậy, Thanh Hà tỷ. Khó được đại gia đi ra đến, hài lòng quan trọng nhất. Tiểu Trinh theo lấy ồn ào. Lâm Thanh Hà trừng mắt nhìn Tiểu Trinh liếc nhìn một cái, giống như đang nói ngươi cư nhiên đứng ở người khác bên kia. Tiếp lấy mau đi vài bước, đến Lâm Phượng Kiều bên cạnh, cùng nàng tán gẫu. Tiểu Trinh thè lưỡi, chợt nhìn về phía Quan Chi Lâm, nghĩ muốn cùng nàng nói chút gì, nhưng mà Quan Chi Lâm nháy mắt một cái, đồng dạng mau đi vài bước, đi theo mẹ Trương Băng Thiến cùng Kiền Tỷ Tỷ Diệp xinh đẹp văn. Đem tiểu cô nương lẻ loi một người ném tại đó bên trong. Tiểu Trinh không khỏi làm thịt lên miệng, bên người các người làm tuy rằng đều tại, đều bởi vì nữ chủ nhân nhóm là cùng một chỗ đi dạo phố, cho nên đều treo ở phía sau thật xa, cho nên nàng lúc này thật đúng là một người. Ngay tại tiểu cô nương thực không cao hứng thời điểm một cái tay lớn ấn tại đầu của nàng phía trên tiểu muội muội như thế nào một người tại nơi này à? Muốn hay không thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn cá vàng? Tiểu Trinh trước nhướng mắt. Tiếp lấy xoay người thay đổi một bộ kinh ngạc vui mừng bộ dáng tốt tốt, thúc thúc, là dạng gì cá vàng à? Theo lấy nháy mắt một cái, khuôn mặt thượng lộ ra ngây thơ mà vô tội biểu cảm có phải hay không cái loại này lại dài lại thô, có thể phóng tại miệng bên trong liếm cá vàng à? Vừa mới dứt lời, nàng thịt khuôn mặt đã bị hai ngón tay bóp, sau đó là Lý Húc hung ác âm thanh mới nhiều một chút đại, liền dám như vậy trêu chọc, có phải hay không khiếm thu thập? Đau đớn đau đớn đau đớn. Tiểu Trinh liền kêu vài tiếng, chờ hắn buông tay mới thở phì phì vung lên quả đấm nhỏ, tại hắn trên người một trận loạn đấm, Hiên ca ca chỉ biết ăn hiếp người khác. Đó là bởi vì ngươi dễ bắt nạt phụ nha, Lý Húc ha ha cười. Tốn công vô ích Tiểu Trinh, nhu bị bóp địa phương, đối với hắn trợn mắt nhìn, hình như tùy thời chuẩn bị hướng lên đến cắn một cái, bộ dáng kia thật sự là vô cùng khả ái, thế cho nên Lý Húc bóp ngón tay, thực nghĩ thật lại ức hiếp nàng một lần. Chương 750. Thực đáng tiếc, không đợi Lý Húc động thủ, cảm thấy được không đúng Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều liền đã đi trở về lão gia, cũng đừng ức hiếp Tiểu Trinh. Liền đúng vậy a, Hiên ca, ức hiếp Tiểu Trân có ý gì, không bằng đến ức hiếp chúng ta a. Quan Chi Lâm lúc này cũng kéo Diệp xinh đẹp văn đi đến. Lâm Thanh Hà lúc này nheo lại ánh mắt, Tiểu Trinh cũng cắn môi, khá tốt Lâm Phượng Kiều đúng lúc cắm vào lão gia, ngươi là đi nhìn Tiểu Hiền sao? Không thôi, Lý Húc cũng vui vẻ được nói sang chuyện khác, trừ bỏ nhìn Tiểu Hiền như thế nào chuẩn bị chiến tranh, thuận tiện còn đi một cái nhân chỗ đó, thương lượng một chút, nếu như Tiểu Hiền cướp lấy quán quân sau sự tình. Sự tình gì à, vài cái nữ nhân đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Các nàng hoàn toàn không có để ý Tiểu Hiền cầm lấy quán quân chuyện này, nếu lão gia nói nàng có thể cầm lấy, vậy nhất định có thể cầm lấy. Chính là Tiểu Hiền nên như thế nào lên đài lĩnh thưởng. Thằng cái gì kỳ linh tinh Lý Húc giải thích như vậy nói. Điều này cũng muốn thảo luận, Lâm Thanh Hà nói mới nói phân nửa liền dừng lại, phần lớn thời điểm đều tại Hong Kong mang theo nàng, sớm đem chính mình xem là người Hong Kong, căn bản không có ý thức đến đại lục cùng Đài Loan hiện tại còn phân liệt. Làm sao có khả năng biến thành cái bộ dạng này đâu này? Nàng lập tức thở dài. Yên tâm, hai bờ sông tình huống đang tại chuyển biến tốt, Đài Loan xuất ngũ các lão binh. Rất nhanh liền có thể đến Bắc Thượng thăm người thân rồi, Lý Húc lại nói như vậy nói, tốt lắm, không nói chuyện cái này, kế tiếp các ngươi có cái gì an bài. Phải biết, kế tiếp mấy ngày nay ta sẽ rất bận rộn, cho nên chỉ có hôm nay có thể cùng các ngươi nha. Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm ánh mắt song song sáng lên, cũng cảm thấy được lẫn nhau sau khi biến hóa, chớp mắt trở nên đối chọi gay gắt. Lâm Phượng Kiều vẫn là một bộ biết vâng lời bộ dáng, Trương Băng Thiến ngược lại muốn nói chút gì. Nhưng bị Diệp xinh đẹp văn vụng trộm kéo kéo về sau, liền ngậm miệng lại. Bất quá các nàng đều không có phát hiện, Tiểu Trinh ánh mắt đã ở lòe lòe tỏa sáng. Cô Tư, tùy theo thật dài nuốt âm thanh, quỳ gối tại Lý Húc trước mặt cũng hai tay vây quanh hắn vòng eo Tiểu Trinh, đầu ngửa ra sau đem căn kia thật dài côn thịt, theo bên trong miệng mình nhổ ra, sau đó liền ho khan vài tiếng. Đều theo như ngươi nói, không muốn miễn cưỡng. Lý Húc yêu thương vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Nhưng mà Tiểu Trinh trả lời cũng là hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đem dương vật của hắn nuốt xuống, một mực nuốt đến côn thịt gốc rễ. Lý Húc có chút giờ khóc giờ cười, thiếu nữ miệng nhỏ cùng yết hầu đích xác rất nhanh đến, bọc lấy dương vật làm người ta muốn ngừng mà không được. Vấn đề ở chỗ, nếu như không phải là hắn cho nàng ra chỉ thích ứng lực lời nói, nàng sớm liền bởi vì ngạt thở mà hôn mê. Cố tình hắn vẫn không thể không làm như vậy, lấy Tiểu Trinh cái kia quật cường tính tình, một khi bắt đầu ngoạn sâu yết hầu bú liếm, trừ phi thật bị nghẹn được đã bất tỉnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Vì thế, đang bị tiểu cô nương nhanh đến yết hầu bao bọc cũng mấy lần chen ép sau đó, Lý Húc dứt khoát đè xuống đầu của nàng, thực hung hăng hướng đến chính mình dưới hông nhấn tới, giống như muốn đầu hoàn toàn ấn vào hai chân trực tiếp, hay hoặc là muốn đem dương vật nhét vào nàng dạ dày bên trong, sau đó liền rung động như vậy lên. Cô, ken két, rát, Tiểu Trinh gian nan chấn động yết hầu, nuốt bắn vào đến tinh dịch. Lý Húc rất tiết tấu phóng thích, làm nàng có thể chậm rãi nuốt xuống, tốt như vậy một lát, đem một giọt cuối cùng tinh dịch đều bắn sau khi đi vào, hắn mới cô tư một tiếng, đem mềm xuống dương vật theo miệng nàng ba rút đi ra ngoài. Ân, ân, thiếu chút nữa sụi lơ tại phòng rửa mặt cách vách Tiểu Trinh, nhanh ngậm chặt miệng thở gấp, ánh mắt cũng hơi hơi có chút tan rã. Như thế lại là tốt một lát, nàng mới tính hơi chút khôi phục điểm tinh thần, tranh công vậy há mồm ra phun ra đầu lưỡi, tỏ vẻ chính mình nuốt thật sự sạch sẽ. Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng tốt lắm, chuẩn bị đi ra ngoài, nếu rời đi được quá lâu, Thanh Hà các nàng sẽ phát hiện. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến một trận động tĩnh, theo lấy có người xông vào bọn hắn bên cạnh cách vách, cũng bắt đầu phát ra cười đùa tiếng cùng tiếng thở gấp. Hiển nhiên, sát vách hai cái kia đến rửa tay lúc, cũng là vì làm cùng Lý Húc, Tiểu Trinh đồng dạng sự tình. Hơn nữa hai cái này nhân còn thực không giảng cứu, nữ rất nhanh liền ừ a a dâm đãng kêu la, một chút cũng không che giấu. Cũng thế, thế nào chàng thế vận hội Olympic không cần hơn mấy vạn áo mưa đâu này. Một đống nội tiết tố quá thừa người tụ tập tại cùng một chỗ, trừ bỏ vận động khẳng định cũng muốn làm vận động a. Lý Húc nghe thế âm thanh cũng không bị gì, vẫn như cũ quỳ gối tại hắn dưới hông Tiểu Trinh, cũng là lại lần nữa trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, hai con mắt cũng càng ngày càng mông lung, dục dịch ngửa đầu nhìn hắn. Tuy rằng liếm một cái miệng, Lý Húc cuối cùng vẫn là vỗ nhẹ nhẹ một chút Tiểu Trinh đầu, dùng miệng hình im lặng nói nên đi rồi, về sau a. Cùng lúc, giống như hắn vừa rồi cùng tiểu cô nương nói như vậy, Song Lâm, Quan Chi Lâm các nàng đều còn tại bên ngoài, chỉ hoãn thời gian dài, khẳng định sẽ biết hắn làm cái gì, sau đó đánh không thể nặng bên này nhẹ bên kia chiêu bài phía trên đến dây dưa. Về phương diện khác, hắn tại Thế vận hội Olympic phía trên quả thật còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, dù sao Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên đều tới Los Angeles. Có Lý Húc giúp đỡ mưu hoa, mượn Vương Tử Đại Hôn cùng Mã Đào chiến dịch, Diana bây giờ đang ở Anh Quốc nổi tiếng cũng không coi là nhỏ, tăng thêm Tiểu Ái Đức Hoa Lý vị hôn thê thân phận, tại Anh Mỹ hai nước thượng lưu giai tầng cũng là phá lệ chú mục. Dưới loại tình huống này, nếu Thế vận hội Olympic tại Los Angeles kịch bản, nàng nhất định là muốn cấp Anh Quốc tuyển thủ cố lên. Càng huống chi, nàng cùng hôn lễ của hắn cũng định tại Olympic sau khi chấm dứt, như vậy đáp ứng tham gia hôn lễ Diệp Tam, liền có thể theo lấy Trung Quốc Olympic đoàn đội đến nước Mỹ. Trừ lần đó ra, Lý Húc còn muốn đưa người trung gian, phòng ngừa Trung Quốc đội cùng Trung Hoa Đài Bắc đội xuất hiện mâu thuẫn gì, tất nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì hắn chuẩn bị an bài Tiểu Hiền làm một chút thực khác người chúc mừng động tác, rất khó nói hai bên là phản ứng gì. Cho nên, hắn muốn trước tiên cấp hai bên phòng hờ, nếu không lời nói, đang tại thôi động hai bờ sông cùng dài cùng với lính già thăm người thân công việc, khẳng định lại kéo dài. Kỳ thật đại lục bên này dễ giải quyết, mỗ dạng giao dịch đã tiến vào ngõ cụt, chờ Tiểu Ái Đức Hoa Lý ra mặt phá cuộc, khẳng định bán cho hắn một cái mặt mũi, Đài Loan bên kia liền khó nói, dù sao. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, Lý Húc cấp Tiểu Hiền vinh quang nhưng là cực kỳ thật lớn, nhưng là... Mà Olympic quán quân vô luận tại quốc gia nào cùng địa khu, đều là hàng bán chạy. Tóm lại, hắn mấy ngày nay là Trương Hạo Hiên, Tiểu Ái Đức Hoa Lý hai đầu chạy, nếu như không phải là có các loại năng lực, sớm liền lòi. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, nếu là hắn không những năng lực này, cũng không có khả năng muốn làm hai cái thân phận đi ra gây chuyện khắp nơi. không sách cái này, cùng Tiểu Trinh tại rửa tay ở giữa thích một phen về sau, tại bỏ qua thuật thêm vào đi xuống thực thuận lợi liền đi ra. Hơn nữa bởi vì không lâu sau, Lâm Thanh Hà các nàng cũng đang khắp nơi đi dạo phố, cũng không có cảm thấy được cái gì, không cần sử dụng lẫn lộn thuật che lấp. Kết quả là, lúc buổi tối, cũng không để ý Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm tại trong chỗ tối phân cao thấp, trực tiếp kéo lấy các nàng, cùng Lâm Phượng Kiều cùng một chỗ đặt tới giường phía trên, đến đây cái tam phi. Không chỉ có như thế, tại Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm ba cái nữ nhân đều địch được ngất qua đi, hắn lại cố ý chạy đến Trương Băng Thiến bên kia, đem nàng cùng nàng con gái nuôi Diệp xinh đẹp phăn, lại ấn ở trên mặt đất đại một cái cạn lần. Sở dĩ là ở trên mặt đất mà không phải là trên giường, là bởi vì hắn đi vào thời điểm các nàng cũng kéo lấy riêng phần mình nữ hầu Hồ Yến Ni cùng Lâm Ước Liên cùng một chỗ ở trên mặt đất mài đậu hủ, vì thế biến thành cuối cùng tứ phi. Những cái này nhiều vô số không sách, tựa như một cái khác thời không như vậy, Hứa Hải Phong đoạt được Trung Quốc tại Thế vận hội Olympic phía trên khối thứ nhất kim bài, thu được vô thượng vinh quang. Nói thật, khối này kim bài có rất lớn may mắn thành phần, bởi vì nước Mỹ lấy kháng nghị liên bang Xô Viết xâm nhập Afghanistan làm lý do, mang theo nhất bang tiểu đệ chống lại 80 năm Moscow Thế vận hội Olympic. Vì thế đến 84 năm, liên bang Xô Viết học theo cũng mang theo các tiểu đệ, tùy tiện tìm cái cớ chống lại 84 năm Los Angeles Thế vận hội Olympic. Không sai biệt lắm có bao gồm Hoa Ước tại nội, tổng cộng 19 quốc gia cùng địa khu không có tham gia này giới Thế vận hội Olympic, trừ ra Lào, Mông Cổ, Angola những cái này góp đủ số, liên bang Xô Viết, dân chủ Đức Quốc đều là thể dục đại quốc, Ba Lan, Hung Nha Lợi những cái này cũng không thể coi thường, không có bọn hắn tham dự cạnh tranh, Trung Quốc đội áp lực tự nhiên nhỏ rất nhiều. Càng huống chi, Trung Quốc đại lục Mạo Thiên Hạ chi đại sơ xuất tham gia bị Hoa Ước tổ chức chống lại Thế vận hội Olympic, tiến thêm một bước cho thấy bọn hắn đảo hướng nước Mỹ, như vậy trọng tài cái gì rộng thùng thình một điểm, cũng là tất nhiên sự tình. Cho nên, đừng nhìn Trung Quốc đội tại Los Angeles Thế vận hội Olympic thượng bắt lại 15 khối kim bài, đợi cho 88 năm Hán thành Thế vận hội Olympic phía trên, Hoa Ước quốc gia đều tham gia, đã bị một chút đánh về nguyên hình, chỉ cầm đến miễn cưỡng 5 khối kim bài, thể thao vương tử Lý Ninh cũng bởi vậy ngã xuống thần đàn. Bất quá sau quốc nội giới thể dục cũng coi như biết xỉ rồi sau đó dũng, toàn bộ 90 niên đại đều ổn định tại 16 khối kim bài, bảng danh sách thứ 4 vị trí phía trên, mãi cho đến 08 năm Bắc Kinh Thế vận hội Olympic, mượn địa lợi lấy 51 khối kim bài hùng cứ đứng đầu bảng. Đương nhiên, người Mỹ không chơi nổi, bắt đầu bỏ đi kim bài bảng mà công tác thống kê huy chương bảng những cái này, cũng không muốn nói nhiều. Lướt qua Trung Quốc đội chiến tích, đương các loại trận đấu bắt đầu gay cấn thời điểm, nữ tử trăm mét trận chung kết cũng kéo ra màn che. Thở phào nhẹ nhõm, làm hạ vận động nóng người Vương Tổ Hiền, nhìn một bên trọng tài, tại xuất phát chạy khí thượng ngồi xổm xuống. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước, cứ việc bốn phía các loại sơn hô hải khiếu hò hét. Nội tâm lại phảng phất có bình chứng giống như, không chút nào khởi gợn sóng. Về phần cách vài cái đường đua, ngưng trọng nhìn nàng nước Mỹ tuyển thủ y phù Lâm A cái gì Phúc Đức, càng là một chút cũng không quan tâm. Sự thật phía trên, Tiểu Hiền căn bản không biết, đối phương đem chính mình nhìn thành là đối thủ lớn nhất. Một cái khác thời không, y phù Lâm A cái gì Phúc Đức chính là 84 năm Thế vận hội Olympic nữ tử trăm mét quán quân chủ. Hơn nữa lấy 10 giây 97 thành tích phá vỡ liên bang Xô Viết vận động viên Liễu Khang Đức kéo quý nhà hoa tại 80 năm Moscow Thế vận hội Olympic chế 11 giây 06 ghi lại. Cứ việc cái kỷ lục này theo sau đã bị giải tán luân tư cách phỉ tư Joy Na, tại 88 năm Hán thành Thế vận hội Olympic thượng lấy 10 giây 54 đánh vỡ, cũng tại sau này 20 thâm niên ở giữa cũng không có nhân lại siêu Việt. Có thể y phù Lâm A cái gì Phúc Đức cuối cùng cái đầu chạy vào 10 giây đại quan nữ tính chạy nhanh vận động viên. Nhưng mà thực đáng tiếc, cái này thời không bên trong, nàng không có cái này vinh dự rồi, bởi vì Tiểu Hiền tại đấu vòng loại, vòng tứ kết, vòng bán kết trong đó, đều chạy vào 10 giây. Chương 751. Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh, Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh, nơi này là MC Trương Hồng Binh. Tại nước Mỹ Los Angeles báo danh thứ 23 giới Olympic vận động hội. Hôm nay tại ta bên cạnh, vẫn là Tống Thế Hùng lão sư, kế tiếp chúng ta muốn thông báo chính là, nữ tử 100 mễ trận chung kết. Người nghe bằng hữu mọi người khỏe, ta là Tống Thế Hùng, thật cao hứng có thể tiếp tục cho các ngươi thông báo nữ tử 100 mễ trận chung kết. Phía trước chúng ta đã từng báo danh nữ tử 100 vòng tứ kết cùng vòng bán kết, chúng ta đều biết, đến từ Trung Hoa Đài Bắc đội trẻ tuổi tiểu tướng Vương Tổ Hiền. Vị này năm ấy 18 tuổi cô nương, lúc trước mấy lần trận đấu chung đều chạy vào 10 giây, mà 10 giây đối với nữ từ 100 mễ chạy nhanh tuyển thủ tới nói, là một cái cần phải nhảy tới lạch trời. Vương Tổ Hiền tuyển thủ phía trước chỉ đã tham gia một lần thế giới chạy nhanh thi đấu tranh giải, tham gia vẫn là thanh niên tổ, nhưng đã chạy ra 11 giây 23 thành tích tốt, lần này tham gia Thế vận hội Olympic, theo dự toán cuộc so tài đến vòng bán kết, không chỉ có mỗi một lần sức chạy đều vào 10 giây, hơn nữa một lần đều so lần trước phải nhanh thượng không phẩy mấy giây. Tống lão sư, ta nghe nói chạy nhanh tuyển thủ thành tích, mỗi nâng cao không phẩy mấy giây, đều là phi thường không dễ dàng. Là như thế này, chạy nhanh là tốt nhất bước ra nhân thể cực hạn vận động viên phải tại 10 giây trái phải thời gian bên trong, bước ra nhân thể lớn nhất tiềm năng, phi thường phù hợp nhanh nhất mạnh nhất Olympic tinh thần. Nói như vậy lời nói, Vương Tổ Hiền mỗi lần trận đấu đều có thể sắp thành tích nâng cao 0 giờ 0 giây giây thậm chí không phẩy mấy giây, như vậy là không phải là ý vị nàng còn không có đem hết toàn lực đâu này. Có thể nói như vậy, bởi vì dưới bình thường tình huống, vận động viên đều có khả năng đem trạng thái tốt nhất lưu đến trận chung kết, Hứa Hải Phong có thể bắt quả thứ nhất kim bài, cùng hắn chọn dùng bảo trì thể lực chiến thuật không phải không có quan hệ, Vương Tổ Hiền có thể nhiều lần trận đấu đều muốn thành tích đi phía trước thôi một điểm, tất nhiên là có điều dựa vào. Hơn nữa, tính là nàng tại trong trận chung kết phát huy sai lầm, chỉ mấy lần trước trận đấu thành tích, đều đã đánh vỡ kỷ lục thế giới. Tại đang tiến hành Thế vận hội Olympic phía trước, thế giới nữ tử chạy nhanh ghi lại là Liên bang Xô Viết vận động viên Liễu Khang Đức kéo Quý Nha Hoa, tại 80 năm Moscow Thế vận hội Olympic chế 11:06. Tốt lắm, phát làm viên đã đứng ở bên ngoài sân, làm vận động nóng người đám tuyển thủ cũng nhao nhao tại xuất phát chạy khí thượng ngồi xuống, từ trái sang phải theo thứ tự là. Tống lão sư, ngươi cho là người nào tối khả năng uy hiếp được Vương Tổ Hiền tuyển thủ đâu này? Hẳn là nước Mỹ tuyển thủ Y Phù Lâm A cái gì Phúc Đức? Nàng cũng là một tên xuất sắc chạy nhanh vận động viên, thành tích của nàng. Phía trước đấu loại, vòng 1:16 chung quy chung củ, nhưng là vòng tứ kết cùng vòng bán kết đều phát huy được không tệ, hơn nữa tại vòng bán kết bên trong cũng chạy vào 10 giây, nếu như phát huy thật tốt, không hẳn không hỏi đỉnh quán quân tư cách. Tốt lắm, phát làm viên đã giơ lên thương, vận động viên đã làm ra dự bị tư thế. Ai nha, Y Phù Lâm A cái gì Phúc Đức thường chạy. Nhìn. Vương Tổ Hiền tuyển thủ cho nàng rất lớn áp lực, nếu như lần sau lại thường chạy lời nói, liền sẽ hủy bỏ tư cách. Đám tuyển thủ lại lần nữa hồi đến vị trí rồi phía trên, trọng tài đã cảnh cáo về sau, phát làm viên chạm đến bên ngoài, dự bị. Tiếng súng vang lên, Vương Tổ Hiền tuyển thủ thường ở tại thứ nhất, nàng nhanh như tia chớp trên đường, về phía trước, không ngừng về phía trước, nàng một mực dẫn đầu, một mực, quá tuyến. Này cái cô nương trẻ tuổi toàn bộ hành trình bảo trì dẫn đầu, lấy cuối cùng nhanh như tia chớp tốc độ xông qua điểm cuối. Trở thành nữ từ 100 mễ tên thứ nhất. Thành tích đi ra, 10 giây 81, Trung Hoa Đài Bắc đội Vương Tổ Hiền, lại lần nữa đánh vỡ kỷ lục thế giới, trở thành nữ từ 100 mễ chạy nhanh quán quân. Để cho chúng ta chúc mừng nàng, cũng hy vọng một ngày kia nàng có thể hồi đến đại lục, trở lại Tổ quốc. Chờ một chút, nàng giơ lên cờ đỏ sao vàng. Người nghe các bằng hữu, vị này đến từ Đài Bắc trẻ tuổi chạy nhanh cô nương, tại trong trường đua giơ lên cờ đỏ sao vàng cùng Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội. Cũng vòng tràng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ một vòng. Nàng đang dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình đối với Tổ quốc tưởng niệm cùng nhiệt tình yêu thương, biểu đạt đối với hai bờ sông thống nhất khát vọng. Để cho chúng ta đem tốt đẹp nhất chúc phúc đưa cho vị cô nương này, cũng mong ước hai bờ sông đồng bào có thể sớm ngày gặp mặt. Đường Tiểu Hiền nâng lấy cờ đỏ sao vàng cùng Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội vòng tràng một vòng thời điểm, tối chứng đau không ai qua được Đài Loan Olympic đoàn đại biểu. Lý Tiên Sinh, cái này cũng quá. Phó đoàn trưởng Tống Sở Du tiến đến Lý Húc trước mặt, liếc mắt không xa đại lục đoàn đại biểu phó đoàn trưởng Trần trước, cười khổ nói như thế nói. Đây là chuyện tốt nha, Lý Húc nhẹ nhàng cười, hai bờ sông hòa bình là xu thế, cũng chỉ có hai bờ sông hòa bình rồi. Rất nhiều chuyện làm lên đến mới dễ dàng hơn. Tống Sở Du lập tức không nói lời nào. Hắn một cái bộ thông tin cục trưởng để làm Olympic đoàn đại biểu phó đoàn trưởng tự nhiên là hạ mình rồi. Nhất là mấy năm này Đài Loan đối với thể dục đầu nhập càng ngày càng đi thấp. Ai có thể làm hắn tại tiểu ái Đức Hoa Lý trước mặt nói được thượng nói đâu này. Cũng không thể làm Uông Truyền Phổ đến đây đi. Bất quá, phía sau Tống Sở Du ngược lại ước gì làm mới đến chính là Uông Truyền Phổ. vốn cho rằng có thể đến cả cái chiến tích, không nghĩ tới lại gặp được như vậy sự kiện chính trị. Dù như thế nào, Vương Tổ Hiền đều là Trung Hoa Dân Quốc công dân, tuyên bố tại lại bắt Olympic nữ tử 100 mễ chạy nhanh quán quân, còn phá vỡ kỷ lục thế giới, lại giơ lên cao cờ đỏ sao vàng toàn trường nghề chính, điều này làm cho quốc dân đảng mặt mũi ở đâu. Tuy rằng nàng đồng thời cũng nâng lấy Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội, có thể đồ chơi kia nhi có thể đại biểu Trung Hoa Dân Quốc. Duy nhất có thể an ủi chính là, leo lên lĩnh thưởng đài thời điểm, diễn tấu vẫn là Trung Hoa Dân Quốc quốc ca. Nhưng mà Tống Sở Du cái gì đều không làm được, tiểu ái Đức Hoa Lý phía trước hãy cùng hắn chào hỏi qua, muốn tại Thế vận hội Olympic phía trên làm một chút bù đắp hai bờ sông vết rách hoạt động, mà hắn cũng là đáp ứng. Nếu sớm biết rằng cũng không dùng, nhân ra bây giờ là đào nội đại gia nhiều tiền, còn đối với quân bán có tương đương lực ảnh hưởng, Nico Lạp nhưng là trông cậy vào có thể theo hắn nơi này mua được F-16 đâu. Sự thật phía trên, đừng nói Vương Tổ Hiền là vị kia Lý tiên sinh đệ đệ cùng cha khác mẹ bồi dưỡng được đến, tính là nàng bối cảnh gì đều không có, làm như vậy sau đó, hắn Tống Sở Du vẫn như cũ được bóp mũi giúp đỡ lau mông. Ở thế giới tổng thể hiện lên hòa bình xu thế dưới tình huống, các loại cuộc so tài việc trường đua liền trở thành thể hiện quốc gia cùng địa khu thực lực tối địa phương tốt, giống Vương Tổ Hiền loại này có thể ở bạch nhân chiếm ưu thế hạng mục phía trên cầm đến quán quân, còn có thể phá kỷ lục thế giới vận động viên, Đài Loan không muốn lời nói, có chính là quốc gia cùng địa khu muốn. Chỉ hy vọng kế tiếp F-16 trao đổi có thể có cái kết quả tốt. Tống Sở Du chỉ có thể ở tâm lý như thế ai thán. Mà đồng dạng xem như cùng tiểu ái Đức Hoa Lý đối tiếp Olympic phó đoàn trưởng, đại lục bên này Trần trước liền có vẻ thực vui vẻ. Lý tiên sinh, đây thật là một cái đại lễ a. Giày Tây lão đầu cười cùng Lý Húc nói như vậy nói. Eo biển hai bờ sông có thể bảo trì hòa bình, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Lý Húc nói lời khách sáo. Đúng vậy a, hy vọng điều kiện thích hợp thời điểm có thể mời vị này Vương tiểu thư phỏng vấn đại lục. Trần trước chợt lại nói. Tin tưởng không quá lâu, Lý Húc cười ha hả. Như vậy, không biết có thể hay không thỉnh Vương tiểu thư hút hết tham gia lãnh sự quán giả hội đâu này. Trần đánh trước xà thượng côn. Không muốn cấp bách nha, Trần tiên sinh, cơm muốn từng miếng ăn. Lý Húc ý có hướng đến. Làm vì quốc gia kế ủy đảng tổ phó thư ký cùng phó chủ nhiệm, lại là 39 năm tham gia công tác, vẫn là tân tư quân xuất thân lão cách mạng. Trần trước đến xem như đại lục Olympic đoàn đại biểu phó đoàn trưởng đến Los Angeles, đương nhiên không chỉ vì thể dục phương diện sự tình. Ngươi liền nói với ta lời nói thật à, ngươi đem bọn hắn gọi vào nước Mỹ đến, có phải hay không đã có biện pháp? Buổi tối tham gia Los Angeles Tổng lãnh sự quán tiệc tối thời điểm, Diệp Tam tìm cái cơ hội hỏi như vậy Lý Húc. Đúng vậy à, có muốn nghe hay không nghe nhìn? Lý Húc cười hỏi lại. Đây là muốn ta truyền lời à? Diệp Tam nhíu mày nói. Người đều hỏi như vậy, ta đương nhiên muốn trở về đáp a. Lý Húc tùng bả vai, hơn nữa điều này cũng không coi vào đâu bí mật. Vậy thì tốt, người nói ta nghe. Diệp Tam lúc này đến đây hưng đến. Lý Húc liếc nhìn ngồi ở khác một cái bàn cách Lỗ Mạn đại biểu, mặc dù đối phương mặt mang nụ cười, trên thực tế quả thật không yên lòng, hiển nhiên đã không như thế nào xem trọng khoản giao dịch này. Rất đơn giản, hiện tại vấn đề chính là, các người đối với F-14 thực cảm thấy hứng thú, mà Lầu Năm Góc cũng nguyện ý bán ra cái này máy bay, nhưng là các người không nhiều tiền như vậy, mà Lầu Năm Góc yêu cầu ít nhất mua sắm hai cái trung đội. Hắn không nhanh không chậm nói. Đúng vậy à, không có biện pháp nha, chúng ta, quốc gia còn rất nghèo. Diệp Tam thực ngượng ngùng. Không, Diệp ca, Trung Quốc rất giàu dụ, chính là khuyết thiếu ngoại hối. Lý Húc nghiêm trang sửa đúng. Vậy còn không một cái ý tứ. Diệp Tam thở dài. Sai rồi, Lý Húc nhẹ nhàng cười, đối với một cái cùng quốc tới nói, tự nhiên là không có cách nào, có thể đối với một cái giàu có, lại khuyết thiếu ngoại hối quốc gia, bọn hắn cần phải chính là, như thế nào đem tư nguyên của mình chuyển hóa thành ngoại hối. Kia, Diệp Tam dựng lên tai. Ta nhận thức một người, trước mắt hắn có thể lấy được ra 10 ức đô la, hắn có thể ra mặt bang đại lục mua hai cái trung đội, sau đó. Lý Húc kéo dài âm thanh, đại lục tại quốc nội lấy đồng dạng nhân dân tệ tiến hành bồi thường là được. Đang nghe không ai có thể lấy ra 10 ức đô la thời điểm Diệp Tam liền mở to hai mắt, được nghe lại giải quyết phương án, liền hoàn toàn không biết sửa nói cái gì. Cái kia, là ai à, khó khăn khôi phục nói chuyện công năng, Diệp Tam đầu lưỡi vẫn như cũ còn có một chút tại thắt. chính là nuôi dưỡng Vương Tổ Hiền cái kia, ân, ta tại Hong Kong người bạn kia, Trương Hạo Hiên. Lý Húc nói như vậy nói. Diệp Tam lúc này lộ ra rõ ràng thần sắc, lão ái đức Hoa Phong Bình cũng lại lần nữa bị hại hắn là. Tay hắn có một dạng độc quyền, nước Mỹ ngân hàng nhóm tuyệt đối nguyện ý cấp như vậy độc quyền 10 ức đô la mượn nợ. Lý Húc mỉm cười, Diệp ca, ta chỉ có thể nói tới đây. Ngươi chờ, Diệp Tam cũng không hàm hồ, bỏ lại những lời này sau vội vàng chạy trốn. Tùy theo vạn ngà có thể tại nước Mỹ phô khai, trong tay nắm lấy độc quyền Trương Hạo Hiên tuyệt đối là các ngân hàng lớn trong mắt hương bột bột. Chỉ cần hơi chút có chút đầu óc ngân hàng ra, đều có khả năng nhìn ra được màu lam tiểu viên thuốc là tuyệt đối vừa nhu, dùng cái này làm mượn nợ, vay 10 ức đô la nhất chút vấn đề đều không có. Sau đó sao, nước Mỹ chính phủ cũng không có văn bản rõ ràng quy định, tư nhân thì không thể mua chiến đấu cơ, như vậy Trương Hạo Hiên mua hai cái F-14 trung đội đưa cho Trung Quốc đại lục, Trung Quốc đại lục sẽ ở quốc nội Mỹ biện pháp tiến hành bồi thường, đó cũng là rất đơn giản sự tình. Chương 752. Chúng ta không thành vấn đề. Tiệc tối sau vài cái nhân vật chủ yếu vào lãnh sự quán gian phòng nhỏ, vừa nghe xong Lý Húc an bài về sau, cách Lỗ Mạn đại biểu John La Đức Tư lúc này như thế tỏ thái độ. Giao dịch này hoàn toàn không cần bọn hắn làm gì nữa nhượng bộ, đều là Trung Quốc đại lục cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa sự tình, bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Trần trước suy tính một lát, sau đó cẩn thận hỏi Lý Húc nguyên tắc là có thể, cũng không biết vị kia Trương tiên sinh, tính toán như thế nào dùng số tiền này. Rất đơn giản, Trung Quốc quốc nội phải có một chút có thể đầu tư hạng mục A. Lý Húc mỉm cười, thật giống như ta đầu tư ô tô nhà xưởng, về sau có cùng loại hạng mục, có thể xem như kẻ thứ ba gia nhập tiến đến. Sau đó, tại chân mở miệng trước phía trước, hắn dựng lên một bàn tay hư hư xoa bóp phía dưới đương nhiên, ta biết đại lục trước mắt là tình huống gì, cho nên đầu tư phía trước đều có khả năng cùng chính phủ tiến hành cũng đủ câu thông. Phía sau đại lục cơ bản chỉ có quốc xí có thể đầu tư. Hơn nữa không giống một cái khác thời 090 năm, không làm lớn bán phá giá liền sống không nổi, đầu tư quốc xí có thể, nhưng là khống cổ quyền cũng đừng muốn, an tâm làm cái cổ đông chia đều hồng. Kỳ thật cũng không thành vấn đề, đang giúp quốc nội lớn như vậy cái bận rộn về sau, chỉ cần bất loạn muốn làm, đầu tư một chút tương đối mẫn cảm xí nghiệp kia là hoàn toàn không thành vấn đề, ví dụ như bình an bảo hiểm. Bất quá, Lý Húc cũng không có ý định tại những xí nghiệp này phía trên phí bao nhiêu thời gian. Nhắc tới cái này chính là vì kế tiếp muốn nói sự tình làm chăn đệm. Mặt khác chính là, ta cá nhân đề nghị, số tiền này đầu to, có thể đầu tư đến Tân Cương. Hắn lúc này lại nói, ta tại Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc bằng hữu từng cho ta một phần Tân Cương hoàn cảnh tư liệu, tìm người phân tích sau đó phát hiện, là trên thế giới số ít vài cái, thích hợp gieo trồng trưởng nhung nguyên địa phương. Trung Mỹ thời kỳ trang mật thời điểm quân Mỹ từng cùng giải phóng quân hợp tác. Tại bên cạnh Tân Cương giới kiến tạo vài cái vô tuyến điện nghe trộm chạm, chuyên môn dùng đến nghe lén liên bang Xô Viết bên kia động tĩnh, còn phái nhân thủ bắt tay chỉ đạo. Cho nên, Lý Húc nói được hàm hồ suy đoán một chút, đem Tân Cương hoàn cảnh tư liệu đẩy lên Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc trên đầu, nhất chút vấn đề đều không có, dù sao Trung Nam Hải cũng không có cách nào chứng thực. Mặc dù Ấn Đại Lục quan phương quy định tỷ suất hối đoái tính, 10 ức đô la cũng có tiếp cận 30 ức nhân dân tệ rồi. Một khoản tiền lớn như vậy muốn tại dưới mắt đại lục đầu tư, chẳng phải là món dễ dàng sự tình. Nhưng là đập phải Tân Cương lại chính hợp thích. Phía sau, viện cương cán bộ còn tại, bị đánh đổ cùng Lưu Vong Ba theo các lão gia cũng còn không có chứng thực chính sách, kiến thiết binh đoàn cũng còn không có gặp phải tuổi già hóa nguy cơ, Trung ương đối với Tân Cương khống chế coi như vững chắc. Sự thật đã chứng minh mở rộng bông gieo trồng, cùng với thành lập tương quan sản nghiệp, tại yên ổn Tân Cương phía trên đưa đến tác dụng. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Vô luận bông gieo trồng vẫn là miên phường, dệt len sản nghiệp, đều đối với sức lao động có thật lớn nhu cầu, tất nhiên hấp thu đại lượng địa phương con gái vào nghề, mà lục lục cùng giải phóng con gái thiên nhiên liền xung đột. Chỉ cần đem đã trải qua trường kỳ rèn luyện viện cương cán bộ lưu lại, áp chế một cái khác thời không bình định chính sách, như vậy Tân Cương tình huống tất nhiên tốt lên rất nhiều. Về phần chuyên chờ vấn đề, chỉ cần cùng đại lục thỏa đàm rồi. Cũng làm bọn hắn nhìn đến, tự nhiên mà cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết. Kỳ thật, nói cho cùng, loạn bang mặc dù là cái vương bát đản, ngay từ đầu cũng là băng ghế đẩy ra đến lưng hoa, ai biết sẽ khiến cho cuối cùng đuôi to khó vẫy, đương nhiên, trong này cũng có hoa suất nguyên nhân. Tiến vào thập niên 80, Trấn Nam Vương thân thể nước sông ngày một rút xuống, mấy con trai lại không một cái có thể có trọng dụng, vì cam đoan trăm năm sau gia tộc không bị thanh toán, chỉ có thể khác tìm hắn nhân kế thừa chính trị di sản. Mà lúc này đây, băng ghế vì củng cố địa vị của mình, lại không nghĩ giống Hách Lỗ Hiểu Phu như vậy muốn làm sai lầm. Hách Lỗ Hiểu Phu toàn diện phủ định Tư Đại Lâm, đều không phải là hoàn toàn bởi vì con trai mình chết ở chiến trường phía trên, đang lộng chết Bối Lợi Á cùng đánh ngã Mã Lâm Khoa Phu về sau, xem như đời thứ hai lãnh đạo người, hắn nhất định phải có chính mình đồ vật, muốn cùng sắt thép đồng chí không giống với, muốn cho nhân nhớ kỹ, không thể bị nói thành là sắt thép đồng chí người hầu. Bọn Tây Lông làm việc từ trước đến nay thực thô, vì thế bí mật báo cáo liền ra lò, sau đó nha, mọi người đều biết, trực tiếp một chút đốt hung nha lợi náo động mồi dẫn hỏa, mà bởi vậy dẫn phát Bố Lạp Cách Chi Xuân cũng để cho Tây Âu phái tả đối với Liên bang Xô Viết thất vọng. Có cái này giáo huấn phía trước, tăng thêm Trung Quốc lịch đại chính trị sinh thái ảnh hưởng, băng ghế mới có thể tại phê phán giáo viên phong trào khởi trước khi tới, dành trước định âm điệu ưu khuyết điểm chia 37. Nhưng là băng ghế, Trấn Nam Vương, kế toán viên cao cấp, cùng Bối Lợi A, Mã Lâm Khoa Phu, Hách Lỗ Hiểu Phu khác biệt chính là, vô luận sắt thép đồng chí chảy máu não cái kia trễ có bao nhiêu âm mưu luận, không có chỉ định nhận ca nhân điểm ấy là rõ ràng, cho nên sau ba người chấp chính tại pháp chế phía trên là không có vấn đề. Mà phía trước nói qua, băng ghế ba người bọn hắn sơ tác sở vi, vô luận phóng từ lúc nào đều là chính biến, cho nên so sánh với Hách Lỗ Hiểu Phu, bọn hắn càng cần nữa tại pháp chế phía trên khẳng định, quang một cái chia 37 là xa xa không đủ. Nhưng là Trung Quốc không thể so bọn Tây Lông, không có khả năng dùng như vậy trực tiếp thủ đoạn, nếu không đại giới là tuyệt đối không chịu nổi. Nhìn chung Trung Quốc các triều đại đổi thay, sẽ phát hiện một cái thực có ý tứ hiện tượng, hết thời đại thống nhất vương triều, đời thứ nhất quân vương cùng đời thứ hai quân vương giao tiếp ban khi chính trị sinh thái, xuyên quan toàn bộ vương triều. Ví dụ như Hán Đại không thoát khỏi được ngoại thích tham gia vào chính sự, Đường Đại vĩnh viễn có thái tử tạo phản, Đại Tống cần phải đại thần tự mình xác định ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế tên kia là ai, đời Minh quân chủ cùng văn thần từ trước đến nay xác nhọn đối lập. Một khi băng ghế học Hách Lỗ Hiểu Phu toàn bộ phủ định giáo viên, như vậy không đúng mặt sau nhân phía trên đài rồi, liền muốn dùng toàn bộ phủ định hắn đến đoàn kết đồng chí. Có thể pháp chế vấn đề lại không thể không giải quyết, vì thế truyền thống kỹ năng tìm người lưng hoa phát động, nhìn tại lý luận phía trên rất thành tích loạn bang đã bị đội lên trước sân khấu. Cứ việc giáo viên nói người này là tốt đọc sách không cầu rất hiểu, tốt lên tiếng không bắt được trọng điểm, nhưng hắn cũng là có chút tài năng, mới tiến trung ương trường đảng, mà bắt đầu tổ chức nhân làm cái gì chính mình sách báo, sau đó đối với tiếp tục cách mạng nã pháo. Càng nhiều liền không nói, tại băng ghế duy trì phía dưới, loạn băng xuôi gió xuôi nước trở thành chủ tịch quốc gia cùng tổng thư ký, có thể nói đường làm quan rộng mở, thập niên 80 chức vụ quy hoạch còn có một chút loạn, chủ tịch quốc gia cùng tổng thư ký còn không phải là hơn 10 năm sau nắm quyền chức vụ. Cho nên xem như quân ủy chủ tịch băng ghế mới là nhị đại trung tâm, điều này cũng cho hắn lần thứ hai phá hư tổ chức kỷ luật chôn xuống phục bút. Nhưng là, băng ghế có hai điểm không có dự liệu được, lúc trước chính biến tuy rằng đối với tổ chức tiến hành nhất định phá hư, có thể 30 năm kiến thiết vẫn để cho tổ chức đối với quốc gia có cực kỳ xuất sắc lực khống chế, cho nên cùng qua đất đồ thực tương tự, nội đấu trong nghề, ngoại đấu người thường loạn bang, vẫn như cũ cướp lấy đến tương đương quyền lợi. Lại một cái chính là, Trấn Nam Vương bởi vì khỏe mạnh chuyển biến xấu, nhà mình trong nhà lại không nhân có thể dùng dưới tình huống, không thể không đem chính mình chính trị di sản giao cho lấy loạn bang làm chủ phái hệ, đây cũng là phía Nam hệ khởi nguyên. Như thế đủ loại, lại tăng thêm băng ghế phóng túng, này mới có một cái khác thời không tám bình phương sự kiện. Hiện tại sao, có Lý Húc tại, làm Trấn Nam Vương sống đến Liên bang Xô Viết xong đời không phải là việc khó, dưới loại tình huống này hắn muốn tuyển chọn chính trị di sản người kế thừa. Tất nhiên thật tốt suy nghĩ. Lại sau đó nha, không cho loạn bang thân bại danh liệt, như thế nào không làm thất vọng sau khi sống lại kim đùi. Kỳ thật hiệu ứng cánh bướm đã có, căn cứ Lý Húc theo Diệp Tam đảng nhân trong miệng tìm hiểu tin tức, trước mắt đại lục tuy rằng vẫn còn là bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, lại không còn là chỉ sinh một cái tốt, mà là một cái thiếu, hai cái vừa vặn, hơn ba rồi thuyết pháp. Cho nên, vẫn là trở lại chính để đi lên, đối mặt Lý Húc đưa ra giao dịch. Trần trước rất rõ ràng có chút tâm động, nhưng miệng thượng vẫn là tỏ vẻ, cần phải trước cùng quốc nội xin phép một chút. Không thành vấn đề, Thế vận hội Olympic còn có mấy ngày, ta mong chờ tin tức tốt. Lý Húc cười híp mắt nói. Lại tán gẫu vài câu, hắn mới đứng dậy cáo từ, đến đi ra bên ngoài lại cùng Diệp Tam lên tiếng chào hỏi, cuối cùng kéo vị hôn thê Diana ly khai lãnh sự quán. biết ngươi muốn đi ngươi người bạn kia ra, đi sớm về sớm. Sau khi lên xe đi không bao xa, Lý Húc đang muốn nói chuyện, Diana đã tức giận lên tiếng. Như thế nào, ngươi không theo ta cùng đi? Lý Húc cười hỏi. Mắt không thấy tâm không phiền à? Diana nâng cằm hồi đáp. Này gọi là gì nói? Lý Húc Dương giận dữ nói, chẳng lẽ ta đi qua chúc mừng một chút, liền nhất định phải chơi nữ nhân sao? Honey, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy người? Diana lười biếng hồi hỏi. Mangna, ta cảm thấy ta phải muốn quất thời gian giáo giáo ngươi, đợi chính thức hôn lễ qua đi, phải như thế nào hầu hạ trượng phu của ngươi? Lý Húc nghiêm trang nói. Ta hiện tại còn chưa đủ sao? Diana có chút giận dỗi, ngươi nhiều như vậy, thê thiếp, đều vào ở trang viên rồi, ta một câu cũng chưa nói. Thật tốt tốt, của ta Mangna tốt nhất, Lý Húc ha ha cười. Đem nàng ôm vào ngực bên trong động thủ động cước lên. Diana vừa mới bắt đầu còn từ chối hai cái, rất nhanh liền tại hắn khiêu khích trung thở gấp, thẳng đến kinh ngạc hắn nhấc lên chính mình váy mới bắt đầu không muốn, đáng tiếc đã không kịp. Bất qua Lý Húc cũng không có tại xe bên trong ấn vị hôn thê làm một pháo, một mặt là bởi vì tỏa giá không phải là phòng xa, hơi nhỏ không gian có chút không tốt thi triển, về phương diện khác Trương Hạo Hiên chỗ ở cùng lãnh sự quán cách xa nhau không xa, rất nhanh liền đến. Làm lên đến chưa hết hứng. Đương nhiên, hắn vẫn là dùng ngón tay đem Diana làm được đến cao trào, cũng vói vào miệng nàng, làm nàng mút hút chính mình dâm dịch không nói, còn bừa bãi điều khiển nàng đầu lưỡi. Xuống xe thời điểm bán sụi lơ ở phía sau ngồi lên vị hôn thê, dùng u hoán ủy khuất ánh mắt nhìn hắn, phá lệ đáng yêu, thế cho nên làm hắn đều có chút nghĩ phải đi về cạn nữa thượng một phát. Lý Húc chung quy không làm như vậy. Nhìn theo Elizabeth lái xe chở Diana ly khai, mới thản nhiên đi tới biệt thự bên trong. Cứ việc Lâm Phượng Kiều cùng Lâm Thanh Hà tại phòng khách nói chuyện, Quan Chi Lâm, Diệp xinh đẹp văn tại hoa viên bên trong đùa giỡn, bên người các người làm cũng như xuyên hoa hồ điệp nơi nơi đi tới đi lui, các nàng lại giống như không nhìn thấy Lý Húc giống như, thậm chí liền cửa mở quá cũng chưa ý thức được. Lý Húc cứ như vậy suốt quãng đường lâu, vào một cái gian phòng, liền thấy chỉ mặc một cái quần lót một kiện áo lót Tiểu Hiền. Chính ghé vào trên giường đọc sách. Vì thế, hắn nheo lại ánh mắt. Chương 753. 33, Tiểu Hiền hờn dỗi, tức giận vừa thẹn khiếp. Làm sao vậy, đem nàng đè ở dưới người, còn nghĩ nàng quần lót kéo đến bên trong đùi ở giữa Lý Húc, cười hì hì nhíu mày nói. Ta còn có 200 mễ trận chung kết đâu. Tiểu Hiền bĩu môi ba tổng chính là yêu thích muốn làm đột nhiên tập kích, nếu vạn nhất để ta thương tổn được làm sao bây giờ. Yên tâm, không có khả năng, Lý Húc tại nàng gái thượng hôn một cái, ta làm sao có khả năng bỏ được cho ngươi bị thương đâu. Đồng thời, tay từ phía sau đưa vào nàng hai đầu đại chân dài ở giữa, hai cái công phu khiến cho nàng nhẹ nhàng rên rỉ đi ra. Dù là như thế, Tiểu Hiền vẫn như cũ kiệt lực tập trung tinh thần, dùng chất vấn giọng điệu nói ba lại đi nơi nào, từ xế chiều trận chung kết đến tối, đều không thấy bóng dáng. Ai nói? Ta vẫn luôn tại, Lý Húc tiếp tục hôn môi nàng gáy, ngươi đã quên, ngươi chạy sau khi xuống tới, theo ta ôm cái, mới giơ lên hai mặt cờ xí bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Ai, Tiểu Hiền có chút hồ đồ. Còn có A, trở về lộ phía trên, Tiểu Trinh còn hỏi ngươi đêm nay ăn cái gì, ngươi nói muốn ăn tôm hùm, nhưng là ta bác bỏ, bởi vì tôm hùm purine vật chất quá cao, mà ngươi còn có 200 mễ trận chung kết muốn chạy, Lý Húc thưởng thức thân thể của nàng. Sau ta cùng Thanh Hà tỷ các nàng tại phòng khách bên trong nói chuyện phiếm, ngươi chạy qua quấy rầy chúng ta, còn bị ta đánh mông đánh lại. Có chuyện này sao? Tiểu Hiền càng ngày càng hồ đồ. Ngươi làm sao, vừa mới phát sinh quá sự tình, đều có khả năng quên. Lý Húc nói, tại nàng giữa hai chân cái tay kia, hướng bên trong tầng tầng lớp lớp móc dưới. A nha, Tiểu Hiền hoảng sợ la hét đi ra, thân thể càng ngày càng mềm nhũn. Nhưng nàng vẫn là cố gắng xoay người, nghi ngờ nhìn Lý Húc luôn cảm thấy ba đang gạt ta. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, phía trước Diana nói như vậy còn chưa tính, dù sao hắn cũng làm cho thiếp thất nhóm ra tới bái kiến hoàng hậu nương nương rồi, mà Trương Hạo Hiên thái độ đối với nữ nhân cùng tiểu ái Đức Hoa Lý thái độ đối với nữ nhân cũng là không giống với. Nhưng là, hắn như vậy cùng Tiểu Hiền lúc nói, đã dùng lẫn lộn thuật. Theo lý thuyết nàng hẳn là rất tin không nghi ngờ a. Mấy ngày nay hai bên chạy, hắn đều là như vậy lừa gạt, Phân Tâm thông qua khắc ấn đem nữ nhân bên người phát sinh sự tình học như kết cứng rắn dưới lưng đến, sau đó lợi dụng lẫn lộn thuật nói cho các nàng biết, chính mình vẫn luôn tại bên cạnh. Các nữ nhân cơ bản đều là tin, như thế nào phía sau Tiểu Hiền cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng đâu này. Chẳng lẽ nói ở trên giường thời điểm các nàng càng thêm mẫn cảm sao? Đối mặt với loại này tình huống, Lý Húc phương thức giải quyết cũng rất đơn giản, trực tiếp đem nàng lật, cặp kia chạy chuyển động phá lệ hữu lực chân dài trực tiếp khiêng đến bả vai phía trên, giơ cao dương vật liền hướng đến nàng huyệt cắm vào. A nha, ha nha, ba ba, a nha, Tiểu Hiền rất nhanh rên rỉ lên. Nàng phá lệ phấn khích, không chỉ có không có che giấu chính mình tiếng kêu dâm dãng âm. Tiểu huyệt cũng chen ép được dị thường dùng sức. Mà khi Lý Húc đem hai chân của nàng sau khi để xuống, nàng càng là trực tiếp xoắn thượng hắn eo, lực lượng lớn đến kinh nhận thức, dường như muốn đem xoắn đoạn. Phía trước nói qua, vận động viên cao đồng bình thường đều tương đối cao, chưa bỏ có thể gia tăng cơ bắp số lượng, làm người ta trở nên cũng có lực bên ngoài, tính dục cũng có khả năng phá lệ tràn đầy, cho nên mỗi lần thế vận hội Olympic đều có khả năng tiêu hao tương đương số lượng áo mưa. Tiểu Hiền mặc dù có Lý Húc giúp đỡ bật ha chồng, có thể lại không phải là toàn bộ phương diện tăng mạnh cùng điều chỉnh, thành tích bây giờ cũng là thật chạy ra, cho nên loại tình huống này cũng là khó tránh khỏi. Càng huống chi nàng hôm nay cầm quán quân còn phá kỷ lục, bị một đống lớn truyền thông truy đuổi phỏng vấn, còn bị vô số trình diện quan sát người hoa chúc mừng, phấn khích quá rất bình thường. Thậm chí, bị địt được ừ a a thời điểm nàng cư nhiên còn nói cái gì ba ba. Cố lên a. Dương vật, lực độ không đủ đâu. Lý Húc tự nhiên muốn làm Tiểu Hiền minh bạch, cái gì gọi là nam nhân tôn nghiêm không tha khiêu khích, nhất thời, xì xì quất cắm âm thanh triệt gian phòng, thế cho nên liền mở cửa tiếng đều bị che đậy kín. Bất quá Tiểu Trinh kinh hô lập tức vang lên ai nha. Ngươi tại sao cũng tới? Lý Húc xoay nhìn Tiểu Loli cười nói, hạ thân chấn động khoảnh khắc không ngừng lại, Tiểu Hiền vài lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị côn thịt chọc vào co giật không thôi. Ta nói như thế nào không Hiên ca ca, nguyên lai chạy đến Tiểu Hiền nơi này đến đây. Tiểu Trinh oán giận nói, còn dùng tay che mắt, chính là chỉ khâu rất lớn. Lý Húc lúc này ôm lấy Tiểu Hiền ngồi dậy, thuận tiện thay đổi một cái tư thế, từ phía sau nâng hai chân của nàng tiến hành địt. Như vậy vừa đến, Tiểu Trinh liền có thể càng thêm tinh tường nhìn thấy, cái kia căn đại côn thịt là như thế nào tại Tiểu Hiền huyệt trung ra vào. Hiên ca ca, Tiểu Trinh e lệ dẫm chân kêu lên. Nhưng Thủy Trung không có rời đi ý tứ, khe hở vẫn như cũ như vậy đại. Vì thế Lý Húc coi như Tiểu Loli mặt, bắt đầu hoa thức địch đủ Tiểu Hiền, trong chốc lát từ phía sau tiến vào thức, một hồi nằm nghiêng thức, trong chốc lát ngồi đối diện thức. Tại toàn lực của hắn thúc đẩy phía dưới, Tiểu Hiền trừ bỏ dâm đãng kêu la vẫn là dâm đãng kêu la, lại vô hạ cố cập khác. Mà Tiểu Trinh vài lần còn muốn chạy, cũng chưa có thể mở ra bước chân, một lần cuối cùng nếm thử thời điểm càng là dưới chân mềm nhũn. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, hô hấp cũng là phá lệ dồn dập. Vì thế, Lý Húc nhẹ nhàng cười, ngồi ở trên đất Tiểu Loli chợt tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, mò lên chính mình váy về sau, liền cách quần lót vuốt ve. Vài cái xuất thủy về sau, huống chi đem quần lót đẩy ra, trực tiếp tại chính mình khe thịt phía trên vỗ về chơi đùa, không chỉ có ánh mắt khóa tại Lý Húc cùng Tiểu Hiền chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư, trong miệng càng là không ngừng phát ra ừ rên gì. Như thế như vậy, Lý Húc lúc này đem dưới người Tiểu Hiền địch được ác hơn rồi, mỗi lần đều có khả năng đụng vào sâu nhất địa phương, biến thành ánh mắt nàng đều lật đi lên. Cuối cùng, tại một lần liên tục hơn 10 lần đóng cọc về sau, Tiểu Hiền căng thẳng thân thể ngửa đầu thét chói tai, cặp chân dài kia gắt gao kẹp ở Lý Húc eo phía trên, làm vốn là còn nghĩ nổi lên trong chốc lát hắn, vẫn là lựa chọn quán chú đến Tiểu Hiền thân thể bên trong. Mà đồng thời, ngồi ở trên đất Tiểu Trinh, đã ở mẫu nhân khống chế phía dưới thủ dâm đến cao trào. Sau đó, một phen thu thập, Lý Húc mang theo thần thanh khí sàng Tiểu Hiền phía dưới lâu đến, không thiếu được lại bị Lâm Thanh Hảo oán trách một phen, bởi vì lúc trước nhưng hắn là cố ý cùng các nàng cường điệu quá, phải cẩn thận đừng ngoáy bị thương Tiểu Hiền. Lão gia là cùng giáo luyện cam đoan quá Tiểu Hiền tại Olympic thôn ở ngoài địa phương an toàn. Nàng còn mạnh như vậy điều. Ân, vận động viên theo lý thuyết là muốn ở Olympic thôn. Nhưng là Âu Mỹ vận động viên ở phương diện này tương đối tùy tiện, Tiểu Hiền cũng không phải là Đài Loan bồi dưỡng, tự chủ tính rất lớn, như vậy ở đến bối phất lợi sơn đi lên cũng không phải là vấn đề gì. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Lý Húc vỗ lấy bộ ngực, trực giác của ta nói cho ta, Tiểu Hiền tại 200 mễ trận chung kết thời điểm cũng có khả năng phá ghi lại. Bình thường tới nói, chạy nhanh vận động viên không có khả năng chỉ chuyên tinh hạng nhất vận động, chạy 100 mễ đồng thời cũng có khả năng chiếu cố 200 mễ. Trước mắt nữ tử 200 mễ chạy nhanh ghi lại, là dân chủ Đức Quốc Khoa Hách tại 79 năm thi đấu tranh giải thượng chạy ra 23:06, một cái khác thời không đồng dạng từ cách phỉ tư Joy Na tại Hán thành Thế vận hội Olympic phá hỏng, hơn nữa còn là một ngày liên phá hai lần. Cái này người da đen nữ chạy nhanh vận động viên, đầu tiên là tại vòng bán kết chạy ra 21:56 thành tích, cứng rắn đề cao 1.5 giây, tiếp lấy lại tại trận chung kết bên trong chạy ra khỏi 21:34 thành tích, lại lần nữa đề cao 0.22 giây. Nói cách khác, cái này nữ nhân tuyệt vô cận hữu tại cùng giới Thế vận hội Olympic thượng liên phá 100 mễ cùng 200 mễ ghi lại, hơn nữa giữ vững vài thập niên không người siêu việt, cũng liền khó trách nàng đột nhiên bỏ mình về sau. Các loại âm mưu luận quá mức huyên náo trần phía trên. Dù sao, theo phía trên số liệu đến nhìn, một khi có người ở vận động phương diện đột phá vốn có ghi lại, như vậy kế tiếp, tương quan vận động viên thành tích đều có khả năng dần dần hướng số này theo tới gần, cuối cùng hình thành tân ghi lại. Nhưng mà Joy Na 100 mễ cùng 200 mễ ghi lại giữ vững vài thập niên, đừng nói phá vỡ, chính là hướng đến cái kia ghi lại mãi gần từng bước đều là muôn vàn khó khăn, làm sao không làm người ta hoài nghi đâu này. Tiểu Hiền liền không có vấn đề này, Lý Húc đã quy hoạch đến 20 năm sau, cũng chuẩn bị xong đánh vỡ cái kỷ lục này nhân tuyển cùng thời gian trước đó, cho nên sử dụng dưới Joy Na tại Hán thành Thế vận hội Olympic chiêu số, làm Tiểu Hiền theo 100 mễ đấu loại bắt đầu, mỗi lần đều có thể đánh vỡ một chút ghi lại. Chiêu này xác thực phi thường hữu dụng, khi nàng nâng lấy hai mặt lá cờ vòng tràng một tuần sau, lập tức liền bị vô số phóng viên vây lại rồi, sau đi ra ngoài thời điểm cũng là bị các người hoa đoàn thể đường hẻm hoan hô. Lý Húc sở dĩ không có ở tràng, một mặt là bởi vì phải ứng phó Trần trước, Tống Sở Du bọn hắn, về phương diện khác cũng là bởi vì tràng diện quá mức nhiệt liệt, Trương Hạo Hiên nổi bật đã rất lớn, vẫn để cho cấp Tiểu Hiền A. Dù vậy, mặc dù Tiểu Hiền kế tiếp còn có 200 mễ trận chung kết, đêm nay vẫn như cũ có rất nhiều người hoa đoàn thể đem thiệp mời đưa tới cửa đến, hy vọng Tiểu Hiền có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Vẫn là giống phía trước nói như vậy, tại cái này coi như hòa bình niên đại. Thể dục chính là lớn quốc cùng đoàn thể thực lực thể hiện, Tiểu Hiền kim bài tuy rằng không phải là người hoa vận động viên quả thứ nhất, cũng không phải là nữ tính người hoa vận động viên quả thứ nhất, cái kỷ lục này vẫn là đại lục vận động viên Ngô Tiểu Toàn đánh vỡ, hơn nữa cùng Hứa Hải Phong giống nhau là bắn loại huy chương. Bất quá Tiểu Hiền cũng là tại chạy nhanh cái này Âu Mỹ vận động viên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hạng mục phía trên, lấy được quả thứ nhất kim bài, Dương Truyền Quảng cùng Kỳ Chính tuy rằng đều là vận động điền kinh viên. Có thể người trước là 10 hạng toàn năng ngân bài, rồi sau đó người là 80 mễ vượt rào cản huy chương đồng. Càng huống chi, lần này vẫn là đánh mặt vậy một lần trận đấu một cái ghi lại, Mỹ Liên xã đều đã dùng đông phương tia chớp đến xưng hô Tiểu Hiền. Cho nên, vì để cho Tiểu Hiền không đến mức quá mức kinh thế hãi tục, 200 mễ vốn không có giống 100 mễ như vậy, mỗi lần đều tung cái ghi lại đến, trước mắt mới chỉ thành tích đều là loại ở trung thượng, dự tuyển cuộc so tài cùng vòng 1-16 đều là tên thứ hai. Vòng tứ kết cùng vòng bán kết mới chạy thứ nhất, hơn nữa cùng dân chủ Đức Quốc Thác Hách 23:06 có chút khoảng cách. Nhưng là trận chung kết nhất định là muốn phá ghi lại, nếu chạy kém, 4 năm sau mặc dù đánh bại Joy Na, cũng không có cách nào làm cho người tin phục đúng không? Dĩ nhiên, phá ghi lại về phá ghi lại, cũng không thể làm được quá mức lửa, tăng lên cái 0.5 đến 0.8 giây cũng đã đủ rồi, nhiều hơn nữa liền có vẻ quá. Dù sao nàng đã liên phá 100 mễ chạy nhanh ghi lại 4 lần. Chương 754. Súng lệnh vang lên, cô nương trẻ tuổi lại lần nữa như mũi tên rời cung bình thường liền xông ra ngoài. Nàng giống như gió cấp tốc trên đường tại đường băng phía trên, bắt đầu liền lấy được không thể địch nổi ưu thế. Xông qua điểm cuối rồi, đến từ Trung Hoa Đài Bắc tiểu tướng Vương Tổ Hiền, lại lần nữa đi trước làm gương xông qua 200 mễ chạy nhanh điểm cuối. Chút nào không tranh cãi cầm lấy phía dưới quán quân. Thành tích hiện ra, 22:22. Nàng lại lần nữa phá vỡ từ dân chủ Đức Quốc nữ tử chạy nhanh tuyển thủ Thác Hách, tại 79 năm thế giới chạy nhanh thi đấu tranh giải thượng chế 23:06 kỷ lục thế giới, nàng là người Trung Quốc kiêu ngạo. Đương Tống lão sư giải thích tùy theo sóng điện truyền quay lại đại lục thời điểm, Tiểu Hiền đã hài lòng nâng lấy song trường đi trở về khu nghỉ ngơi, sau đó tiếp nhận Lý Húc đưa tới được khăn mặt. Một bên trà lau một bên mỉm cười nhìn gương đầu vẫy tay. nàng lần này không tiếp tục nâng lấy cờ đỏ sao vàng cùng Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội vòng tràng một tuần, loại này chính trị hành vi có một lần như vậy đủ rồi, nhiều ngược lại không tốt, đại lục bên kia đã tiếp thu được thiện ý của nàng. Không chỉ có như thế, đại lục còn tổ chức đáp lại, ngay tại nàng dùng tiếng Anh trở lại một cái vấn đề về sau, sân vận động một góc bỗng nhiên vang lên tiếng hát một con sông lớn, cuộn sóng khoan, gió thổi đào hoa, hương hai bờ sông, nhà ta ngay tại, ngạn thượng ở, nghe quen người cầm lái ký hiệu, nhìn quen trên thuyền Bạch Phàm. Tiếng hát không phải rất lớn, thậm chí bởi vì hát rất nhiều người, giai điệu có chút tề, nhưng lại phá lệ có sức cuốn hút. Mặc dù Tiểu Hiền là lần đầu nghe thế bài hát, cũng không nhịn được nhìn qua, cũng một cách tự nhiên hướng về đại lục du học sinh cùng với thân đại lục người Hoa tổ chức tạo thành biểu diễn đoàn thể, giơ hai tay lên huy vũ lên. Lý Húc đứng ở không xa an tĩnh nghe này, cũng không chỉnh tề lại phi thường động lòng người tiếng hát, cứ việc đây là hắn tại trong ám một tay thôi động, mặc dù hắn tự nhận vì sớm thoát khỏi người bình thường phạm trù, nghe thế dạng hợp sướng vẫn như cũ nhịn không được cảm xúc mênh mông. Hắn đột nhiên bắt đầu mong chờ 24 năm sau đó, đương đồng dạng nhân xuất hiện ở ổ chim, đương đồng dạng ca hát cho nàng thời điểm lại sẽ là một phen tình hình như thế nào. Lý Húc lắc lắc đầu, hướng đến bên kia đối mặt Tiểu Hiền hành động có chút không biết làm sao Đài Loan phóng viên liếc mắt, cũng không có muốn làm thiệp ý tứ, hai khối kim bài cùng hai cái kỷ lục thế giới cũng đủ làm bọn hắn hoàn toàn câm miệng, dù sao ca ký lại không phải là không có gắn qua người mù. Đợi tổ quốc của ta biểu diễn hoàn tất sau đó, Tiểu Hiền mới cáo biệt phóng viên trở lại vận động viên phòng nghỉ, khuôn mặt thượng còn mang theo chưa thỏa mãn thần sắc. Đêm nay trở về, ta đem bài hát này hát cho ngươi nghe. Lý Húc tại nàng mở miệng phía trước nói như vậy nói. Ba ba tốt nhất, Tiểu Hiền thừa dịp bốn phía không có người, vui vẻ nhào vào hắn ôm ấp. Tốt lắm, thu thập một chút, kế tiếp tuy rằng không có trận đấu, nhưng có rất nhiều xã giao đâu. Lý Húc tại nàng qua mức rắn chắc đùi phía trên nhẹ véo nhẹ đem. Ai ngờ, Tiểu Hiền hô một chút lại đẩy hắn ra, ánh mắt lộ ra cười đắc ý dung ta cứ nói đi, ba ba khẳng định lừa người rồi. Nga, Lý Húc nhíu mày. Dưới loại tình huống này, cùng ba ba ôm tại cùng một chỗ cảm giác, thì phải là không giống với. Tiểu Hiền cằm nâng lên cao. Lý Húc nhịn không được ha tiếng đi ra, tiến lên nhấn xuống đầu của nàng nói cái gì mê sảng đâu. Ta nơi nào nói mê sảng rồi, vốn chính là, Tiểu Hiền kẹt rồi, ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Giống như, Lý Cựu Nhật phi thường vô sỉ cho nàng đến đây một cái lẫn lộn thuật, hơn nữa còn là thông qua thân thể khắc in và phát hành động, hiệu quả so với trước còn mạnh hơn nhiều, vì thế Tiểu Hiền hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Nhanh đi tắm rội, sau đó tiếp nhận nước tiểu kiểm. Lý Húc nhanh chóng kiếm cớ lưu. Nước tiểu kiểm nhưng thật ra là tối không cần lo lắng. Trông mắt đẹp trước tại thời kỳ trăng mật, hơn nữa nước Mỹ cũng muốn suy nghĩ hai bờ sông cân bằng, càng huống chi còn có vũ khí bí mật, nghề nghiệp vận động viên đều là theo 10 tuổi xuất đầu bắt đầu bồi dưỡng, cho nên Joy Na hiện tại không chỉ có đã có thành tích, hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ cần lại 88 năm Hán thành thế vận hội Olympic thượng tướng vinh dự thắng trở về liền không có việc gì, cho nên nước Mỹ làm việc tuy rằng không có gì hạn cuối, tạm thời cũng không có khả năng tại này phía trên gian lận. Sự thật phía trên cái này thời gian điểm nước Mỹ, còn chưa tới 20 năm sau như vậy, dám ngang nhiên tại thuốc kích thích kiểm tra phía trên ngoạn xong ngọn tình cảnh. Phải đợi Liên bang Xô Viết xong đời, toàn bộ thế giới duy ngã độc tôn rồi, một tay thành lập cũng thao túng các phản hưng phấn hiệp hội sau đó, mới có thể như vậy không biết xấu hổ. Dù vậy, cũng chỉ dám dùng các loại mệt nhọc chiến thuật, các loại xuất kỳ bất ý kiểm tra thí điểm đến bức bách vận động viên lộ ra sơ hở, mà không phải là ngang nhiên làm giả. Cho nên nếu như thật có người muốn tại này phía trên gây sự tình, vô luận hắn thân ở Nhà Trắng vẫn là CIA, hay hoặc là FBI, NSA, đều sẽ phát hiện người xung quanh không phải là không duy trì, liền là căn bản không biết chuyện này, sau đó hắn cũng có khả năng rất nhanh trở nên không ủng hộ hoặc là không biết chuyện này, sau đó nhanh chóng từ chức cũng tìm một chỗ tự sát. Không sách cái này, kế tiếp chính là các loại ứng thù, Tiểu Hiền liên phá hai hãng ghi lại, người Hoa ánh sáng đã không đủ để hình dung, Nhật Bản, Hàn Quốc truyền thông đã xưng hô nàng vì người da vàng ánh sáng. Los Angeles các người Hoa đoàn thể, mặc kệ thân đại lục vẫn là thân Đài Loan, đều ngăn ở Olympic thôn cửa, muốn đem thiệp mời đưa tới tay nàng phía trên. Sự thật phía trên, nếu như không phải là bối Phất Lợi Sơn là cao cấp xã khô, hơn nữa còn là Los Angeles cao nhất mấy đương một trong, bọn hắn còn có khả năng phái người chặn đến Sơn đi lên. Dù là như thế, vẫn như cũ có không ít thiệp mời thông qua các loại quan hệ đưa tới Trương Hạo Hiên tay phía trên, thậm chí còn nhân thác quan hệ thác đến tiểu ái Đức Hoa Lý bên này. Tuy rằng cũng chính là thỉnh người ta nói một câu, thành cùng không thành đều nhìn tiểu ái Đức Hoa Lý tâm tình, nhưng cũng có thể nói minh những người này bức thiết tâm tình. Cho nên, những cái này mời vẫn là muốn nhận lời một hai, dù sao Tiểu Hiền nhiều lắm chạy xong 92 năm ba bỏ vào la kia thế vận hội Olympic, kế tiếp liền muốn dấn thân vào thương giới, sáng tạo chính mình vận động phẩm bài. Giống như đúng vậy, Lý Húc đã đem nàng tương lai sắp xếp xong xuôi, xem như đứng đầu vận động tuyển thủ, làm sao có khả năng không có chính mình phẩm bài đâu này. Lại càng không nói Trương Hạo Hiên vợ trước nhóm đều là có thể phân đến một số lớn tài sản. Tính là Tiểu Hiền không cần phụ trách vận doanh, ít nhất phải trở thành một khối đủ tư cách, có thể cùng bên ngoài giao tiếp chiêu bài A. Đương nhiên, Lý Húc cũng không có khả năng chỉ làm cho Tiểu Hiền một người đi đối mặt với cái này một chút mời, chỉ cần hành trình không xung đột, hắn cuối cùng cũng sẽ mang phu nhân bồi tiếp cùng đi, xung đột nói cũng chỉ có thể làm phu nhân đại lao. Sau đó tùy theo thời gian phát triển, đại lục đoàn đại biểu cuối cùng cùng Đài Loan đoàn đại biểu thỏa đàm, chính thức mời Tiểu Hiền tham gia tiệc tối. Dưới loại tình huống này, Lý Húc tự nhiên là muốn cùng Lâm Thanh Hà cùng một chỗ. Vì thế, nói như thế nào đây, ta tại Hong Kong có đầu tư trang phục Hán, hiện tại Tiểu Hiền lại một cử thành danh, vừa vặn mượn danh tiếng của nàng làm cái vận động loại hình trang phục phẩm bài, nếu như quốc nội có ổn định diện lưu nơi phát ra, như vậy đối với cái này vừa khởi bước phẩm bài có rất lớn trợ giúp. Đồng dạng, nếu như diện lưu nơi phát ra ổn định, còn có khả năng làm rất nhiều đại phẩm bài trang phục. Đem trang phục Hán rời đến đại lục đến, sau đó kéo động kinh tế. Căn cứ tư liệu, quốc nội thích hợp đại diện tích cơ giới hóa gieo trồng bông địa phương chỉ có Tân Cương, hơn nữa Tân Cương cùng Đông Bắc giống nhau, có cũng đủ thích hợp sản nghiệp công nhân, kiến thiết binh đoàn còn có nhiều như vậy viện cương cán bộ, hơi chút huấn luyện phía dưới, liền có thể chuyển tới miên dệt dây chuyền sản nghiệp phía trên. Đợi giao thông giải quyết vấn đề rồi, ta sẽ ở Tứ Xuyên hoặc là Tây Nam đầu tư một cái trang phục Hán. Ký có thể hình thành trang phục phía trên hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, còn có thể kéo động Tây Nam phát triển kinh tế, xúc tiến địa phương con gái thoát bần chí phú. Đang bị Trần Trước kéo lấy hàn huyên nửa ngày, sau đó nửa chắn nửa che hỏi đầu tư Tân Cương sự tình về sau, Lý Húc nói nhất đại thông. Những tài liệu này đại lục bên kia đều đã từng hiểu rõ, dù sao cách xa tiểu ái Đức Hoa Lý đề nghị trải qua nhiều ngày như vậy, nề hà hắn bây giờ là Trương Hạo Hiên, không tránh khỏi muốn giải thích một phen. Bất quá đây là chuyện tốt, ít nhất nói rõ đại lục bên kia đã thảo luận cũng bước đầu thông qua tiểu ái Đức Hoa Lý phương án. Trương tiên sinh phải suy tính rất đủ mặt, Trần Trước cười phụ họa. Ta có thể vì quốc gia làm, cũng liền một ít chuyện như vậy. Khoát tay Lý Húc, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Trương tiên sinh từng quyền chi tâm, chúng ta đều nhìn thấy. Trần Trước tiếp tục gật đầu, chính là nụ cười bên trong bao nhiêu có như vậy điểm. Nói như thế nào đây? Không tốt lắm ý tứ cảm giác. Cũng thế, tại Phổ La đại chúng trong mắt, mặc kệ quốc nội vẫn là nước ngoài, mua thuốc tráng dương ra hỏa, bao nhiêu đều cùng đáng khinh cái từ này có chút liên hệ. Đây chỉ là phi đến tiền thôi, ta lúc đầu cũng là cho ái Đức Hoa một cái thu thập được phương thuốc cổ truyền, ai biết hắn cư nhiên tìm người đem hữu hiệu đồ vật đã rút ra đi ra. Lý Húc bảo chỉ nụ cười không thay đổi. Tuy rằng hắn đem độc quyền cho ta, nhưng ta cầm lấy ở trong tay cũng không có gì lớn dùng. Không bằng cầm lấy bang quốc gia một cái bận rộn, lại đầu đến Bắc Cương cùng Tây Nam, trợ giúp địa phương tiến hành xây dựng kinh tế, ta tin tưởng quốc gia sẽ không bạc đãi ta đấy. Đó là đương nhiên, Trần Trước mau nói, chúng ta chưa bao giờ ủy khuất bằng hữu.